Ha ha, ba vị nếu như ký sinh tử vô thường lệnh, chúng ta liền bắt đầu đi. Trương Hạo cũng là cười cười, thả ra tiên thuyền, để cho Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ trước đến trên thuyền đi. Quá Vũ giờ phút này đã ngây dại, gặp hành vi của Trương Hạo như thế khác thường, bình thường đều rất dáng vẻ ôn hòa, lại đột nhiên trở nên ngông cuồng như vậy. Hơn nữa Trương Hạo khiêu khích ba nhân vật lớn, đây chính là thiên nhân ngũ trọng tồn tại, trong nội tâm thực vì Trương Hạo lo lắng. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng ra hỏa này, hắn dám khiêu khích liền không có việc gì. Hải Luân Liệt Na an ủi một câu Quá Vũ, Phong Khinh Vân đạm ngự khí giống như người không có việc gì, còn dí dỏm cho Trương Hạo mở chừng hai mắt. Trương Hạo có chút buồn bực rồi, yêu nữ này rõ ràng so với hắn còn bình tĩnh, sẽ không sợ hắn có chuyện không may sao. Tiên thuyền ngự không phi hành, thối lui ra khỏi chiến thiên thai phạm vi, Trương Hạo ánh mắt nghiêm, nhìn về phía Kim Khung Hy ba người. Chết đến nơi rồi, còn dám cùng yêu nữ, bản công tử để cho ngươi biết cái gì là chết. Kim Khung Hy quát lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, vạn cổ huyền thần cùng Lục Vương tử lui xuống. Trong lúc nhất thời, chiến trên sân thượng cũng chỉ thừa Trương Hạo cùng Kim Khung Hy, mọi người tại đây một mảnh lặng ngắt như tờ, nhìn xem này cản rỡ thanh niên như thế nào khiêu chiến Kim Khung Hy. Kim Khung Hy cũng không nói nhảm, bên hông khẽ đảo kiền khôn đại, trong tay lấy ra một chút bảy màu quạt lông, toàn thân lông vũ thon dài, cán quạt là lửa đỏ như tinh khung xương, ẩn chứa một cỗ hồn nhiên sinh cơ, chính là một kiện thượng phẩm linh bảo, mà bảy màu quạt lông vừa ra, tản ra nóng bỏng chi khí, cháy không khí vằn mèo, giống như một đóa bảy màu lửa cháy mạnh. Mau nhìn, đây là Nam Minh Ly Hỏa của Kim Khung Thị Phiến, năm đó trực nhật pháp bảo thành danh của thiên quân. Chiến dưới thiên thai, có người nhận ra này bảy màu quạt lông, 3-400 năm trước, trực nhật thiên quân còn chưa tấn cấp thiên quân lúc, chính là cầm trong tay này phiến thành danh, tương truyền là di thượng cổ chim lửa cốt vũ chế thành, phong ấn kỳ thần hồn vì khí linh, uy lực vô cùng lợi hại, một cái có thể đốt cháy một mảnh núi rừng. Tiêu giao tử thu thập đi, Kim Khung Thiên Hỏa, ra. Chỉ thấy Kim Khung Hy nhảy lên bay lên không, bay trên trời cười lạnh một tiếng quát nhẹ, một tay niết ấn quyết, một tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Phiến, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp thi triển huyền thông tiên pháp, không hổ là thiên nhân ngũ trọng tồn tại, lại có linh bảo gia trì, lập tức thiên địa chịu biến sắc, cuồng phong gào thét, ánh lửa diệu thiên, ánh đỏ lên bầu trời đám mây, nóng bỏng gió mạnh gào thét quét sạch, nhiệt độ cao cháy bao phủ phương viên 10, 20 dặm, toàn bộ đại học. Tông giống như lâm vào một cái biển lửa. Phụ cận cây rừng lầu các toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Mau lui lại. Xem cuộc chiến mọi người thét to một tiếng, đều là lui về phía sau tránh né. Thần tiên đấu pháp uy lực, đặc biệt là vượt qua thiên nhân tứ trọng này đường danh giới, càng lên cao liền lợi hại, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng nhân vật cấp bậc này, tại trên trời dưới rất cũng là cường giả hạng nhất rồi, khó được nhìn thấy một lần đấu pháp, mọi người đều là vẻ mặt ngưỡng vọng thần sắc. Nhưng mà thiên hỏa đánh xuống, thế lửa to lớn, lập tức che mất chiến sân thượng. Liền này thanh đồng chế tạo đài cao cũng bị cháy tan chảy, Trương Hạo bị đại hỏa nuốt hết, tựa hồ không có một điểm phản ứng. Cái kia tiêu giao tử đâu rồi, như thế nào không tuyển dụng? Sẽ không phải đã bị chết cháy rồi a? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút khác thường. Ha ha ha, này chó điên nhất định là bị đốt thành cặn bã. Lục Vương tử cười to, mặt đầy đắc ý vong hình, hình như là hắn đánh thắng tựa như, ngược lại là vạn cổ huyền thần có chút nhãn lực, ánh mắt nhìn thẳng đại trong lửa. Không khỏi mắt thần nhất nhảy, kinh nghi nói ra, tiêu giao tử khí cơ còn không có di chuyển, lại có thể thân dựng ở thiên trong lửa, chẳng lẽ có tị hỏa pháp bảo. Cùng lúc đó, thiên hỏa uy thế to lớn, nơi xa cây xanh bị thiên hỏa thiêu đốt, hai cái huyền chim bay đến bên cạnh trên một đỉnh núi. Thế lớn mà không tinh, uy đại mà không thuần túy, loại trình độ này hỏa pháp, còn không đả thương được người này, bất quá ngu vong trần vừa nói, sớm đã nhìn ra Trương Hạo cũng tu tập tam muội chân hỏa, mà Kim Khung Thị cũng là tu tập chân hỏa huyền thông. Nhưng để cho ngu vong trần kinh ngạc chính là, Trương Hạo cư trú nhưng bất động huyền thông mà tị hỏa. Ngu thư thư, tuy nhiên làm sao? Huyền Thiên Khanh hề hỏi, đấu pháp mới vừa mới bắt đầu, nhưng Trương Hạo hiện ra tu vi, quả thật có chút khác thường, nàng còn chưa thấy qua ai có thể không cần huyền thông đứng ở trong lửa, trừ phi là chế giới ngày đích thánh tộc, thiên phú dị bẩm, lôi hỏa bất xâm. Kẻ này không đơn giản, kiêm tu lôi pháp cùng chân hỏa, ta nghe đế quân diễn giải, hỏa cùng lôi, cả hai đều là tương thông. Vạn vật quy về hỗn độn, tiêu giao tử tị hỏa chi thuật, tựa hồ là hấp thu cháy trong người thiên hỏa, tan ra đã thông lôi pháp cùng chân hỏa. Ngu vong trần không hổ là tuyệt đại thần nữ, nhìn ra Trương Hạo huyền cơ. Chiến trên sân thượng, Trương Hạo ngạo dựng ở thiên trong lửa, hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chú thể, lĩnh ngộ hỗn độn huyền diệu, Kim Khung Hy thi triển loại trình độ này chân hỏa, nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng hỏa lực phân tán không tập trung, cháy trên người hắn ánh sáng cùng nhiệt đều bị hấp biến thành của mình, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Thậm chí ngay cả y phục cũng không có đốt tới. Trên bầu trời, Kim Khung Hy cũng cảm ứng được, đối mặt thiên hỏa đốt cháy, Tiêu Giao Tử khí cơ rõ ràng không chút sức mẻ, cũng chỉ cho là có tránh nạn pháp bảo hộ thể. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút, pháp bảo của ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu ngày hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Huyết Phù Hóa Hình, Thần Nguyên Tiên Pháp, Kim Ô Khung Thiên, kết. Kim Khung Hy trong tay ấn quyết biến đổi, trong cơ thể thật lớn chân nguyên tuôn ra, ngón tay chảy ra một vòng huyết khí, thiên hạ chi tinh ai cũng hòa tan nước, thiên hạ chi thần ai cũng hòa tan hỏa, dùng máu vẽ bừa, nước lửa tương dùng, tinh khí thần tam hoa giao hội, thần nguyên xuất hiếu, pháp tướng ý niệm trong đầu hiện hình, ngưng kết thành một đạo huyền hay phụ lục. Lại ngự giá pháp bảo, thúc dục Nam Minh Ly Hỏa Phiến, cùng linh thai khí linh thần ý tương thông, một cái kim ô thần điểu tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng bản thân thần nguyên huyền thông tương hợp, uy thế to lớn vô cùng, giống như một mặt trời nhỏ, quang mang vạn trượng, thiêu đỏ rực cả nửa bầu trời. Mọi người tại đây thấy thế, vô bất vi chi kính sợ, cái này chính là thiên nhân ngũ trọng thần thông, huyết nhục diễn sinh huyền diệu, không những được đoạn chi trọng sinh, thân thể bất tử bất diệt, hơn nữa thịt linh căn cơ, ba hồn bảy vía chi thần nguyên, cũng có thể nhất niệm chúng sinh, cho nên đây cũng là một cái đường danh giới, một khi đạt tới cảnh giới này, thi triển tiên thuật cũng không cần cố kỵ nữa thần nguyên bị hao tổn, trực tiếp dùng thần nguyên hóa hình, mỗi một chiêu đều là thần nguyên toàn bộ lực lượng, bởi vậy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Ngay tại lúc này, nhưng là một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bực này tiên thuật, hào nhoáng bên ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, há có thể thương tổn được ta. Đi đôi với khinh thường thanh âm, một đạo kiếm khí tung hành, gió mạnh bổ ra chiến trên sân thượng hỏa diễm, Trương Hạo từ đại trong lửa đi ra, tung người nhảy vọt bay lên bầu trời, trong cơ thể vận hành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, hùng hậu chân nguyên lưu thông kinh mạch toàn thân, khí cơ chạy suốt tứ trọng cảnh đỉnh phong, cùng Kim Khung Hy lăng đối không chỉ. Nhưng đối mặt tiểu thái dương kia giống vậy đại thần thông, Trương Hạo thu huyết văn thần binh, hai tay mở ra, hai tay hoa cùng, bày ra một cái thái cực tư thế, lại để cho tay không tiếp thần thông. Công tử Hy, để cho ngươi kiến thức ta tự nghĩ ra vũ thánh thần thông, Chu Thiên Thái Cực Luân, tiếp được ngươi này thần thông. Thật có lỗi à, ngày hôm qua có việc, hôm nay canh ba bổ sung, đây là canh thứ nhất, Trương Tiên Nhân muốn tay không tiếp thần thông. Chương 701, một trận chiến thành điên cuồng 3. Chương 701 một trận chiến thành điên cuồng 3. Công tử Hy, để cho ngươi kiến thức ta tự nghĩ ra vũ thánh thần thông, Chu Thiên Thái Cực Luân, tiếp được ngươi này thần thông. Lại nói Trương Hạo nhàn nhạt khinh thường ngữ khí, thấu một cấu ngạo nghệ bá đạo, bày ra thái cực thức, vận hành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, lại để cho tay không tiếp thần thông, còn Chu Thiên Thái Cực Luân này, làm lại chính là Kha Chín sáng lập ra cựu chuyển thánh ma luân phiên, cùng thái cực quyền có dị khúc đồng công chi diệu, đã bị hắn sáp nhập vào cưỡi rồng thái cực. Nhưng mà mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này Tiêu Giao Tử không có thiên hỏa thiêu chết, bọn hắn đã cảm thấy thật bất ngờ rồi, có lẽ là tị hỏa pháp bảo hộ thể, nhưng muốn tay không tiếp thần thông, không nói đùa chứ, Kim Khung Hy một chiêu này chân hỏa đại thần thông, phối hợp linh bảo gia trì, hỏa diễm kết thành một mặt trời nhỏ, làm sao có thể tay không tiếp được. Tiểu tử, ngươi muốn tiếp được. Ha ha ha, bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào bị cháy sạch, nấu được hôi phi yên diệt, Kim Ô thần dù, xuất khiếu bay bay. Thiên hỏa trời xanh, đi. Kim Khung Hy một tiếng cười giận dữ, ấn pháp chỉ một cái, bảy màu quạt lông vung đẩy, nóng bỏng gió mạnh quét sạch, thiên hỏa táng kim ô, ngao du thái hư trời xanh, to lớn hỏa rực lướt qua bầu trời, xoáy lên một cỗ vô cùng nóng bỏng vòi rồng, ánh hồng bầu trời, cháy đại địa, có thể nói là phần thiên nấu đấy, phương viên 10, 20 dặm thổ địa đều bị bốc hơi, đột nhiên quét sạch Trương Hạo. Một quả cầu lửa mà thôi, nếu ngươi kết thành hỏa đan, ta ngược lại là phải tránh mũi nhọn, nhưng đáng tiếc không phải. Trương Hạo ngạo nghễ khinh thường, được chứng kiến chân chính Thái Dương Chi Linh, đã lĩnh ngộ hỏa đan huyền diệu, há sẽ để ý này tiểu hỏa, quát một tiếng nói, Thái Cực Luân Phiên, Chu Thiên Truyền, thu. Chỉ thấy Trương Hạo hai tay hoa cùng, chậm rãi thái cực thôi thủ, một tay là âm, một tay là dương, đặt trí cương, đặt trí nhu, thiên nhân hợp nhất, lực trường cùng điện trường tương hợp, quấy thiên địa âm dương, vận hành chu thiên vũ trụ, chỉ thấy hư không vặn vẹo biến hóa, một bên hấp nhiếp thiên địa năng lượng, giống như một hang động đen. Bên kia vận chuyển hấp nhiếp năng lượng, quang mang chấp diệu, phóng thích năng lượng, mà thả ra năng lượng lại bị hắc động hấp thu, hình thành một cái thủ. Hàng tuần hoàn, nhất hắc nhất bạch, vừa để xuống vừa thu lại, nhất cương nhất đù, một âm mở dương, tự nhiên mà vậy kết thành một viên thái cực cầu. Kim ô thiên hỏa khổng lồ tấn công tới, bị cuốn vào trong hắc động, cường đại chân hỏa năng lượng trùng kích, bị khai thông phóng thích, lại bị hắc động hấp thu, lại phóng thích, hấp thu nữa, dùng cái này tuần hoàn khai thông, thái cực cầu ở giữa đôi tay thay đổi liên tục. Càng chuyển càng lớn, năng lượng thủ hàng vận hành, lập tức sẽ đem Kim Ô Thiên Hỏa nuốt tịch thu xong, thậm chí ngay cả đẩy trời nhiệt lượng phóng xạ cũng cùng một chỗ thu nạp, thiên địa một mảnh trong vát, nóng rực tản đi. Một hồi mát gió thổi qua, Trương Hạo trong tay thái cực cầu, giờ phút này cũng biến thành một viên cự đại viên cầu, một trên tay chống đỡ, nâng lên đỉnh đầu, hắc bạch âm dương luân chuyển, chu thiên đại đạo vận hành, chín cái khay tròn hoàn xoáy, giống như một viên cửu hoàn ngôi sao, đủ loại thần thông diệu pháp, đều tại thái cực ở giữa. Cái này, nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là vẻ mặt kinh ngạc, này Tiêu Giao Tử thi triển huyền thông, chẳng những tiếp nhận kim ô thiên hỏa của Kim Cung Hy, còn chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Này là thái cực huyền thông. Không có khả năng a, thông uy hiển hóa đế quân sớm đã dạo chơi thiên ngoại, sao sẽ còn có truyền nhân, chẳng lẽ là đệ tử của Huyền Thiên Nghiêu Hồng? Hắn lúc nào thu đệ tử? Chúng người không biết diệu pháp, nhưng Vương Thành đại thống lĩnh nhân Úc, sống đã có 6-7 giáp, kiến thức phi phạm, nhưng là nhận ra thuật này, trong nội tâm càng là chấn động vô cùng. Tam thập tam thiên to lớn, kỳ nhân dị sĩ phần đông, mấy trăm năm trước, có một vị từ hạ giới phi thăng cao nhân, đạo hiệu thông uy hiển hóa chân nhân, Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, từng hướng này vị chân nhân bái sư tu hành, về sau nghe đồn này vị chân nhân dạo chơi thiên ngoại đi, tu vi đã đạt thiên nhân thất trọng, thiên đế vì kia thêm che đế quân chi hảo. Nếu là Tiêu Giao Tử được thái cực nhất mạch truyền thừa, bất kể là cùng thông uy hiển hóa đế quân, hay vẫn là cùng Huyền Thiên Nghiêu Hồng có quan hệ, đây đều là không được tồn tại. Trên đỉnh núi, hai cái huyền điểu cũng ngây ngẩn cả người, Huyền Thiên Khanh Hề cùng Ngu Vong Trần đương nhiên nhận thức này thần thông. Huyền Thiên Nghiêu Hồng chính là huynh trưởng của Huyền Thiên Khanh Hề, đối với thái cực thần thông quá quen thuộc. Hắn như thế nào cũng sẽ thuật này, là Nghiêu Hồng thu đệ tử. Ngu Vong Trần hỏi ý kiến hỏi, càng xem lại càng thấy được này Tiêu Giao Tử rất khả nghi. Ngu thư thư, ta cũng không biết, huynh trưởng một mực đang bế quan tu tập bất diệt ngọc khu, chưa từng thu học trò, ta cũng chưa từng nghe huynh trưởng đề cập qua người này. Huyền Thiên Khanh Hề nói ra, trong lòng cũng là nghi hoặc, nhưng còn nói thêm, nhìn kỹ. Hắn thái cực chiêu thức tựa hồ cùng huynh trưởng bất đồng. Ngu Vong Trần tập trung nhìn vào, quả thật có chỗ bất đồng, thái cực cầu hơn nhiều chín luân phiên vần quanh, Nghiêu Hồng là hệ thở sự phân cực giải lực lượng, nhưng cái này Tiêu Giao Tử phản kỳ đạo hành chi, thu lực lượng không tiêu tan, tựa hồ còn có hậu chiêu biến hóa. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Hạo chiêu thức biến đổi, thái cực chín luân phiên vận chuyển, to lớn thái cực cầu lập tức thu nhỏ lại, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, chân nguyên trong cơ thể ý niệm trong đầu thẩm vận chân hỏa huyền thông. Thái cực cầu tại đầu ngón tay hóa thành một điểm chói mắt cường quang, đúng là một viên ngưng tụ trí cực hỏa đan. Tiêu Giao Tử, ngươi. Kim Khung Hy giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người, cảm ứng rõ ràng chính mình thần nguyên biến thành thần thông vẫn còn, nhưng như chui vào một cái vòng lặp vô hạn, bất kể thế nào xông tới đều không thể trốn tới, mà thần thông của Trương Hạo một thu nhỏ lại, Kim Khung Hy liền cảm ứng được thần nguyên ý niệm trong đầu bị nghiền nát, bị Trương Hạo biến thành chính mình dùng, một ít điểm cường quang trước mắt, để cho Kim Khung Hy trong nội tâm phát lên một câu nguy hiểm to lớn cảm giác. Ly Hỏa Huyền Cương hộ thể, mở. Một ý niệm tái sinh thần nguyên, Kim Khung Hy tranh thủ thời gian thi triển hộ thể thần thông, huyết khí vẽ bùa thúc dục linh bảo quạt lông, kim ô hỏa điệu pháp tướng hiện hình, thiên cương chi khí ngưng hỏa tăng thực, kết thành Ly Hỏa Huyền Cương, chừng 2 trượng dày, kim ô hỏa điệu vờn quanh lượn vòng, nhiệt độ cao rừng rực hỏa táng hết thể công kích. Người chân hỏa quá yếu, ngăn không được bản tiên nhân chân hỏa cực quang, phá. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, kiên quyết đôi không đâm một cái, đầu ngón tay hỏa đan hóa thành một đạo cực quang bắn ra, chúng tia sáng ngưng kết thành sền sệt thực chất một dạng thu nạp kim ô thiên hỏa chi lực, lại phụ trợ tự thân tu vi, tá lực đả lực, dung lực con lực, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, ngang trời đâm rách, trực tiếp xuyên thủng Ly Hỏa Huyền Cương, tạo nên một vòng sóng khí hỏa diễm tăng hẳn ra. A! Chỉ nghe thấy Kim Khung Hy hét thảm một tiếng, Ly Hỏa Huyền Cương pha tán, lồng ngực của Kim Khung Hy bị đánh xuyên ra một cái đốt cháy lô lớn. Lúc này liền từ không trung rớt xuống, trực tiếp nện ở chiến trên sân thượng, rơi đầu rơi máu chảy. Nếu là bình thường thiên nhân, ngực bị xuyên thủng một cái độc lớn, coi như là miệng vết thương khép lại cũng sẽ lưu lại một khối thịt đóng vảy, không có 3 năm mấy năm bảo dưỡng, đóng vảy sẽ không hết bệnh hóa đi, nhưng tu vi đạt tới thiên nhân 5 trọng chi cảnh, huyết nhục diễn sinh, chân tay gãy cũng có thể trùng sinh. A3. Kim Khung Hy bị đau giống to, trở mình bò lên, thương thế rất nhanh khép lại, ngực mặc động cũng rất nhanh trùng sinh huyết nhục. Nhưng trùng sinh máu thịt tiêu hao không nhỏ, Kim Khung Hy phẫn nộ không thể ngừng, bởi vì cái gọi là dã thú bị thương càng hung hành, vẻ mặt dữ tợn nhìn lên trên trời Trương Hạo, hoán niệm sát khí ngút trời. Xem cuộc chiến mọi người thấy thế, không khỏi dọa cả kinh, Tiêu Giao Tử huyền thông thật là lợi hại, chuyển hóa thiên hỏa chi lực cho mình dùng, một chiêu sẽ đem Kim Khung Hy đánh trọng thương rơi xuống. Bên cạnh, đám người vạn cổ huyền thần cùng Lục Vương Tử cũng là sắc mặt co lại, nhìn ra Tiêu Giao Tử một chiêu lợi hại này hoàn toàn khắc chế chân hỏa tiên thuật của Kim Khung Hy. Nhưng thần thông quá huyền diệu, mọi người căn bản xem không hiểu, chỉ cho là bị khắc chế, nhưng lại không biết Trương Hạo lĩnh ngộ hỏa đan huyền liền diệu, chính là chân hỏa chi nguyên, chân hỏa uy lực hoàn toàn thắng được Kim Cung Hy. Núi xa xa trên đầu, Huyền Thiên Khanh Hề cùng Ngu Vong Trần nhưng là nhìn ra huyền cơ, không khỏi kinh ngạc liếc nhau một cái, thế nhân tài tứ trọng cảnh tu vi, như thế nào đã tu thành hỏa đan, đây là Thái Dương chi linh căn cơ. Mà giờ khắc này, Kim Cung Hy nhưng là ngay cả tiếng giống giận, bên hông khẽ đảo kiền khôn đại, châu quang bảo khí, hoa mang đại thịnh, bay ra một cái áo cà sa khoác lên người. Này áo cà sa chính là Phật Tông Tiên Y, danh viết Bát Bảo Cà Sa, từng sợi huyền tơ dệt thành trận pháp, khảm nạm rất nhiều bảo thạch cùng 8 viên Phật Đà Xá Lợi, gia trì Phật hiệu thần thông, sấm gió thủy hỏa bất xâm, là Kim Khung thị dùng số tiền lớn từ Tu Di Thiên cầu được, vì Kim Khung Hy hộ pháp pháp bảo. Lại lật tay một cái, Kim Khung Hy lấy ra một mai ngọc cương mão. Ngọc cương mão là bốn phương hình trụ, khắc dấu huyền văn phù lục, cổ tiên nhân dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái, mà Kim Khung Hy trong tay khối ngọc cương mão này, toàn thân bạch ngọc, nhưng hàm ẩn huyết hồng hoa văn, vẫn còn như tơ máu kinh mạch một dạng, nghiễm nhiên là một khối sống ngọc, dùng huyết khí tế dưỡng vì linh bảo, tứ phía khắc dấu tứ tượng thủy thú, Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, uy nghiêm nhập thần, cổ lão huyền hay. Với tư cách Kim Khung thị trưởng tử, Thiên Đình trực nhật thiên quân chi tử, pháp bảo của Kim Khung Hy cũng không ít, tùy tiện xuất ra một kiện cũng có thể làm cho phổ thông thiên người coi là đồ gia truyền cung, này tứ tượng ngọc cương mão càng là lợi hại, lấy tài liệu nguồn gốc từ một tòa cổ xưa thần sơn. Tương truyền này tòa thần sơn là thượng cổ đại chiến lúc, thần ma di thể vẫn lạc biến thành, cổ tiên nhân tại trong thần sơn tìm được ngọc mạch, thế dưỡng thành bảo. Dám can đảm đả thương bản công tử, ngươi có thể khắc chế bản công tử thần thông, nhưng khắc chế pháp bảo sao, ngươi nhất định phải chết. Kim Khung Hy tung người nhảy vọt, lần nữa ngự không bay lên không trung, vẻ mặt nụ cười lạnh dữ tợn, chân hỏa tiên thuật đốt không chết Trương Hạo, liền muốn dùng pháp bảo đánh chết tấm tử, hét lớn một tiếng, tứ tượng ngọc mão, đại tiểu như ý, biến. Miệng thổ chân ngôn, một giọt máu khí vẽ bùa đánh vào ngọc cương mão, tay niết tấn quyết, thúc dục linh thai thần thông biến hóa, tứ tượng đồ đằng tỏa hào quang rực rỡ, ngọc mão ném lên trời, lập tức biến lớn, thể hiện ra chân thật thể tích, cao chừng 100 trượng, mặt dưới rộng 30 trượng, từ trên trời giáng xuống, uy thế trầm trọng đến cực điểm, tuyệt không phải sức người có khả năng dung chuyển, trực tiếp áp hướng Trương Hạo. Ừ, pháp bảo thật lợi hại. Trương Hạo thoáng hơi kinh, chỉ cảm thấy một cái áp lực vô hình bao phủ, toàn bộ hư không đều bị pháp bảo khí chàng thu lấy. Không gian giống như động lại một dạng, giơ tay nhấc chân thì có vạn quân lực trói buộc. Hắn bái kiến địa phủ thánh chủ thi triển nguyên thủy phù đồ, có thể so với một tòa núi lớn, đem hòn đảo đều áp trầm, vượt rất xa ngọc cương mão này, nhưng nguyên thủy phù đồ đã tổn hại, không chấn áp được khí chàng, có thể đơn giản bỏ chạy, nhưng ngọc cương mão này khí chàng chi vững chắc, toàn bộ âm dương không gian đều bị chấn áp lại. Nhưng mắt thấy ngọc cương mão muốn đè xuống, Trương Hạo chẳng qua là ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể thẩm vận chân nguyên, ý niệm sinh lôi pháp, một lôi hóa vạn lôi. Hộ thể thiên cương biến hóa, lực trường cùng điện trường biến hóa, đè lại khí chàng, nhưng ép không được điện trường, Trương Hạo dùng âm dương điện cực hóa tử, lôi quang lóe lên, cực từ thúc đẩy, đã thoát ra khí chàng phong bế phạm vi. Được rồi, đây là canh thứ 2, canh thứ 3 muốn trễ giờ, ngủ được sớm đạo hữu có thể bắt đầu từ ngày mai đến xem, nếu như ta đêm nay chịu đựng được, lại thêm một trường, sáng mai sớm có 2 canh, nếu như chịu không được liền xin lỗi. Chương 702, một trận chiến thành điên cuồng 4. Chương 702 một trận chiến thành điên cuồng, 4. Lại nói Kim Khung Hy thi triển pháp bảo, tứ tượng ngọc mão từ phía trên đè xuống, bảo này uy lực cực lớn, cao chừng 100 trượng, mặt dưới rộng 30 trượng, hiện lên bốn phương hình trụ, nặng đến mấy vạn vạn cân, chấn áp âm dương lưỡng giới, cả cái không gian khí chàng giống như cứng lại phong bế, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mặt đất chỉ có 30 trượng khoảng cách, một khi chạy ra cái phạm vi này, cũng liền áp không tới. Trương Hạo vận chuyển thiên cương hộ thể, vận dụng vân điện dương trận, giống như từ lực thúc đẩy, tứ tượng ngọc mão chỉ chấn trụ hư không khí chàng, nhưng không có điện trường, lôi quang lóe lên thì ung dung chui ra khỏi mười mấy mét có hơn, lại để cho ngọc cương mão từ phía trên mà xuống, nhưng là để ép cái không. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề tứ tượng ngọc mão thế bất khả đáng, chấn động đại địa rung rung lay động, trực tiếp đem chiến sân thượng ép tới băng liệt, mà thân hình của Trương Hạo xẹt qua, cũng chậm rãi hạ thấp, đạp ở trên ngọc cương mão. Tiêu giao tử, ngươi lại có thể sẽ lôi pháp độ thuật. Kim Khung Hy sửng sốt một chút, nhận ra Trương Hạo bỏ chạy chi thuật, tứ tượng ngọc mão của hắn từ không mất tay, thiên nhân ngũ trọng cao thủ cũng có bị hắn chấn áp qua, nhưng không nghĩ tới Trương Hạo sẽ lôi pháp độ thuật, tứ tượng ngọc mão đè ép được vạn vật, thực sự không được sấm xét. Xem cuộc chiến mọi người cũng là kinh ngạc, tiêu giao tử tu vi thâm bất khả chắc, huyền diệu khó giải thích, liền lôi pháp cũng tinh thông, đây chính là được xưng vạn pháp đứng đầu, thần thông phi phàm, bất quá Kim Khung Hy pháp bảo này cũng đúng là lợi hại, to lớn như vậy một khối ngọc bảo, giống như một tòa núi nhỏ, chính là chỉ dùng để cả một con ngọc mạch tế luyện mà thành. Công tử Hy, ngươi đạo hạnh tu vi bình thường, pháp bảo này trong tay cũng là lãng phí, ta liền phá pháp bảo của ngươi, Cửu Tiêu Phong Lôi, nghe ta hiệu lệnh, ra. Trương Hạo giơ tay chỉ thiên, thần ý chạy suốt trời cao phía trên, thiên nhân hợp nhất, ta ý vừa là thiên ý, hiệu lệnh Cửu Tiêu Phong Lôi, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phương viên 23 dặm thiên địa không biết biến sắc, ầm ầm một hồi sấm rền cuộn, lôi quang thiểm thức nổ vang. Nhìn thấy một màn này, Kim Khung Hy dọa cả kinh, lập tức phát hiện ý đồ của Trương Hạo, phẫn nộ tiếng hét lớn, dám can đảm phá ta pháp bảo, ngươi muốn chết, tứ tượng ứng với trận, kết. Huyết khí vẫy bùa, pháp quyết chỉ một cái, ngọc cương mao khổng lồ chấn động, tứ tượng đồ đằng hiện hình, hóa thành một cái bốn phương cổ trận, phong bế âm dương hư không, tưởng muốn che tế thiên cơ, ngăn chặn thiên nhân hợp nhất. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, mi tâm thiên mục, thâm vận trọng đồng, hai tay kết thành pháp quyết, tập trung tinh thần, thức hải nhất niệm hóa thành lôi vực. Trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, chân nguyên kinh mạch thôi hóa, chân lôi cùng niệm lôi tương hợp. Lôi giới hành quyết, thiên mục thần quang, phá. Quát lạnh một tiếng, Tam Nhãn nhìn thẳng chân thật, hư không ngưng điện, thị lực ý niệm trong đầu hóa thành một đạo thần ánh lấp lóe, xuyên thấu qua tứ tượng cổ trận, đồ đằng pháp tương như hư ảnh bình thường tiêu tán. Thần tiêu thiên lôi, dẫn. Trương Hạo giơ lên tay vồ một cái, giang giác. Một tiếng sấm rền, chỉ thấy trời cao phía trên một cái lôi điện hoa hôm khác đấy, thật lớn uy lực nổ tung. Không khí nát bấy, toàn bộ bầu trời vì một trong chấn, lôi điện trực tiếp chảo trong tay Trương Hạo, đột nhiên một tay đặt tại trên ngọc cương mão. Ngươi dám, đại tiểu như ý, thu. Kim Khung Hy tức giận giống to, vội vàng thúc giục ngọc mão, đại tiểu như ý chi diệu pháp, to lớn ngọc mão lập tức nhỏ đi, bay đi bỏ chạy, nhưng Trương Hạo một bước đặt không, xúc địa thành thốn, thân hình bình di, đã đoán trước từ sớm Kim Khung Hy muốn thu cách đi bảo, bị một tay lấy ra ngọc mão, cường đại sấm sét rót vào. Giang giác. Giang giác. Một hồi sấm sét lập lòe, hồ quang điện lan tràn, chí cương chí dương chi huy, trọng thương tứ tượng linh thai, tan vỡ Kim Khung Hy thần nguyên ý niệm trong đầu, ngọc mão thần thông biến hóa bất ổn, hiện ra chân hình, từ nhỏ biến thành lớn, từ phía trên rơi xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất, thanh thế to lớn bình thường lắc lư. Kim Khung Hy tâm thần nhất chấn, đã mất đi cùng tứ tượng ngọc mão liên hệ, lập tức tức giận đến phẫn nộ không thể ngừng, cũng không đoái hoài tới tiên thuật bị Trương Hạo khắc chế, đột nhiên vung lên bảy màu quạt bảo, Kim Ô Thiên Hỏa quét sạch. Trương Hạo nhưng không có tiếp tục cuộc chiến, mà là nhảy lên ngự không, bay lên trời, tránh né thiên hỏa, Kim Khung Hy vui vẻ, cho rằng đây là cơ hội, tranh thủ thời gian thả người bay tới, đứng ở trên tứ tượng ngọc mão, trong miệng một phải đầu lưỡi, nhổ ra một cái chân nguyên huyết khí, thần nguyên ý niệm trong đầu xuất hiếu, tưởng lần nữa tế luyện pháp bảo. Tu vi đạt tới thiên nhân ngũ trọng, huyết nhục diễn sinh, thần nguyên ý niệm trong đầu không dứt, tế luyện pháp bảo cũng nhanh vô cùng, trực tiếp dùng thần nguyên ý niệm trong đầu tế dưỡng linh thai. Nhưng Kim Khung Hy không để ý đến, Trương Hạo giờ phút này bay lên không trung, hai tay mở ra, thiên nhân âm dương tương hợp, Cửu Tiêu Phong Lôi ngưng tụ, rầm rập sấm sét vang dội, vang vọng đất trời, giống như lão thiên gia tức giận, thiên uy cuồn cuộn, vô biên vô hạn, nổi lên thần ma sợ hãi một kích. Nếu như nói, tu tập gió pháp tiên thuật, có gió chi địa có thể dựa thế, tu tập tam muội chân hỏa, có hỏa chi địa cũng có thể dựa thế, nhưng mà tu tập lôi pháp thần thông, vũ trụ vạn vật tràn đầy sấm sét, âm dương điện tích không chỗ nào không có. Trời cao phía trên còn có tầng điện ly, vô cùng thật lớn thiên lôi chi uy. Chỉ thấy trên không một mảnh dài hẹp sấm sét hồ quang điện lập lòe, mãnh liệt lôi quang thoáng sáng, giống như một mảnh lôi vực thế giới, đã thấy không rõ bóng người của Trương Hạo ở đâu, hoàn toàn đắm chìm ở trong lôi điện, mọi người tại đây đều bị nhìn lên, tại lôi giới thiên uy phía dưới, đều là một hồi sợ mất mật. Này là, Kim Khung Hy cũng cảm thụ bầu trời uy thế, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được dọa kinh hãi, liếc mắt nhận ra này thần thông, này là Lôi bộ phận hành quyết, thần tiêu ngự lôi thuật, sấm sét phủ tư tuyệt học thần thông. Không có khả năng, Tiêu Giao Tử, ngươi làm sao có thể tu thành sấm sét phủ tư huyền thông? Kim Khung Hy kêu to không có khả năng, tranh thủ thời gian buông tha cho tế luyện ngọc mão, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tấn công tới, áo cà sa tiên y liễu giơ lên, hai tay chắp tay trước ngực, lớn tiếng quát lên, bắt bảo kim cương hộ thể, mở. Cân cân cân cân ba. Liên tiếp tám đạo kim cương chi ầm vang lên. Trong cơ thể hùng hậu chân nguyên thúc dục, thiên cương hóa thực, hư không chấn động, áo cà sa tiên y liễu lên tám viên xá lợi đại phóng kim quang, tám tên Phật Đà pháp tướng hiện hiện, phạm âm lưỡng lự, kinh văn vần quanh, chữ chữ lơ lửng, dáng vẻ trang nghiêm, tám Phật hộ thể, kim cương bất động. Kim Khung Hy, vừa mới chỉ là cho đùa trẻ con tập thể dục, bại ngươi chỉ cần một chiêu, thần tiêu lôi pháp, đại quá thay cả nguyên, phi long tại thiên, kết. Trương Hạo cái kia uy nghiêm tuyệt luân thanh âm từ trên trời truyền đến, tay kết thừa long quyền ấn. Đại lôi âm nổ vang như rồng gầm, quẻ càn cửu ngũ, thiên vận tương hợp, lực trường cùng điện trường cân bằng, âm dương lôi điện viên mãn, hóa thành thần tiêu lôi pháp, chí cương chí dương lôi điện, đột nhiên chuyển biến làm nhu hòa, rõ ràng hóa thực hiện hình, đúc lôi thành thể, ngưng kết một cái long thú pháp tướng. Lôi điện vốn là cuồng bạo không yên hình thái, bởi vì sấm sét âm dương không hợp, một khi âm dương điện tích va chạm, sẽ gặp hóa lôi phóng điện, hình thành bạo tạc nổ tung, khó có thể vững chắc, nhưng mà tu hành đạt tới thiên nhân tứ trọng, tự thân lực trường cùng điện trường tương hợp gắn bó, khí chàng đạt tới cân bằng, âm dương cân đối, có thể vững chắc sấm sét, giống như trời cao phía trên tự nhiên điện tầng, cái này chính là thần tiêu lôi pháp. Mà phàm trần lôi không đánh đường đánh thiên thần, cũng là bởi vì thiên nhân tứ trọng chính mình khí chàng viên mãn vững chắc, bình thường lôi pháp tán loạn không chật, giống như lấy trứng trọi đá, dĩ nhiên là nghiền nát tiêu tán. Hắn vượt qua cửu ngũ khó khăn, nguyên bản còn không có chính thức tu hành thiên nhân tứ trọng, nhưng liên tục đại chiến kịch liệt, nguyên khí trong cơ thể tự hành vận chuyển, thể năng tăng trưởng, tu vi tiến bộ, tự nhiên mà vậy đã có sơ khuy cảnh giới, còn thiên nhân tứ trọng thần thông diệu pháp, hắn từ lâu hiểu ra trong lòng, chẳng qua là quá bận rộn công việc, còn không tìm được thời gian bế quan tu luyện, bất quá đối với một cái tu hành giả mà nói, chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện. Chàng chỉ thấy trên không lôi quang lóe lên, vốn là ánh sáng, phía sau mới nghe thấy thanh âm. Dầm ào ào ba. Sấm sét vạch phá không khí, như rồng gầm thú hống, hồ quang điện xé liệt thiên không, Trương Hạo mang theo thiên uy ngự lôi, thân pháp cùng long thú pháp tướng hợp nhất, như trong sách xưa miêu tả như vậy, càn nguyên đại quá thay, vạn vật tư mới, thì thừa lục long dùng ngự thiên, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống dưới, đáng mặt điện quang hỏa thạch tốc độ. Làm mọi người tại đây nghe được sấm sét thời điểm, Trương Hạo đã đối nghịch với Kim Cung Hy, thừa lòng quyền ấn oanh kích. Ầm ầm ba. Một tiếng kịch liệt chấn động, toàn bộ hư không chịu rung rung, lôi quang hổ quang điện lập lòe, thần tiêu thiên lôi nổ tung, cương khí kình phong cuồn cuộn, nhấc lên một cỗ hùng hậu sóng xung kích lan truyền, thật lớn uy lực trực tiếp nghiền nát bát bảo kim cương hộ thể, tám tên Phật Đà mai một, áo cả sa tiên y lìa rách dưới, mạnh mẽ lôi điện thấu vào thể nội, chấn động Kim Khung Hy ngũ tạng lục phủ đều tổn thương, gần gãy xương nứt ra, toàn thân da thịt đốt trọi, kinh mạch huyệt khiếu đại hủy, đánh bay mười mấy mét có hơn, ngã trên mặt đất hấp hối. Trương Hạo liễm khí thu thế, sấm gió tàn đi, thiên địa một mảnh yên tĩnh thanh minh. Kim Khung Hy thất bại. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bầu không khí nhưng là lặng ngắt như tờ yên lặng, đều bị kinh ngạc nhìn Trương Hạo, lại nhìn một chút trên đất Kim Khung Hy, sinh cơ bị đánh diệt hơn phân nửa, nặng như vậy thương thế, coi như là thiên nhân ngũ trọng, không có một năm rưỡi nữa tu dưỡng, phỏng đoán cũng không có thể hết bệnh. Đương nhiên, nếu không phải áo cà sa tiên y liễu hộ thể, chỉ sợ cũng không phải là trọng thương thoải mái như vậy. Bị lôi pháp thấm vào thể nội, liền rất nhỏ kinh mạch cũng hủy diệt rồi, đã không có kinh mạch khơi thông nguyên khí, huyết nhục diễn sinh cũng vô dụng. Tiêu Giao tiên hữu, chớ đổi tận giết tuyệt, công tử Hy đã bại trận, xin ngươi hãy buông tha hắn. Đại thống lĩnh Yên Úc tranh thủ thời gian kịp phản ứng, mở miệng vì Kim Khung Hy xin tha, lại nói như vậy Kim Khung thị cũng là vương tộc quan hệ thông gia, nhưng ký xuống sinh tử vô thường lệnh, tấu lên trên, đây là thiên đế chỉ dụ, nếu như Trương Hạo sát ý đã quyết, coi như là phụ thân của Kim Khung Hy trực nhật thiên quân đã đến cũng là hưởng công. Ha ha. Trương Hạo cười cười, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu không sau này liền thành công rồi Kim Khung thị tử địch, chỉ vào dưới chân tứ tượng ngọc mao nói ra, thả người có thể, nhưng ngọc này mao pháp bảo, tính là của ta. Được, điều kiện này ta có thể thay thế đáp ứng. Ân Úc thở dài một hơi, này cuồng nhân quá lợi hại, hắn còn thật lo lắng muốn đuổi tận giết tuyệt, vội vàng vung tay lên, cương gió cuốn nảy sinh công tử Hy. Thả ở bên cạnh trên tiên thuyền, nói ra, nhanh chóng mang công tử Hy quay về hoàng cung, tìm ngự y ổn định thương thế. Tiên thuyền kia lập tức quay đầu, xét qua bầu trời đi vương thành chạy trở về. Trương Hạo cũng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vạn cổ huyền thần, nói ra, tam công tử, tới phiên ngươi. Ha ha. Vạn cổ huyền thần cười to một tiếng, tung người nhảy vọt bay lên tứ tượng ngọc mão, kiến thức thực lực của Trương Hạo, nhưng không có sợ hãi Trương Hạo, ngược lại là vẻ mặt tà khí chính là sát ý, nói ra. Tiêu Giao tử, ngươi quá cuồng vọng, dùng bí thuật tiêu hao chân nguyên, cưỡng ép thi triển thần thông, cũng có thể tiêu hao rất lớn đi, ngươi cho rằng có thể hù dọa bản công tử. Được rồi, tối hôm qua không có chịu được ở, đánh cho cái ngủ gật, 3 giờ sáng nhiều mới dậy viết chữ, canh chương này, ta đi ngủ bù, buổi chiều lại đứng lên gõ chữ, phỏng đoán sắp tối trên mới có thể đổi mới, sau đó rạng sáng lại canh một. Chương 703, một trận chiến thành điên cuồng năm. Chương 703 một trận chiến thành điên cuồng, nam. Lại nói Trương Hạo chiến bại công tử Hy, mũi nhọn trực chỉ vạn cổ huyền thần, nhưng vạn cổ huyền thần nhưng là cười to một tiếng, phi thân nhảy lên tứ tượng ngọc mão, cùng Trương Hạo giằng co, nhìn ra Trương Hạo này đây bí thuật tiêu hao chân nguyên, cưỡng ép thi triển thần thông, tiêu hao rất lớn, tất nhiên không có khả năng lần nữa thi triển. Mà vạn cổ huyền thần mặc dù là tên con em nhà giàu, cũng là một tà phái loại người hung ác, ăn máu linh đan, đoạt xá nữ tử lô đỉnh, luyện được cả người lợi hại tà khí, tâm tư tính toán cũng là âm tà ngon độc, đã sinh ra át phải chết nghiệm, bởi vì kiến thức Trương Hạo bày ra thực lực, thực sự quá kinh người, tay không tấc sắt đem một thân pháp bảo hộ thể kim khung hy đánh trọng thương bị dày vò, nếu là để cho Trương Hạo tiếp tục còn sống, sau này tất nhiên viễn viễn siêu việt bọn hắn, dẫm tại bọn họ trên đầu. Giờ phút này, Trương Hạo tiêu hao quá nhiều, đúng là hư thiếu thời điểm, nếu không thể thừa cơ bóc chết, chỉ sợ sau này liền không có cơ hội. Tiêu giao tử, chúng ta dùng ngọc này báo làm danh giới, ai rớt xuống coi như thua, mặc cho xử trí, ngươi dám sao? Vạn cổ huyền thần cười lạnh nói, định ra rồi giới hạn, Trương Hạo sẽ không mà phương có thể trốn, không có thở dốc khôi phục thời cơ, hắn liền có thể nhất cổ tác khí đánh chết Trương Hạo. Mọi người tại đây nghe nói như thế, không khỏi một hồi làm ổn, đương nhiên cũng nhìn ra tiêu giao tử tiêu hao không nhỏ, cùng Kim Khung Hy một trận chiến này, đánh cho kinh thiên động địa, vạn cổ huyền thần là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng ai bảo cái này tiêu giao tử như thế cuồng vọng, thiên nhân tứ trọng khiêu khích thiên nhân ngũ trọng thì thôi, rõ ràng còn phải lấy một chiến ba, đã chiến bại Kim Khung Hy, này chiến tích liền thật lợi hại rồi, tất nhiên uy danh lan xa, truyền khắp trên trời dưới đất, xem như nhất chiến thành danh. Nhưng bây giờ đối với trên vạn cổ huyền thần, đằng sau còn có một lục vương tử, tu vi sâu hơn cũng chống cự không nổi này tiêu hao, đây là tự tìm đường chết ta. Núi xa xa trên đầu, Huyền Thiên Khanh Hề cùng Ngu Vong Trần nhìn xem một màn này, vừa rồi Trương Hạo thi triển cửu ngũ cưới rồng chi chiêu, đánh bại Kim Khung Hy, nhưng mà hai người kinh ngạc thời khắc, trong nội tâm nhưng đều là khẽ giật mình. Cưới rồng pháp tương ứng giấc ngộng của Huyền Thiên Khanh Hề giống như, nhưng Huyền Thiên Khanh Hề không biết, Ngu Vong Trần cũng là vô hình tâm thần không yên. Đột nhiên nghĩ tới đã từng hảo tỉ muội vì nàng xem bói nhân duyên, quẻ tượng Càn Long. Ngu thư thư, Thụy Long hiện ra, nhất định là hắn. Huyền Thiên Khanh Hề nói ra, ngữ khí rất là chắc chắc, tu hành đạt tới các nàng cảnh giới này, hiểu thấu đáo thiên địa huyền diệu, rất nhiều trong minh minh sự tình, tự nhiên mà vậy minh bạch trong lòng. Kẻ này đúng là có nhân trung chi Long khí tượng, chiến cuộc cũng như ngươi sở liệu, thắng được Kim Cung Hy, Lục Vương Tử không đáng để lo, nhưng cùng vạn cổ huyền thần một trận chiến này, nhưng là nạn sinh tử quan. Ngu Vong Trần vừa nói, trong nội tâm nhưng tại từ tư tự nói, Càn Long chi quẻ, làm sao sẽ ứng với ở trên thân đứa con này? Chẳng lẽ hắn chính là tình kiếp của ta, đại tỷ từng nói, như tình kiếp bố trí, ta có sinh tử đạo tiêu chi hiểm, cũng có hiểu thấu đáo số trời tấn cấp thiên nhân bảy trọng chi vận, nhưng của ta ứng kiếp chi nhân, làm sao sẽ cùng giấc ngộng của Khanh Hề giống như ứng cùng một người? Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Ngu Vong Trần tâm thần không yên bộ dáng, Huyền Thiên Khanh Hề không khỏi hỏi thăm. Ngu Vong Trần phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy người này quá mức cuồng vọng, không rõ lai lịch, ngươi mơ giống như có ứng với, có lẽ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chẳng biết tại sao, Ngu Vong Trần trong nội tâm có chút phản cảm, cái này tiêu giao tử tuyệt không phải người lương thiện. Ngọc Cương Mao phía trên, Trương Hạo cùng vạn cổ huyền thần rằng co, đối mặt đề nghị của vạn cổ huyền thần, Trương Hạo chẳng qua là cười nhạt một tiếng, Ngọc Cương Mao này là một bốn phương hình trụ, lớp 100 trận chiến. Ước là 300 mét, rộng 3 vài chục trượng, ước là 100 mét, tại đây 100 mét ở trong đánh nhau, tốc chiến tốc thắng, kỳ thật cũng hợp ý hắn. Ha ha, Tam công tử, ngươi không cần kích ta, ta có gì không dám. Trương Hạo cười cười, đưa tay vô kiền khôn đại, rút ra huyết văn cử kiếm, vạn cổ thị một mạch là dùng tu tập nhục thân thần thông làm chủ. Hắn sớm đã nghe muôn đời thiếu quân đề cập qua ba vị này con trai trưởng thực lực, đại công tử tu vi thường thường, nhị công tử được chân truyền, tam công tử mặc dù là rời đi đường tà đạo. Nhưng thiên phú tư chất cực cao, cũng là nhân vật lợi hại, không thể coi thường. Ha ha ha, ngươi dám nên chiến, cái này chính là tử kỳ của ngươi. Vạn cổ huyền thần cười to một tiếng, vung giơ tay lên, hư không vặn mẹo, chỉ thấy bảo quang lóe lên, trên người đã choàng một kiện xích kim bảo giáp. Kim giáp là thiên đình thường thấy nhất bảo giáp, nhưng kim giáp cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Bình thường thiên binh thiên tướng mặc kim giáp, kỳ thật chẳng qua là tăng thêm xích kim chế tạo, cũng không phải là thuần túy dùng xích kim. Bởi vì xích kim thực sự quá đắt đỏ, một kiện chiến giáp nặng mấy trăm cân, thiên đỉnh cũng tiêu hao không nổi. Bất quá quả thật nói, kim không thể dùng thuần, bởi vì kim tính chất thiên mềm, còn cần tăng thêm khác tài liệu chân quý, điều hòa kim thuộc tính. Vạn cổ huyền thần cái này xích kim bảo giáp, đúng là loại này dùng xích kim làm chủ, hơn nữa còn đúc mũ bảo hiểm, toàn thân bao bọc, liền mắt cũng có tinh thể khảm nạm, không có bất kỳ khe hở sơ hở. Giống vậy áo giáp đều không có mũ bảo hiểm, mặc dù có mũ bảo hiểm nhưng cũng không phải toàn bộ bao bọc, bởi vì chế tạo mũ bảo hiểm độ khó quá lớn, không thể che đậy ngũ quan chi giác cùng linh hoạt, cùng với phần cổ liên tiếp, cần vận dụng đến rất nhiều loại tài liệu, như vạn cổ huyền thần cấp bậc này bảo giáp, không chê vào đâu được, không hề sơ hở, chính là cao cấp nhất bảo giáp. Vạn cổ huyền thần lại khoát tay, rút ra một cái bốn phương cựu tiết tiên, dài ước chừng 1 mét, to bằng cánh tay, hình tứ phương, có kim cô chia làm 9 đoạn, toàn thân như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, nhưng một tổ trong tay, thần tiên liền nổi lên hồng mang, giống như một cái nung đỏ bàn ủi, nóng rực chi khí vằn mẹo, uy thế khiếp người. Đây là Xích Dương Tinh Anh. Trương Hạo nhận ra này thần binh, cùng Xích Nguyệt Luân là giống nhau tài liệu, cũng là Tam Thanh Thiên 10 đại danh kiếm tài liệu một trong. Hắn nghiên cứu qua Xích Nguyệt Luân, vận kình thụ lực lúc, nội bộ phần tử vận động tăng tốc độ, thì sẽ phóng xuất ra nhiệt lượng, độ ấm cực cao, động tới tiếp xúc tổn thương. Tiêu Giao Tử, ngươi có thể nhận lấy cái chết, ha ha. Vạn cổ huyền thần cười lạnh, đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Xích Dương thần tiên thuận thế vung lên, lực đạo cường hoành đánh đắc không khí nổ, hùng hậu cương kình khoảng chừng 2 trượng. Mặc dù tu tập nhục thân thần thông thanh thế kém xa tiên thuật, nhưng cái này thật lực lượng, cương kình hóa thực, kim cương trầm trọng, 2 trượng dày cương khí, đủ để đem phổ thông thiên người chấn thành trọng thương. Nhưng đối mặt một kích này, Trương Hạo nhưng không trốn không né, cũng không phòng thủ, chẳng qua là ánh mắt ngưng lại, chân nguyên trong cơ thể vận hành, lực đạo nội liễm, vận sức chờ phát động, trong tay nắm chắc cự kiếm, dường như không phát hiện thế công của vạn cổ huyền thần một dạng nhưng là nổi lên lôi đỉnh một kích. Cân. Xích Dương thần tiên một kích đánh rất xuống, cương kình kim cương rung động, Trương Hạo thoáng hơi đài cánh tay trái, tránh đi chỗ yếu, bị Xích Dương thần tiên đánh trên bờ vai, lập tức da chóc thịt nứt ra, nhiệt độ cao bỏng huyết nục, một cỗ chìm trọng lực lượng đè xuống, nhưng bị cánh tay chống chọi thần tiên, phối hợp bả vai kháng trụ, tan mất lực đạo, ngạnh kháng một kích này. Vạn cổ huyền thần thấy thế, trong nội tâm sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến người này rõ ràng ngạnh kháng, cùng Trương Hạo mắt đối mắt, một cỗ cuồng nhiệt chiến ý làm người chấn động cả hồn phách. Vạn cổ huyền thần dọa kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian tưởng muốn tranh né. Nhưng Xích Dương thần tiên đánh rất xuống đồng thời, Trương Hạo tay kia đã xuất kiếm, trong cơ thể xúc thế lực lượng, giống như thiên lôi nổ tung, nhắm chính xác góc độ, đột nhiên một kiếm đâm ra, mũi kiếm trực chỉ cổ họng của vạn cổ huyền thần. Phúc! Thần binh vô cùng sắc bén, mũi kiếm càng là duệ không thể đỡ, một kiếm đâm rách phần cổ giáp mềm, chỉ thấy một ngụm máu tươi vẩy ra, lực lượng khổng lồ trùng kích, để cho vạn cổ huyền thần liên tiếp lui về phía sau, vội vàng cầm chặt cổ, loại này bị đâm rách cổ họng sợ hãi, lạnh như băng sát ý xuyên vào, dọa mặt nạ sau đích sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, giống như tại quỷ môn quan bên ngoài rời đi một vòng. Này chuyện này, xem cuộc chiến mọi người cũng là dọa cả kinh, chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người, chẳng ai ngờ rằng Trương Hạo sẽ liều mạng như vậy, nhất định chính là tên điên, lấy thương đổi thương, không có bất kỳ dư thừa mánh khỏe. Giao chiến hiệp thứ nhất đánh liền cái lưỡng bại câu thương, nhưng nếu như không phải là vạn cổ huyền thần có bảo giáp hộ thể, chỉ sợ đã bị một kiếm băm túi đầu. Người này quá mức hung ác, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Ân Úc nhìn xem một màn này, ngựa khí nhịn không được kinh ngạc, gặp gỡ loại này loại người hung ác, liền hắn đều có chút sợ run tim mất mật, hơn nữa hắn còn chú ý tới, người này không phải là loạn liều, mà là sớm có dự mưu, đem ngạnh kháng một kích thương thế hạ xuống thấp nhất, bản thân không loạn chút nào, thành thạo mới có thể một đâm chạm chuẩn chỗ yếu. Kỳ thật thương thế như vậy, đối với thiên nhân cường giả mà nói, không đáng kể chút nào đại sự, nhưng tất cả bản năng của con người đều là su cắt tị hung, này tiểu giống với biết rõ trên tay đâm một đao sẽ không chết, nhưng mình trên tay chính mình đâm một đao, nhưng là cần dũng khí. Hơn nữa vạn cổ huyền thần một kích này, phối hợp tốc độ cao trùng kích lực, ít nhất đạt tới 5 tượng chi lực trở lên, còn có thần binh chi huy, lại bị này Tiêu Giao Tử cứng rắn kháng trụ, tuy rằng đánh cho bổ ra thịt nhóm, nhưng liền gân cốt cũng không có làm bị thương, có thể thấy được nhục thân tu vi mạnh, đã đạt đón đỡ thần binh lợi khí trình độ. Mà lúc này, vạn cổ huyền thần cổ họng bị thương, máu chảy như chú ngăn chặn tiết hầu, khí tức không hết, liên tiếp lui về phía sau, run rẩy ho khan, Trương Hạo há sẽ bỏ qua này lấy thương đổi thương lấy được thời cơ chiến đấu. Hây a! Trương Hạo hét lớn một tiếng, mở âm phát kình, cùng nhiệt chiến ý phóng lên trời, chân nguyên trong cơ thể tăng lên đến cực điểm, hóa thành sấm sét nổ tung, bàn chân bước tiếp theo đạp đất. Thân hình đột nhiên lao ra, tốc độ chi khoái, đã đuổi kịp phía trước sóng âm, khí kình đụng một thanh âm chợt tản ra, xuyên phá âm trướng, đạt tới siêu âm tốc, trong tay thuận thế một kiếm phách chạm. Vạn cổ huyền thần quá sợ hãi, cưỡng ép ổn định khí tức, cuốn quýt giơ lên Xích Dương thần tiên một đường. Khen! Một tiếng sắc nhọn vang, lực lượng mạnh mẽ chém xuống, siêu âm tốc trùng kích lực lớn vô cùng, vạn cổ huyền thần khí lực chưa đủ, căn bản ngăn cản không nổi, chấn động cánh tay run lên, Xích Dương thần tiên rời tay bay ra. Cự kiếm bổ trên bờ vai, man lực trùng kích, vạn cổ huyền thần ngửa người lật đến trên mặt đất, chấn động trong cơ thể bốc lên, xích kim bảo giáp cũng bị chặt ra một cái lỗ hổng, sâu một tấc, thương tổn tới da thịt, máu tươi vẩy ra. Trương Hạo đột nhiên nhấc chân, một cước giẫm lên đầu của vạn cổ huyền thần huyệt Thái Dương, chấn động đầu góc quay cuồng, cũng giẫm ở vạn cổ huyền thần không thể có chút núp ních, trong tay thuận thế rút kiếm, lại là một kích nhào vào lỗ hổng bên trên, bổ ra xích kim bảo giáp, kiếm thức một chuyến, do lỗ hổng đâm vào, trực tiếp từ vai rót mặc trong cơ thể, toàn bộ thân hình bị xuyên ở trên kiếm. A! Vạn cổ huyền thần kêu thê lương thảm thiết, bị Trương Hạo khoát tay, mặc ở trên kiếm giơ lên cao cao, máu chảy như chú, tung tóe đỏ lên y phục của Trương Hạo, giống như một cái khát máu hung tàn của ma. Nhìn thấy một màn này, mọi người có chút ít hoảng sợ, đều là bị hung tàn dọa sợ, dường như một kiếm này là mặc tại bọn họ trong thân thể. Vạn cổ huyền thần, ngươi là vạn cổ thiên quân chi tử, ta kính trọng uy nghiêm của vạn cổ thiên quân, ngươi thất bại, ta cũng không phải làm khó ngươi. Trương Hạo huy kiếm hất lên, cự kiếm hút ra thân thể của vạn cổ huyền thần, mang theo máu tươi bay múa, đem vạn cổ huyền thần bỏ rơi ngọc bão, quay người giơ lên kiếm, trực chỉ dưới đài Lục Vương tử, thản nhiên nói, Lục Vương tử, tới phiên ngươi. Chương 704, một trận chiến thành điên cuồng 6. Chương 704 một trận chiến thành điên cuồng 6. Lại nói Trương Hạo tốc chiến tốc thắng, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, loại này hung ác nhất đấu pháp, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình ác hơn, một hiệp liền đả thương nặng vạn cổ huyền thần, tại Trương Hạo cường giả như vậy trước mặt, hơi có độ lệch chính là sơ hở chí mạng, vạn cổ huyền thần căn bản không trì hoãn quá khí, cả người thần thông còn không có thi triển đi ra, cũng đã kêu thảm thiết bị thua, thần binh bảo giáp cũng được uổng công. Bất quá thương thế của Trương Hạo cũng không nhẹ, mặc dù không có làm bị thương gân cốt, nhưng cánh tay cùng bả vai bị đánh bổ ra thịt nhóm, hơn nữa xích dương thần binh tổn thương, da thịt đốt trọi, bị hao tổn nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc khó khôi phục, cánh tay trái đã không làm gì được rồi. Nhưng Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, kiếm chuyển hướng, trực chỉ Lục Vương tử, cái kia lãnh đạm ngựa khí, cả người nhuốm máu, lộ ra sát khí chiến ý ngút trời, thế như một cái bất bại chiến thần. Ta. Lục Vương tử tại chỗ đã bị khí thế của Trương Hạo chấn nhức rồi, dọa sắc mặt đại biến, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Kiến thức này của nhân hung tàn lợi hại, tiếng kêu thảm thiết của vạn cổ huyền thần còn ở bên thai quanh quẩn, từ bả vai một kiếm hướng xuống rót vào, toàn bộ người đều mặc ở trên kiếm, nhìn xem cũng cảm giác được đau nhức. Mọi người tại đây cũng là sắc mặt kinh biến, một mảnh lặng ngắt như tờ yên tĩnh, liền thở mạnh cũng không dám, cái này Tiêu Giao Tử quá hung ác, hoàn toàn là cái điên, lấy thương đổi thương, thủ đoạn cũng là hung tàn đến cực điểm, đem vạn cổ huyền thần mặc ở trên kiếm một màn kia, thật sự không phải người bình thường làm ra được. Quả thực cùng những cái kia phương ngoại chi địa man tộc yêu ma hiểu được vừa so sánh với. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Giao Tử tự xưng là phương ngoại chi địa tán tu, lại là cùng vạn cổ huyền cơ một đường, chấn thủ Cửu Châu biên giới, cùng man tộc yêu ma chém giết, bản tính hung tàn, cái này không kỳ quái. Nhưng mà đối xử man tộc yêu ma, mọi người phản ứng đầu tiên chính là kiêng kỵ. Lục Vương Tử đã hối hận, nhất thời xúc động đùa nghịch nóng nảy, ký xuống sinh tử vô thường lệnh, lại không nghĩ công tử Hy bị thua. Vạn cổ huyền thần cũng bị bại thảm như vậy đau nhức, Lục Vương tử nào dám ứng chiến, nhưng ký sinh tử vô thường lệnh, sinh tử đã không khỏi mình, giờ phút này đành phải nhìn về phía Ân Úc, thiếu chút nữa không có khóc lên, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, tranh thủ thời gian cầu cứu nói ra, Úc Thúc, nhanh cứu ta không muốn chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mơ hồ có cười nhạo thanh âm, tuy rằng đã sớm biết vị Lục Vương tử này xa hoa dâm đãng, không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không nghĩ tới rác rưởi như vậy, dọa không dám lên đài. Phải biết rằng những người khác ham sống sợ chết thì bỏ qua, nhưng nơi này Đại học Tông, người không sợ chết vừa cầm vừa nắm, khí khái chi kiên cường, coi như là kiêng kỵ Trương Hạo hung tàn lợi hại, cũng hiểu được sẽ không sợ, thà chết đứng, không muốn quỳ mà sống, Lục Vương tử như vậy cầu cứu, nhất định đã thành một chuyện cười. Ân Úc nhíu mày, trong lòng cũng là thầm mắng cái phế vật này, vương tộc mặt đều bị ném đã xong, hắn lúc trước cũng đã ra mặt xin lỗi, nhượng bộ một bước, nhưng phế vật này đầu góc nóng lên, phát nhiệt, cần phải đi theo lẫn vào, hiện tại lại cầu hắn cứu mạng, hắn này mặt mo cũng mất không được mặt. Nhưng Ân Úc lại không thể bỏ mặc, cuối cùng là vương tộc người, mà hắn cũng nhìn ra, Tiêu Giao Tử cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, buông tha công tử Hy, cũng buông tha vạn cổ huyền thần, coi như là Lục Vương tử lên đài đi, nhiều lắm là bị đánh một trận, cũng không trở thành nhận lấy cái chết, nhưng phế vật này kết nối với đài đảm lượng đều không có. Người đâu, trước mang công tử huyền thần đi hoàng cung dưỡng thương. Ân Úc giơ tay lên một cái, một đội hộ vệ nghe lệnh, vội vàng đi tới nâng dậy vạn cổ huyền thần, ngự giá tiên thuyền quay về hoàng cung. Vạn cổ huyền thần vẫn còn tiếng kêu thảm kinh khủng, vốn này đao kiếm tổn thương, không phải là cái đại sự gì, nhưng bị xuyên thấu thân hình, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trọng thương, tu huyết chồng chất quá nhiều, ít nhất cũng phải 3 năm mấy tháng tu dưỡng, chậm rãi sơ thông kinh lạc, lưu thông máu hóa ứ, bài trừ chết máu, mới có thể triệt để hết bệnh. Tiêu Giao tiên sinh, Ân Úc có chút bất đắc dĩ, đành phải hành lễ với Trương Hạo cúi đầu, tôn xưng một cái âm thanh tiên sinh, nói ra, Lục Vương tử có nhiều mạo phạm, kính xin tiên sinh dơ cao đánh khẽ, vương tha hắn lúc này đây. Ha ha, tướng quân đa lễ. Trương Hạo nở nụ cười một tiếng, cũng chắp tay thi lễ, hắn đương nhiên không muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp những thứ này hạ người xấu, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói ra, ta buông tha công tử Hy, dùng ngọc này bảo vì giá, ta buông tha vạn cổ huyền thần, chính là kính trọng vạn cổ thiên quân thể diện, để cho ta buông tha Lục Vương tử, không biết Ân Vương tộc nguyện ý ra giá bao nhiêu. Cái này, nghe lời này một cái, Ân Úc không khỏi chần chờ. Tiêu Giao tử có ý tứ là muốn thu lấy một món bảo vật vì Lục Vương tử chuột mạng, nhưng tứ tượng ngọc mao cấp bậc này trọng bảo, chính là vương tộc công hữu chi vật, không là hắn có thể làm chủ. Kỳ thật tứ tượng ngọc mao này cũng là Kim Khung thị cùng sở hữu tài sản, Kim Khung Hy là trưởng tử, có hy vọng nhất kế thừa tộc trưởng chi vị, trưởng quản lấy trong tộc trọng bảo, liền trên người bát bảo cà sa cũng là cùng sở hữu tài sản, chỉ có bảy màu quạt bảo là trực nhật thiên quân truyền cho tư sản của Kim Khung Hy. Tam thanh thiên quyền thừa kế là tuân theo cổ chế, do bên trong tộc dòng chính nhường ngôi công chọn, bất quá bình thường đều là trưởng tử chiếm ưu thế thế, Kim Khung Hy dài suốt ngày người ngũ trọng, tại bên trong tộc quyền lực địa vị cực cao, nhưng nữ nhi của Ân Vương con nối roi rất nhiều, Lục Vương tử xếp hạng thứ 6 vị, bình thường ăn uống chơi đùa, cũng không còn lập cái công lao gì, nếu muốn trong tộc xuất ra một kiện trọng bảo vì kia chuột mạng, chỉ sợ sẽ lọt vào không ít người phản. Đối, nếu như Ân Vương không muốn ngồi yên không lý đến, đành phải hướng trong tộc công hôn làm ra lui bước, cái này đại giới tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Vốn lấy Ân Úc đối với vị này vương huynh rất hiểu rõ, tất nhiên không biết cứu người, để cho Lục Vương tử bị đánh một trận, nhớ kỹ. Lục Vương tử thấy thế, cũng là lại càng hoảng sợ, trong tộc đám kia tam công bốn hôn, đối với hắn có ý kiến số lượng cũng không ít, há có thể đáp ứng cứu hắn, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói ra, thượng tiên tha mạng, ta nguyện ra 1000 cân xích kim nguyên bảo, ta còn có một thanh thanh đồng mẫu tiên kiếm. http://doenuatoa.net vừa nói, Lục Vương tử từ trong túi càn khôn lấy ra tiên kiếm, dài ước chừng 3 thước, bề rộng chừng 1 trượng, thân kiếm lưu tuyến lợi hại, khắc dấu minh văn, thanh đồng cổ phác vô hoa, vỏ kiếm nhưng là chế tạo phải vô cùng hoa lệ, khảm nạm mỹ ngọc bảo thạch, vừa nhìn chính là có giá trị không nhỏ. Xích kim nguyên bảo tại ta phủ khố, ta lập tức cho người mang tới. Lục Vương tử vội vàng xuất ra ngọc khuê truyền tin, sợ chậm bị này cuồng nhân chém mấy kiếm. Ân Úc không nói chuyện, Lục Vương tử có thể tự mình xuất tiền, đây đương nhiên là tốt nhất, nhưng như vậy giá tiền cũng không phải con số nhỏ, 1000 cân xích kim nguyên bảo, cũng chính là một vạn lượng, cơ hồ là tất cả của Lục Vương tử chứa đựng, hơn nữa một chút thiên kim khó được thanh đồng mẫu tiên kiếm. Thanh đồng mẫu kiếm chính là 10 đại danh kiếm một trong, tài liệu dùng đồng mẫu làm chủ, tăng thêm rất nhiều chân quý vật chất, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, hơn nữa tính bền dẻo 10 phần, có thể thừa nhận lực lượng khổng lồ, mà cái thanh này thanh đồng mẫu tiên kiếm là Lục Vương tử dài đầy 3 giáp lúc, Ân Vương tự mình ban thưởng. Ừ, thanh đồng mẫu tiên kiếm. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn vừa vặn còn thiếu một chút tiên kiếm, vung tay một cái, một cỗ cương gió cuốn nảy sinh thanh đồng mẫu tiên kiếm, nắm ở trong tay. Tam thanh thiên chính là tiên giới, thần binh pháp bảo nhiều không kể xiết, nhưng trăm khí lấy kiếm vi tôn, cố làm kiếm bài danh, 10 đại danh kiếm là chỉ 10 loại tài liệu chế tạo bảo kiếm, lại phân làm ngũ kim cùng ngũ tinh danh như ý nghĩa. Bản chất là tinh thạch, theo thứ tự là Xích Dương tinh anh, Tử Vân lôi tinh, U Minh tinh, Nhuyễn Ngọc tinh anh, Huyết Văn cương. Ngũ kim danh như ý nghĩa, bản chất là kim loại, theo thứ tự là Xích kim, Huyền ngân, Huyền thiết, Thanh đồng mẫu, Lưu ly kim. Đương nhiên, này 10 loại tài liệu chẳng qua là trụ cột, còn cần vận dụng luyện kim thuật, tăng thêm tài liệu khác, điều hòa thuộc tính, luyện ra nguyên vật liệu, sau đó lại dùng chế tạo thiên truy bách luyện, 10 năm mài một kiếm, rất sẽ thành khí. Trong này trình tự làm việc phức tạp, liên lụy rất nhiều bí thuật bí pháp, chỉ có Thiên Đình bốn đại phủ tư một trong Thiên Công phủ tư mới có thể chế tạo ra 10 đại danh kiếm, hơn nữa sản lượng có hạn, có thể nói là thượng thừa nhất tiên kiếm. Nếu như dùng thần châu ngày đích xa xỉ phẩm để cân nhắc 10 đại danh kiếm địa vị, đại khái thì tương đương với bản số lượng hạn chế đỉnh cấp xe con, mấy triệu hơn 10 triệu một cỗ, tuy rằng ở trên thị trường không tính khan hiếm, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng. Không sai, kiếm này rất tốt. Bản tiên nhân nhận rồi. Trương Hạo cẩn thận nhìn qua một lần, kiếm này đúc say mê hấp dẫn tự nhiên, nặng chừng 120 cân, mặc dù không có khí linh linh thai, nhưng đã có kiếm ý linh tính. Ý niệm trong đầu khẽ động, thần nguyên xuất hiếu, trốn vào tiên kiếm phụ thể, cùng linh tính tương hợp, ngự giá đứng lên rất nhẹ nhàng, giống như tay chân của chính mình, trên không trung vờn quanh phi hành vài vòng, linh hoạt tự nhiên, tùy ý huyền chuyển, còn có thể đơn giản thi triển ra kiếm khí. Một chút thần binh lợi khí, có thể cho phàm trần người sinh ra khí phách, cũng có thể cho cường giả như hổ thêm cánh. Trương Hạo vung tay một cái, thanh đồng tiên kiếm bay trở về, hắn cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức trong cơ thể khí huyết chân nguyên, điều trị vai trên cánh tay thương thế, chậm đợi Lục Vương tử đưa tiền tới. Một lát sau, một cái lưu quang xẹt qua bầu trời, là quản gia của Lục Vương tử đưa tiền đã đến, lấy ra một cái túi càn khôn cẩn thận giao cho Lục Vương tử, đây chính là phủ khố toàn bộ tài sản, lấy 1000 này cân xích kim, phủ khố cũng chỉ còn lại có chút tiền lẻ. Tiêu giao thượng tiên, xích kim nguyên bảo đưa tới, ngươi xem một chút số lượng. Lục Vương tử dâng kiền khôn đại, giờ phút này cũng không đoái hoài tới khác, một lòng chỉ tưởng tránh được kiếp nạn này, sau này ngàn vạn lần không nên lại gây ra này của nhân. Ha ha, cũng không cần thanh đến mắt, chúng ta xem như thanh toán xong. Trương Hạo cười cười, thu kiền khôn đại, phong khinh vân đạm ngữ khí, có vẻ như chuyện gì đều chưa phát sinh tựa như, kỳ thật hắn không có đuổi tận giết tuyệt, thu một chút thượng phẩm tiên kiếm có thể buông tha Lục Vương tử, nhưng Lục Vương tử bị sợ vỡ mật, sợ hắn muốn giết người, ý vị thầm nghị chuột mạng. Tiên kiếm cùng xích kim nguyên bảo đều thu, Trương Hạo còn nói thêm, Lục Vương tử, mời ngươi trở về đi, chư vị cũng tất cả giải tán đi. Vâng vâng vâng, thượng tiên cáo tử, ta liền về trước. Lục Vương tử tranh thủ thời gian gật đầu, như chút được gánh nặng, quay người liền nhảy lên tiên thuyền, còn lại cùng theo một lúc 10 cái công tử ca, giờ phút này cũng đều bị sợ hôn mê rồi, toàn bộ cùng theo một lúc chạy trối chết. Tiêu giao tiên sinh, bổn tướng cũng thất bồi, như trước từ nhỏ vương thành làm khách, vua ta nhất định thiết tiến khoản đãi. Gặp sự tình đã xong, ân úc cũng chuẩn bị trở về vương thành rồi, thi lễ một cái, tỏ vẻ cáo tử, ngựa khí có nhiều kết giao chi ý, dùng Trương Hạo triển hiện thực lực, đã có tư cách được gần vương tộc kết giao. Tướng quân khách khí. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ, tỏ vẻ bái biệt. Ân úc mang theo đội 5 tiên thuyền rời đi, mọi người thấy thế, không khỏi một hồi thổn thức đàm luận, cũng nhao nhao hướng Trương Hạo thi lễ cáo tử, tỏ vẻ đối với cường giả kính sợ. Tuy rằng này tiêu giao tử cuồng vọng không biên giới, thần thông lợi hại, thủ đoạn hung tàn, dùng tứ trọng cảnh tu vi, liên tiếp đánh bại 2 vị ngũ trọng cảnh, còn lại để cho một cái ngũ trọng cảnh ân vương tử dọa bất chiến tự bại, chắp tay dâng thần bình cùng thiên kim bồi tội, hôm nay này náo nhiệt cũng là nhìn. Đáng giá. Nhưng mà mọi người ở đây tan cuộc lúc này, trên không đột nhiên phong vân biến hóa, giống như cử đầu tam xích có thần minh, một đạo mạnh mẽ thần nguyên ý niệm trong đầu từ trên trời giáng xuống, quỷ thần hiện hình, hóa thành một miếng thiên mục mắt dọc, thiên địa vì một trong chấn, ánh lửa ánh đỏ lên bầu trời, tức giận quát, ai dám can đảm lừa gạt kim khung thị ta không ngời, cướp lấy kim khung thị ta trọng bảo, chết đi. Chương 705, đánh một trận thành cuồng, 7. Người nào dám can đảm lấn ta kim khung thị không ngời, cướp lấy ta kim khung thị trọng bảo, chết đi. Lại nói mọi người đang muốn tan cuộc, đột nhiên phong vân biến hóa, ngẩng đầu ba thước có thần minh, một đạo mạnh mẽ nguyên thần ý niệm từ trên trời hạ xuống, dương thần hiện hình, hóa thành một mai thiên mục thụ nhãn, thiên địa vì đó chấn động, ánh lửa chiếu đỏ bầu trời, là kim khung thị người đến. Kim khung hy hòa vạn cổ huyền thần bị đánh trọng thương, lưu lại tứ tượng ngọc mao đền mạng, đi rồi vương cung dưỡng thương, đi theo mấy người cùng lớp thấy trọng họa, chỉ đành phải truyền tin trở về thông báo. Vạn cổ thiên quân đang bế quan tu luyện, thiên quân phủ sự vụ từ đại công tử thay mặt xử lý, nghe một chút là đối phương tay cầm thiên quân lệnh phủ, là vạn cổ huyền cơ cầu xin cao thủ. Đại công tử tinh thông tính toán, lập tức tâm tư xoay chuyển thật nhanh, tý quốc biên giới gặp gỡ man tộc đồ thành chuyện, đại công tử có thể là rất rõ ràng, liên quan tới vạn cổ huyền cơ hành trình tình báo, là hắn vô tình hay cố ý tiết lộ cho rồi tam đệ vạn cổ huyền thần, chơi một tay mượn đao giết người, vốn là bày sát cục. Nhưng không ngờ bị một cái tứ trọng cảnh tiểu tử phá hư. Hiện tại lại nghe nói tại Ân Vương thành đánh, trả lại chiến thiên đài, ký sinh tử vô thường lệnh, đại công tử cũng là trong lòng cả kinh, chỉ cho là vạn cổ huyền cơ nổi đoá, đừng xem vạn cổ huyền cơ thời gian qua khiêm tốn, nhưng động khởi thật sự, tuyệt đối là một hung ác loại người. Bất quá đại công tử chưa có hoàn toàn biết rõ tình huống, cũng chỉ được lấy bất biến ứng vạn biến, tay cầm thiên quân lệnh phù người, hắn là không còn được, lên rồi chiến thiên đài, hết thảy sinh tử không khỏi mình. Đại công tử cũng biểu thị bất kể, chỉ làm cho tam công tử thuộc hạ người làm đi đón người, bị đánh trọng thương cũng là việc của mình. Nhưng kim khung thị cũng không giống nhau, trực thiên quân tại thiên đình, không ở trong tộc mọi người vừa nghe kim khung hy bị đánh trọng thương, còn đem tứ tượng ngọc mão cầm đi đền mạng, đây chính là đại sự. Mặc dù kim khung hy là hy vọng nhất kế nhiệm chức tộc trưởng, nhưng bên trong tộc vẫn còn có cạnh tranh, mà kim khung hy bị đánh trọng thương, ký sinh tử vô thường lệnh, ai cũng không thể nói gì đó. Về phần cầm kim khung thị bảo vật đền mạng, bọn họ cũng không thể trách tội, lấy kim khung hy thân phận địa vị, thật có tư cách này. Bất quá cầm đi ra là một chuyện, thu hồi lại lại vừa là một chuyện khác, bọn họ vừa vận nhân cơ hội đoạt lại tứ tượng ngọc mão, sau này nên bọn họ trông coi, tương đương với suy yếu Kim Khung Hy quyền lực địa vị. Vì vậy thì có một màn này, chạy tới Ân Vương Thành còn cần một ít thời gian, thần nguyên ý niệm trước một bước hạ xuống. Đây là Thiên Mục Thần Thông, Phật Tông Cường Giả. Mọi người tại đây dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, này mạnh mẽ uy thế chen ép, chính là Thiên Mục Thần Thông hóa hình, tu vi sâu không lường được. Tiên gia chủ tu tiên thuật, có 72 loại biến hóa cùng 36 to bằng thần thông, hai mắt tu tập âm dương nhãn, lấy thị lực kiểm tra âm dương hai giới, có thể đạt tới ngoài ngàn giảm, tu thành thiên lý nhãn. Thiên Mục Thần Thông chính là thuộc về Phật môn chủ tu thân thể Phật Pháp, lấy thân thể thông thần, mở ra bí khiếu tiềm năng, mà thân thể thần thông đơn giản trực tiếp, đại nhiều hóa đơn giản, không có tiên thuật nhiều như vậy biến hóa, tổng cộng chỉ có lục đại thần thông, nhưng này lục đại thần thông nhưng là bao la vạn tượng, bác đại tinh thông, đối ứng thiên nhân nhất trọng tới thiên nhân lục trọng, mỗi một loại thần thông đều diễn sinh ra đủ loại tiểu thần thông. Về phần thiên nhân đệ thất trọng, tiên gia xưng là vạn vật tạo hóa cảnh, Phật môn chính là xưng là đại nhật như lai thần thông. Chuyện của tôi nét. Bầu trời Thiên Mục Thụ Nhãn, không nhìn thẳng mọi người, liếc mắt nhìn về phía tứ tượng ngọc mão lên Trương Hạo, khinh thường thanh âm truyền tới, quả thật là cái tứ trọng cảnh tiểu tử, Kim Khung Hy mấy năm nay hoang phế, càng ngày càng không tiến triển, thậm chí ngay cả một cái tứ trọng cảnh tiểu tử cũng không đối phó được, còn phải ta tới vì hắn thu chàng. Ha ha. Trương Hạo theo thói quen cười một tiếng, nhìn một cái bầu trời Thiên Mục, hắn cũng mi tâm đông lại một cái, tập trung tinh thần, mở Thiên Mục Thần Thông. Thiên Mục là thần niệm thị giác, cùng mắt thường ánh sáng thị giác bất đồng, thần niệm thị giác rất trừu tượng, từ bỏ mắt thường thấy hào quang cùng sự vật, chỉ có thể nhìn thấy khí tượng ba động, nhưng là nhìn thẳng bản chất, huyền diệu lạ thường. Trương Hạo chỗ ở Thần Châu Thiên, Phật môn ngọn nguồn đã sớm xa sút, chuyện sau vào thiên triều được phát triển, dần dần cùng đạo gia kết hợp, hắn gặp qua đông đảo người tu hành, chỉ có ba người mở ra Thiên Mục Thần Thông, một người là Lưu Ôn, một người khác là Hoa Thiên Trưởng, còn có người một người là Lý Lão Quỷ, nhưng xác thực nói, chỉ có Lưu Ôn là mình tu thành, Hoa Thiên Trưởng chính là dị bẩm thiên phú, tiên thiên mù mắt, mở ra Thiên Mục thay thế thị giác, mà Lý Lão Quỷ là được Hoa Thiên Trưởng chỉ điểm, cũng mở ra Thiên Mục. Bây giờ tới Tam Thanh Thiên, Trương Hạo cũng muốn nhìn trộm Phật Tông huyền diệu, hai người Thiên Mục mắt đối mắt, trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh biến hóa, trong hư không, hai cái thụ nhãn mắt đối mắt. Ừ, thanh âm chất vấn chuyển tới, nhưng là ít đi mấy phần khinh thường, nhiều hơn một phần nhìn thẳng, nói, ngươi quả nhiên cũng sẽ Phật Tông thần thông, xem ra công tử Hy bị bại không tính quá hoan, nhưng thua ở một cái tứ trọng cảnh tiểu bối, công tử Hy cũng đủ phế bỏ, ném ta Kim Khung Thị khuôn mặt. Các hạ cần gì phải chê bai Kim Khung Hy, là ta tu vi quá cao, Kim Khung Hy không tiếp nổi. Trương Hạo nhàn nhạt vừa nói, thuận miệng cũng cho chính mình khoe khoang một câu, trong lòng rõ ràng, hắn trận chiến này còn không có đánh xong, đây là Kim Khung Thị tới lấy lại danh dự rồi. Hắn cũng không nói nhảm, chạy thẳng tới chính để nói, bản tiên nhân đạo hiệu Tiêu Giao Tử, nhất giới phương ngoại chi điệu tán tu, sở học khá tạp, các môn các phái cái gì cũng biết một chút, các hạ nên vì Kim Khung Thị tìm về mặt mũi, hay xưng tên ra chứ. Thật là cuồng vọng tiểu tử, tu thành Lôi Bộ Chính Pháp, còn cảm nghĩ sở học khá tạp, xem ra ta nhiều năm không có đi ra đi lại, hiện tại lại vừa là người tuổi trẻ nổi tiếng thời gian. Kim Khung Mục ngữ khí hơi xúc động, năm đó hắn cũng ra đủ rồi danh tiếng, nhưng không đạt đến thiên quân cảnh, cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng giọng nói vừa chuyển, cười lạnh nói, bất quá ta liền thích đem những người tuổi trẻ này dẫm ở dưới chân, để cho các ngươi biết rõ, các ngươi còn rất trẻ, không nên quá ngông cuồng, nhớ danh hiệu ta, Kim Khung Mục, ngươi nếu có mật, liền ở lại đây không muốn trốn, đợi 7 ngày sau đó, ta theo bốn phạm thiên trở lại, chính là ngươi là ngày. Dỗ. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, chỉ cần ngay trước đại học tông trước mặt mọi người, hô to một tiếng chính mình khiếp chiến đến rồi, lưu lại tứ tượng ngọc bão, chạy trở về ngươi phương ngoại chi địa, ta cũng sẽ không làm khó một cái nhát gan sợ phiền phức tứ trọng cảnh tiểu bối. Lời nói này ngon độc, coi như nhiều người như vậy mặt, nếu như Trương Hạo không nên chiến, sau này tiểu là cho cười, bất quá này Kim Khung Mục danh hiệu, lại là rất nhiều người chưa nghe nói qua, không biết thần thánh phương nào, rối rít nghị luận. Tại chỗ xem cuộc chiến người, đại đa số tu vi cảnh giới cũng không tính là cao, bất quá cũng có một chút kiến thức rộng người, nghe một chút là Kim Khung Mục, lập tức cảm thấy kính nghệ, lại là Tiểu Thiên Quân Công Tử Mục. Là Tiểu Thiên Quân Công Tử Mục, hắn lúc nào xuất quan. Ân Úc cũng là kinh ngạc, Kim Khung Mục nhưng là lợi hại cực kỳ nhân vật, tính ra là 100 năm trước là được tên, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Tiên tộc lấy ba giáp làm hạt định, ba giáp trước, cơ hồ đều tại tu luyện, tu đầy ba giáp, tiềm năng toàn bộ phát huy đi ra, cũng không kém định hình, sau đó liền cần rất dài tích lũy cùng khổ tu, có lẽ còn có cơ hội tiến thêm một bước, mà tu đầy ba giáp, cũng bắt đầu thành gia lập nghiệp, dần dần ra sức làm nổi danh khí. Thiên nhân tuổi thọ, lấy tứ trọng cảnh làm chuẩn, không sai biệt lắm chính là 10 cái giáp, cho nên 3 giáp chính là một đời người, mỗi một thời đại người trung luôn có rất nhiều thiên tư chắc việt, kinh tài tuyệt diễm tồn tại, Kim Khung Mục chính là như vậy nhân vật. Năm đó cùng Kim Khung Mục cùng thay trẻ tuổi tuấn kiệt, tổng cộng có 9 người, được xưng cửu tiểu thiên quân, chính là có hy vọng nhất lên cấp mới nhậm chức thiên quân tồn tại. Trong đó 9 người này lấy Huyền Thiên Khanh này cầm đầu, Kim Khung Mục cũng là một cái trong số đó, còn có Vạn Cổ Thị Nhị Công Tử, cùng với hiện tại Ngự Thần Thiên Quân đám người, mà trong đám người này quan hệ cũng khá là phức tạp, có thể nói là yêu hận tình cừu. Một cái giáp trước, cũng chính là hơn 60 năm trước, Ngự Thần Thiên Quân lên cấp thiên quân, Vạn Cổ Nhị Công Tử không phục, đại náo Thiên Đình Yến Hội, khiêu chiến Ngự Thần Thiên Quân, hai người đều bị trách phạt nhốt một cái giáp. Kim Khung Mục chính là tại 100 năm, bởi vì theo đuổi Huyền Thiên Khanh này, lại bị Huyền Thiên Khanh này một kiếm đánh bại, ngạo khí gặp cản trở, tự giác không mặt mũi nào thấy người, dần dần ít giao du với bên ngoài, phai đi danh tiếng. Bất quá có câu nói tốt, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tam thanh tiên giới cũng là như vậy, đời trước dần dần ra đi, thế hệ trẻ lại dần dần xuất hiện, nhưng bình thường đứng đầu nổi tiếng, vẫn là có chút tuổi trẻ một đời, dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, lại vừa là tu hành thành công, luôn có thể làm ra một ít chuyện tiểu ra tên, mà Kim Khung Mục thế hệ này cựu tiểu thiên quân, đã rất ít đi ra đi lại, cơ hồ đều đang bế quan tu luyện, muốn đột phá thiên quân cảnh giới. Về phần tam thanh thiên một đời mới trẻ tuổi thiên kiêu, nói đến cũng rất bi kịch, 30 năm trước, bởi vì đi tới giới lịch luyện, bị chết chỉ còn 2-3 cái rồi, cũng chính là ban đầu sau Hoàng Ly đám người kia, bị Trương Hạo phụ thân bản cản đánh chết. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, không biết Kim Khung Mục là thần thánh phương nào, nhưng nghiêng thai lắng nghe, theo đại gia tiếng bàn luận cũng biết rồi 1-2, mà hắn pháp nhãn cũng nhìn ra, Kim Khung Mục tu vi mạnh mẽ, không giống bình thường, cách xa ở Kim Khung Hy bên trên, nếu như hắn ứng chiến, nhất định hung hiểm khó liệu. Bất quá hắn cũng không sợ, chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch không cản nổi biến hóa, hắn cũng muốn khiêm tốn hành sự, nhưng cùng man tộc đánh một trận đã xuất thủ, lại bởi vì Hải Luân Liệt Na này hồng nhan họa thủy, hắn bị ép cùng Kim Khung Hy kết toán, hiện tại chỉ có thể một con đường đi tới hắc, muốn cuồng thì cuồng đến cùng, đem Kim Khung Mục cũng cùng nhau đánh bại, hắn liền hoàn toàn lập uy. Huống chi Kim Khung Mục còn muốn 7 ngày thời gian tài năng chạy tới, hắn này 7 ngày có thể làm rất nhiều chuyện, đem Ngọc Bảo tế luyện rồi, lại được đồng thao mẫu tiên kiếm, có thần binh pháp bảo tương trợ, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, chiến lực lại lên một tầng nữa. Ha ha, Kim Khung Mục đúng không? Trương Hạo cuồng ngạo cười to, trong lòng đã có thăng bằng lợi hại, một tiếng kêu, được. Bản tiên nhân có sợ gì thay, chờ ngươi tới chiến. Nghe lời này một cái, thấy Trương Hạo cuồng ngạo như vậy nên chiến, Kim Khung Mục ngược lại sửng sốt một chút, người này cuồng vọng, quả thực so với Vạn Cổ Nhị Công Tử còn quá dư cùng với, nhưng Kim Khung Mục cũng là cười, ha ha, vô chi tiểu bối à, con kiến hôi còn sống trộm, ngươi lấy ở đâu dũng khí khiêu chiến ta, 7 ngày sau, chính là ngươi tử kỳ, thật tốt hưởng thụ cuối cùng này 7 ngày. Nói xong, Kim Khung Mục không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hài hước khinh thường nhìn một cái Trương Hạo, sau đó ý niệm thối lui, bầu trời dị tượng khôi phục lại bình tĩnh. Trương Hạo cũng thu hồi thiên mục ý niệm, không chút nào nhiều lời, trực tiếp bắt đầu nhỏ máu tế luyện ngọc bảo, hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu, hắn mỗi lần xuất thủ, nhất định phải đánh một trận thành cuồng. Chương 706, đánh một trận thành cuồng, 8. Lại nói Trương Hạo ứng chiến Kim Khung Mục, Kim Khung Mục còn có 7 ngày chạy tới, Trương Hạo ngay lập tức sẽ bắt đầu nhỏ máu tế luyện ngọc bảo, ngồi xếp bằng, ngưng thần nhập định, phách lý ba lạp một trận lôi quang lóe lên, điện hồ diễn sinh thấm vào to lớn tứ tượng ngọc bảo. Trương Hạo tu thành lôi giới chính pháp, niệm lôi cùng chân lôi tương hợp, hóa thành lôi pháp chi nguyên, ý niệm động một cái, lôi pháp tự nhiên diễn sinh, lôi pháp chính là ý niệm chính là lôi pháp, dùng cái này tế bảo, lấy huyết khí thấm vào, diễn sinh linh tính, linh thai tự nhiên mà thành. Nhưng cùng Kim Khung Hy đánh một trận, tứ tượng ngọc mão linh thai bị hắn bị thương nặng, còn cần dựng dưỡng tu bổ, nhưng linh thai bị tổn thương, thương đến căn bản, cùng hắn thu cái kia quỳnh tương hồ lô giống nhau, không phải ngắn thời gian có thể khôi phục, còn cần sau này từ từ tế dưỡng, trừ phi hắn đạt tới thiên nhân ngũ trọng cảnh giới, máu thịt diễn sinh, thần nguyên ý niệm cũng có thể trọng sinh, tế dưỡng pháp bảo linh thai tốc độ lại biết bay nhảy tăng lên. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn chỉ cần củng cố linh thai, mặc dù uy thế có chút hạ xuống, nhưng là có thể miễn cưỡng vận dụng. Trương Hạo hết sức chăm chú tế bảo chuẩn bị chiến đấu, tâm thần như một, vật ngã lương vong, xa xa một cái tiên thuyền bay tới, ngừng ở ngọc bảo bên cạnh, là Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ hai nữ, là Trương Hạo hộ pháp, để tránh người ngoài quấy rầy. Quá Vũ giờ phút này có chút khẩn trương, không nhịn được là Trương Hạo lo lắng, lại cũng không giúp được, mặc dù nàng tu vi đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, nửa bước bước chân vào thiên nhân cảnh, nhưng Trương Hạo tầng thứ này đối chiến, đều tại thiên người tứ trọng bên trên, một điểm uy lực còn lại cũng có thể để cho tiên thiên cao thủ chấn động hộp máu, mà cái kia kim khung mục liền lợi hại hơn, được xưng tiểu thiên quân, cách xa ở kim khung hy đám người bên trên. Ngược lại Hải Luân Liệt Na một mực rất dễ dàng, cũng giống vây xem náo nhiệt giống như, để cho Quá Vũ có chút hoài nghi, yêu nữ này rốt cuộc là có ý gì. Quá Vũ em gái, đừng có gấp, Trương Hạo không có việc gì. Hải Luân Liệt Na vừa nói, Uyển Nhu ngựa khí mỉm cười, giống như nhà bên tỷ tỷ giống nhau ôn nhu, đối với Trương Hạo rất yên tâm. Quá Vũ nghe lời này, nhưng là mỹ nữ hơi nhăn, mặc dù đối với Hải Luân Liệt Na không có địch ý, nhưng đối với yêu ma người, trong lòng cũng chưa nói tới hảo cảm gì, nói, hễ lần tiểu thư, ngươi liền một điểm không lo lắng Trương Hạo sao, mà ở trong đó là Cửu Châu Thiên Đình địa giới, ngươi là ma tộc thân phận, cũng không lo lắng cho mình. Huyết tộc là thuộc về ma vực, nếu như nói thiên đình đối với yêu tộc còn có thể khoan dung, nhưng đối với ma tộc, đây chính là tử địch, nếu như Trương Hạo xảy ra chuyện, như vậy Hải Luân Liệt Na thân phận bị nhìn xuyên, lại không người che chở, hậu quả có thể trước tới, nhưng là thân ở tình cảnh như vậy, Hải Luân Liệt Na còn thoải mái như vậy, liền Quá Vũ đều có chút nhìn không được. Quá Vũ tiên tử, cần gì phải làm nhiều lo lắng. Hải Luân Liệt Na dừng dưng một tiếng, nói, ma tộc lấy người mạnh là vua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý cứng rắn, cho dù Tam Thanh Thiên Nhân Văn Cường Thịnh, lấy lễ nghi đạo đức chi bang tự cho mình là, nhưng vẫn còn cần lực lượng coi như bảo đảm, chỉ cần có đủ thực lực, bổn vương tại Tam Thanh Thiên đi lang thang một vòng, cái này lại ngại gì đây? Quá Vũ im lặng, trải qua diệt tộc nỗi đau, nàng đương nhiên rõ ràng thực lực mới là vương đạo, thượng giới thiên điều thiên quỹ, đây cũng là cường giả định ra trật tự, nhưng những điều khoản này chỉ có thể ràng buộc người yếu, lại ràng buộc không được cường giả chân chính. Nhưng là Quá Vũ thật tò mò, hỏi, hễ lần tiểu thư, ngươi vừa mới lên cấp thiên nhân cảnh, có thực lực tại Tam Thanh Thiên trước đi dạo một vòng. Cảnh giới chỉ là tự mình tính mạng tu dưỡng, nhưng thực tế chiến lực nhưng là nhiều phương diện, tỉ như thần thông kỹ thuật, lại tỉ như thần binh pháp bảo chờ một chút. Hải Luân Liệt Na vừa nói, khỏe môi vểnh lên, dâng lên một vệ thần bí mỉm cười, nàng được Côn Luân thần tộc huyết thống cô cơ, lại thừa kế Trương Quân rõ ràng truyền thừa, Tam Thanh Tiên giới cũng mặc nàng hành tẩu. Quá Vũ nghe vậy, trong mắt nhưng là thất lạc phiền muộn, nhớ lại hung khí loạn thiên, nếu như tay nàng cầm loạn thiên, báo thủ có gì khó khăn, hay là ban đầu gia tộc có người có thể vận dụng loạn thiên, há sẽ gặp diệt tộc, nhưng này hết thảy đều đã thành định số, nàng khống chế không được loạn thiên, trong lòng thật hận. Quá Vũ em gái, không cần phân tâm suy nghĩ nhiều, chúng ta lặng lẽ đợi trận chiến này, nghiêm túc quan sát cường giả ở giữa tỷ võ đấu pháp, đối với ngươi tu hành cũng rất có ích lợi. Hải Luân Liệt Na nói, hờ hững ngữ khí khiến người rất an tâm. Ừ, biết. Quá Vũ gật gật đầu, thu hồi tâm trạng, lặng lẽ đợi chiến cuộc. Mà ở chàng mọi người khác, vốn là muốn tan cuộc, này náo nhiệt cũng nhìn đặc sắc, Tiêu Giao Tử tứ trọng cảnh tu vi, lấy một đánh ba, chiến bại hai người, bất chiến tự bại một người, nhưng bây giờ Kim Khung Thị lại muốn tới người, chính là trăm năm trước tiểu thiên quân Kim Khung Mục, này náo nhiệt còn phải tiếp tục xem a. Mọi người ngồi xuống, tiếng nghị luận bên tai không dứt, chờ đợi 7 ngày sau chiến cuộc. Ân Úc cũng chỉ huy Vương Thành cấm quân chú đóng, mặt khác lại từ Vương Thành điều động rồi mấy nhánh quân đội tới, duy trì trật tự hiện trường. Này 7 ngày thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, chỉ sợ đến lúc đó tới xem cuộc chiến quá nhiều người, hiện trường khó tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn, nơi này cách Vương Thành chỉ có 100 dặm, xảy ra chuyện thì phiền toái. Quả nhiên, không ra Ân Úc đoán, ước chiến tin tức lan truyền nhanh chóng, đảo mắt liền 2 ngày đi qua. Trương Hạo một mực ở tế luyện Ngọc Bảo, hiện trường nhưng là lục tục tới rất nhiều người, có tiên tộc đệ tử, có chư hầu quý tộc, có các môn các phái người chờ một chút, thậm chí thật có thượng giới Thiên Châu tiên tộc, trong đó không thiếu có tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng thượng tiên, cũng rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt. Đối với tiên thiên cảnh người tu chân mà nói, đây là một hồi thần tiên đánh nhau, cụ thể cảnh giới như thế nào, bọn họ tầng thứ này còn không phải rất rõ, nhưng nghe đến người bên cạnh thổi phồng, tóm lại thật là lợi hại. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên sùng bái. Nhưng mà đối với thiên nhân cảnh thiên tiên môn mà nói, tứ trọng cảnh bên dưới, cũng chỉ có thể nhìn lên thượng tiên ở giữa đấu pháp, tham gia náo nhiệt, quan sát thượng tiên thần thông tiên thuật, về phần tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh giới, bọn họ mới là thật sự biết lợi hại trong đó. Mà tứ trọng cảnh bên trên tồn tại, cơ hồ đều là sống 3-4 cái giáp, cùng cựu tiểu thiên quân là cùng một đời nhân vật, hiện tại đảm nhiệm thiên đình lực lượng trung kiên, biết rõ kim khung mục tu vi sâu không lường được. Vốn là trận chiến này là không có gì đó xem chút, bởi vì tại bọn họ trong nhận thức, lấy kim khung mục thực lực, đối phó đồng bối ngũ trọng cảnh cũng dễ dàng, càng đừng nhắc tới là một cái mới vào tứ trọng cảnh tiểu bối. Thế nhưng tiểu bối này xác thực quá cuồng vọng, lấy một đánh ba, thắng lên tiếp kim khung hy hòa vạn cổ tam công tử, sợ đến lục vương tử chắp tay dâng lên thiên kim cùng danh kiếm bảo vật, đối mặt Kim Khung Mục cũng không sợ hãi chút nào, chuyện này nhưng là truyền đi vô cùng kỳ diệu, bọn họ cũng tò mò là tình huống gì, lúc này mới tới xem rõ ngọn ngành. Trương Hạo Dung Nhan cũng không để cho mọi người thất vọng, một thân văn võ đạo cốt, khí vũ bất phàm, tuổi còn trẻ liền tu vi thâm hậu, ngồi ngay ngắn ở to lớn ngọc bảo bên trên, lôi quang điện hồ lóe lên, linh thai đã dần dần tế dưỡng ổn định, tứ tượng đồ đằng vần quanh, muôn hình vạn trạng, thần thái uy nghiêm, nghiễm nhiên một phương tiên tôn cường giả phong độ. Xa xa trên đỉnh núi, hai cái huyền điểu cũng nhìn một màn này. Người này xác thực bất phàm, nhưng cuồng ngạo quá mức, không nên khiêu chiến Kim Khung Mục. Lo lắng Vong Trần nói, Tiêu Giao Tử trận chiến này, thua không nghi ngờ. Ngu tỷ tỷ, ngươi liền không có lòng tin như vậy, hắn có Thụy Long chi mệnh, nhất định bất đồng phàm tục. Huyền Thiên Khanh này ngữ khí đáng yêu, tựa hồ rất coi tốt Trương Hạo dáng vẻ, liền chính nàng cũng không biết tại sao, nhưng nàng chính là cảm thấy Trương Hạo sẽ thắng. Lo lắng Vong Trần thấy hảo muội muội bộ dáng kia, không khỏi bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, ngốc em gái, hắn tu vi đã rất lợi hại, không ở ban đầu Cựu Tiểu Thiên Quân bên dưới, Kim Khung Mục tại tứ trọng cảnh lúc cũng có chiến bại ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng bây giờ Kim Khung Mục đã không phải là ban đầu tứ trọng cảnh, mà là thiên nhân ngũ trọng, mấy năm nay một mực ở bốn phạm thiên bế quan tu luyện, tất nhiên là đạt tới rồi ngũ trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể lên cấp lục trọng cảnh, gặp bình cảnh mới xuất quan thả rảnh rỗi. Lại xem Tiêu Giao Tử tu vi mới vào tứ trọng cảnh, dựa vào bí thuật tiêu hao chân nguyên có thể ngắn ngủi đạt tới đỉnh phong, nhưng vẫn cùng Kim Khung Hy chênh lệch suốt một cảnh giới, coi như hắn căn cơ sâu hơn dày cũng có thể để bù đắp trong đó chênh lệch. Hì hì, tỷ tỷ ngươi nói đúng. Huyền Thiên Khanh này tự nhiên cười nói, giọng nói vừa chuyển, ngạo nghễ nói, nhưng hắn là nhân trung chi long, không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, nhất định có cùng người khác bất đồng chỗ, nếu không thì không xứng để cho ta ở trong mơ đoán được hắn. Ngạch lo lắng Vong Trần không lời chống đỡ, tốt em gái động phàm tâm, bây giờ sẽ bắt đầu giúp tình lang nói chuyện, nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cảm thấy Huyền Thiên Khanh này mà nói có thâm ý, có lẽ người ngoài không biết, nhưng lo lắng Vong Trần rất rõ, Huyền Thiên Khanh này huyết mạch mạng không giống bình thường, có thể để cho Huyền Thiên Khanh này mơ giống có ứng, tất nhiên là thiên mệnh người. Nhưng lại nghĩ đến chỗ này người đáp lại Càn Long quái tượng nhân duyên, lo lắng Vong Trần trong lòng có chút phức tạp, tại sao cùng hảo tỷ muội mơ giống ứng tại một người, không hiểu đối với Trương Hạo rất không ưa, nhìn lại một chút ngọc bảo bên cạnh tiên thuyền, cái kia tuyệt đẹp xinh đẹp yêu nữ, cùng với còn có một cái yên lặng tiên nữ, lo lắng Vong Trần không khỏi mị nữ hơi nhăn, người này không phải người lương thiện, đi theo mang theo nữ tử, thấy thế nào đều giống như tốt. Sắc chi đồ. Bất quá này vừa nhìn, lo lắng Vong Trần ngược lại phát hiện vấn đề, lập tức nói, Khanh này, ngươi xem yêu nữ kia, nàng cùng Tiêu Giao Tử khí cơ tương hợp, nhất định cấu kết, nguyên lai người này là cái tà tu, vật hái. Bộ yêu nữ lô đỉnh. Ừ. Huyền Thiên Khanh này sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn, hai người khí cơ quả nhiên cấu kết, trong lòng không hiểu có chút mất mát, nhưng là nhìn kỹ một chút, lại cảm thấy không đúng, nói, ngu tỷ tỷ, không giống như là thải bộ lô đỉnh, kia yêu nữ nguyên khí cũng không hao tổn, hẳn là song tu đi. Ừ. Lo lắng Vong Trần hừ lạnh một tiếng, nói, không giữ mình trong sạch, cùng yêu nữ song tu, hắn cũng không phải là cái gì chính phái người, tự cam đoạ lạc, nếu như hắn bị Kim Khung Mục đánh chết, đây chính là hắn mệnh. Huyền Thiên Khanh này trầm mặc, trong lòng cảm giác mất mát càng ngày càng lớn, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu. Hồi lâu, Trương Hạo đã tế bảo 3 ngày 3 đêm, tứ tượng linh thai khôi phục ổn định, lôi quang điện hồ nội liễm, tứ tượng đồ đằng vừa thu lại, Trương Hạo chậm rãi mở mắt ra, không nhịn được có chút mệt mỏi. Này tứ tượng ngọc mao quá lớn, cao nhất 100 trượng, cũng chính là 300 m, rộng 30 trượng, cũng chính là 100 m, cộng lại thể tích có tới hơn 3 triệu thước vuông, nhỏ máu tế bảo tiêu hao không nhỏ, hao tổn rất nhiều khí huyết chân nguyên, cũng còn khá hắn năng lực khôi phục quá mạnh, trọng yếu nhất là có lôi điện thấm vào, đạt tới nội bộ nòng cốt, nếu không dùng phương pháp bình thường tế luyện, chỉ sợ không có một năm nửa năm công phu, căn bản không có thể hoàn thành. Trương Hạo lấy ra một hồ thiên nguyên kim đan cùng quỳnh tương rượu tiên, an tiên đan, uống rượu tiên, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục nghỉ ngơi, cùng Kim Khung Mục trận chiến này không phải chuyện đùa, hắn phải nhanh một chút đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người tại đây đột nhiên một trận ồn ào náo động, chỉ nghe có người kinh hô, mau nhìn. Mau nhìn bên kia, đó là Quỳnh Lâu tiên thuyền, là thiên quân tới. Xin lỗi, tối hôm qua ngủ gà ngủ gật, chỉ làm ra một trường, bất quá tối hôm qua ngủ, ban ngày cũng không cần ngủ tiếp, cũng có thể canh ba đi, đây là đệ nhất cảng. Chương 707, đánh một trận thành cuồng, cửu. Lại nói Trương Hạo tế bảo 3 ngày 3 đêm, tứ tượng ngọc mão linh thai ổn định, tự thân tiêu hao không nhỏ, dừng lại khôi phục nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, hiện trường tới tham gia náo nhiệt đã đầy áp cả người, nhưng vào lúc này, một chiếc Quỳnh Lâu tiên thuyền theo chân trời ngang trời bay tới. Quỳnh Lâu tiên thuyền là thiên quân mới có tư cách ngồi, hoặc là thiên đình lập được trọng đại công lao, đặc biệt ban cho phép, vinh quang vô hạn, đi lại cửu châu thiên địa, mọi người tại đây đều cho là thiên quân giá lâm. Một trận ồn ào náo động kêu lên, không khỏi hướng về phía trên trời kính nể. Bất quá Quỳnh Lâu tiên thuyền bay gần, thấy rõ trên thuyền cờ hiệu, 12 kim giáp hộ pháp bảy trận, thần vũ uy nghiêm, khí phái bất phàm, cũng không phải thiên quân, mà là vạn cổ thiếu quân Huyền Cơ công tử. Là vạn cổ Huyền Cơ tới, thiếu quân thần tướng. Mọi người thét, bầu không khí nhất thời một trận náo nhiệt, không thua kém một chút nào thiên quân đích thân tới, bất kể có biết hay không, đều là hướng về phía Quỳnh Lâu tiên thuyền hành lễ xá một cái. Thiên quân tôn sư, dĩ nhiên cao cao tại thượng, nhưng quá mức cao cao tại thượng, ngược lại thì xa lánh mọi người, mà này vị vạn cổ thiếu quân Huyền Cơ công tử, có thể nói là một vị trong truyền thuyết nhân vật, vốn là vạn cổ thiên quân tại nhân giới lưu lại thứ xuất tử, lại từng bước bước lên thiên đỉnh, cùng thiên quân con trai trưởng ngồi ngang hàng, thậm chí chấn áp man tộc đại vương, là thiên đỉnh trừ đi một cái uy hiếp, uy chấn một phương, để cho man tộc không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, xuất hành ngồi Quỳnh Lâu tiên thuyền, so với thiên quân con trai trưởng còn càng thêm phong quang. Chỉ là vạn cổ Huyền Cơ thời gian qua khiêm tốn, lại trú đóng lâu dài tại Cửu Châu biên giới, đối với Cửu Châu trong nước mà nói, không có danh tiếng gì, cho đến 3 năm trước đây trấn áp man tộc đại vương, lúc này mới bị đại gia truyền tụng. Tại đại gia trong ý thức, vạn cổ Huyền Cơ hình tượng chính là một vị trấn thủ biên cương thần tướng, chống đỡ yêu ma, thủ hộ Cửu Châu, rất được mọi người sùng kính. Gặp qua thiếu quân tướng quân, không biết thiếu quân đại giá, không có từ xa tiếp đón. Ân Úc đánh một cái tiên thuyền tiến lên, hành lễ xá một cái, đối với vị này thiếu quân công tử cũng là sùng kính, phải biết tại Ân Vương tộc, chỉ có Ân Vương tài năng ngồi Quỳnh Lâu tiên thuyền, vạn cổ Huyền Cơ có thể hưởng thụ như thế vinh dự, đây là thật chiến công. Gặp qua thiếu quân, mọi người tại đây cũng cùng kêu lên làm lễ, không khỏi sùng kính, ngước nhìn Quỳnh Lâu tiên thuyền, nếu như bình thường lưu ly tiên thuyền có thể so với một tòa sân nhỏ, như vậy này Quỳnh Lâu tiên thuyền chính là một tòa đại hào trạch. Còn có 12 kim giáp hộ pháp bày trận, uy nghiêm bất phàm, danh xứng với thực có quân vương khí giống. Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, vạn cổ thiếu quân đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, như quân lâm thiên hạ bình thường phong quang khí phái, nhưng lại không mất đạo đức khí độ, cười nói, chư vị không cần đa lễ, bản thiếu quân cũng là đến tham gia náo nhiệt, đại gia không cần câu nệ. Đang khi nói chuyện, Quỳnh Lâu tiên thuyền ngừng ở bầu trời, vạn cổ thiếu quân nhảy xuống tiên thuyền, cũng chắp tay hướng mọi người làm lễ. Không thể không nói, vạn cổ thiếu quân là một vị hùng chủ, khí độ trầm ổn nội liễm, bình dị gần gũi, phi thường có thân hòa lực, lập tức để cho mọi người rất nhiều hảo cảm, hoàn toàn không giống kim khung mục như vậy cường thế, cao cao tại thượng, không thấy tất cả mọi người, lại càng không giống như những thứ kia con nhà giàu. Cùng mọi người làm lễ xong, vạn cổ thiếu quân vừa hướng Ân Úc nói, Ân tướng quân, hồi lâu không thấy, vẫn khỏe chứ à? Thiếu quân cũng vẫn khỏe chứ? Ân Úc cũng chào hỏi, nghe biên giới Tý quốc hữu man tộc xâm phạm, tàn sát một thành, chết quân dân mười mấy vạn, thiếu quân vừa hiện thân, liền đẩy lui man tộc đại quân, thần uy vô song. Cửu Châu cương vực quá lớn, phong quốc quá nhiều, quốc sự đều do phân phong chủ môn tự mình xử lý, rất nhiều tin tức đều truyền đi rất chậm, bất quá Ân Úc thân là Tây Nam Châu Ân Vương tộc đại thống lĩnh, tin tức vẫn là linh thông, này mấy ngày đã nhận được truyền tin, biết được biên giới chiến sự, nhưng là mơ hồ nghe nói một ít phía sau màn tin tức, lần này là có người cấu kết man tộc, ý đồ đối phó vạn cổ Huyền Cơ. Ha ha, Ân tướng quân hay đáng khen, đây là tiêu giao tiên sinh công lao. Vạn cổ thiếu quân khởi mở cười một tiếng, chắp tay thi lễ tỏ vẻ chào hỏi xong rồi, sau đó trò chuyện tiếp, xoay người bay đi Ngọc Mão bên trên, hắn chuyến này tới, nhưng là đặc biệt tìm Trương Hạo. Đi qua bên cạnh Trương Hạo tiên thuyền, quan sát liếc mắt trên thuyền hai vị nữ tử, vạn cổ thiếu quân không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy lại vừa là cười khổ, vị này tiêu giao tiên sinh thật đúng là đa tình a, tại hạ giới liền thê thiếp thành đoàn, hiện tại tới thượng giới. Mấy ngày không thấy liền lại tìm hai cái. Bất quá vạn cổ thiếu quân nhãn lực bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra hai nàng này không bình thường, trong đó một nữ mặc dù là yêu tà, nhưng lại không phải bình thường yêu tà, vạn cổ thiếu quân lâu dài cùng yêu man dị tộc giao thiệp với, tự nhiên nhìn ra được yêu nữ này khí chất không tầm thường, ít nhất cũng là thượng vị yêu tộc, thậm chí có thể là cổ tộc thần thú. Về phần khác một vị nữ tử, đã có tiên thiên viên mãn cảnh giới, hiểu rõ thiên nhân huyền diệu, đã bắt đầu chuyển hóa nguyên khí. Nửa bước bước vào thiên nhân cảnh, nhưng này tuổi còn trẻ, tuổi tác hẳn là vẫn chưa tới nửa giáp, có thể nói thiên phú chắc việt, tư chất thượng thừa. Hai vị, bản thiếu quân lễ độ. Vạn cổ thiếu quân chắp tay thi lễ, tỏ vẻ lễ nghi. Thiếu quân khách khí, ngươi tới là tiêu giao đạo trưởng áp trận, tỉ muội chúng ta cũng có thể thanh nhàn. Hai nữ cũng chắp tay làm lễ, Hải Luân Liệt Na là bực nào lợi hại yêu nữ, ở chỗ này rồi mấy ngày, quan sát mọi người lời nói, nàng ngôn hành cử chỉ đã hoàn toàn dung thông, ngược lại Quá Vũ từ nhỏ rời đi Tam Thanh Thiên, có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng phi thường lợi hại, nhìn ra Quá Vũ thần trạng thái khác thường, thử thăm dò, hai vị, các ngươi không phải Cửu Châu người. Mà Vạn Cổ Thiếu Quân này vừa hỏi, Trương Hạo ở bên cạnh liền không nhịn được giật mình trong lòng, không ngờ tới Vạn Cổ Thiếu Quân cũng chạy đến, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn cùng Kim Khung Mục cướp chiến, tại chỗ đầy áp cả người, tất cả đều là chạy tới tham gia náo nhiệt, lấy Vạn Cổ Thiếu Quân thủ đoạn, nhất định nắm giữ rất nhiều tình báo con đường, không khó biết rõ chuyện này. Có thể ngàn vạn lần chớ lộ ra ngoài, nếu không thì phiền toái. Trương Hạo trong lòng khâm ưu, nhưng thấy đến Hải Luân Liệt Na lạnh nhạt, hắn lại đột nhiên yên tâm, yêu nữ này cũng không phải là một cái tà phái kỳ nữ tử, đối phó loại tràng diện này, hẳn không phải là đại sự gì. Chỉ thấy Hải Luân Liệt Na dừng dưng một tiếng, cùng Vạn Cổ Thiếu Quân đối đáp trôi chảy, chút nào dừng lại, từ tốn nói, Thiếu Quân nói đùa, ta là yêu tộc, dĩ nhiên không phải Cửu Châu người, Thiếu Quân là nghĩ hỏi ta vị muội muội này đi. Ừ, Vạn Cổ Thiếu Quân hứng thú rồi, đối phương quả nhiên nhìn thấu hắn đang thử thăm dò, cười một tiếng nói, cô nương nói rất đúng, vị tiên tử này diện mạo không tầm thường, hẳn là người tiên tộc, như thế nào cùng yêu tộc nữ tử lấy chị em gái tương xứng. Lời đến nơi này, Quá Vũ trong lòng cả kinh, chính muốn nói giải thích, lại bị Hải Luân Liệt Na kéo lại, nói, Thiếu Quân quá lo lắng, mặc dù người yêu thủ đồ, nhưng luôn có một ít khác thường chuyện, chính gọi là chuyện ra khác thường nhất định có yêu, ta vốn là yêu, khác thường chuyện không phải là chuyện bình thường sao, chúng ta lấy chị em gái tương xứng, này có vấn đề gì? Chuyện này Vạn Cổ Thiếu Quân ngạc nhiên, nhưng là bị hỏi ngược lại ở, không biết nên đáp lại như thế nào, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, lời này thật là có đạo lý, yêu người, vốn là thay đổi thất thường, cho nên nói yêu. Thiếu Quân, yêu nữ này tên là Giao Nguyệt, khác vì danh kêu Quá Vũ, là ta ở trên đường gặp phải. Trương Hạo nói chuyện, chuyển hướng đề tài, nói, Quá Vũ là Trung Châu Nhạc huyện Quá thị tộc người, nghe nói hơn 10 năm gặp tà nhân diệt tộc, một mình nàng may mắn chạy thoát, bị Giao Nguyệt thu nhận. Lâu dài sinh hoạt tại phương ngoại chi địa, lần này trở về là muốn đi Trung Châu về nhà, không biết đường, gặp ta liền thuận tiện dẫn các nàng đoạn đường. Trương Hạo cũng là lừa dối đại sư, thuận miệng liền bịa đặt rồi một bộ cố sự, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Quả nhiên, Vạn Cổ Thiếu Quân nghe một chút, lập tức liền tin là thật, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy đàn bà này thần sắc không đúng, nguyên lai là gặp rồi họa diệt tộc, lưu lạc tại phương ngoại chi địa, nôn hành cử chỉ còn không bằng cái tên này kêu Giao Nguyệt yêu tộc nữ tử. Cái này thì không kỳ quái. Về phần Nhạc huyện Quá thị nhất tộc bị giết hết, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là biết rõ, Thái Thượng Lao Quân hậu nhân, Lục Đại Thánh Điệu Thái Thanh Tông tổ đỉnh một trong, hơn 10 năm trước gặp thảm diệt môn, chuyện này tại Thiên Đình nháo lên không nhỏ sóng gió, Lôi Bộ Thiên Quân tự mình truy xét chuyện này, nhưng hung thủ làm bố trí, che đậy thiên cơ, cũng không tra ra cái kết quả, mà Quá thị nhất tộc di thể vết tích, vừa vặn có một đứa con gái mất tích không thấy, đến nay không rõ tung tích. Nguyên lai là Quá thị nhất tộc tiên tử Bản Thiếu Quân thất lễ. Vạn Cổ Thiếu Quân chắp tay, tỏ vẻ hãy nấy, không có hỏi nhiều nữa, xoay người nhảy lên ngọc bảo, đối với Trương Hạo làm lễ xá một cái, cười khổ nói, Tiêu Giao tiên sinh, ngươi lần này nhưng là nhất chiến thành danh, ta tại biên giới đều nghe được. Thiếu Quân, ngươi cũng đừng chế rêu ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Giao Nguyệt cùng Quá Vũ thuận đường lấy ta cùng nhau, lại bị Kim Khung Hy coi trọng, muốn động tay cường đoạt, ta chỉ được tội Kim Khung Hy. Trương Hạo chắp tay thi lễ, rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Ha ha, thôi thôi, ngược lại Tiêu Giao tiên sinh lại giúp ta một tay. Vạn Cổ Thiếu Quân cười nói, ngữ khí nhưng là khá là dễ dàng. Ngậy! Trương Hạo thoáng sửng sốt, không biết Vạn Cổ Thiếu Quân ý tứ, Thiếu Quân thế nào nói ra lời này, ta lần này không có thêm phiền đi, tại sao lại hỗ trợ? Tiêu Giao tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Kim Khung Hy hòa Vạn Cổ huyền thần này một nhóm người có vấn đề? Vạn Cổ Thiếu Quân ngữ khí nghiêm, nói chuyện giọng nói cũng biến hóa rồi, lấy truyền âm thuật. Trực tiếp truyền vào Trương Hạo trong tai, để ngừa bị người ngoài nghe. Trương Hạo nghe vậy, cũng lập tức thận trọng, dùng truyền âm lọt vào tai nói, Thiếu Quân ý tứ là, bọn họ tụ tập ở chỗ này, là thương nghị cùng man tộc chuyện. Không sai, ta đây mấy ngày đã tra rõ. Vạn Cổ Thiếu Quân ngữ khí châm xuống, lộ ra mấy phần sắc khí, nói, quả thật là Vạn Cổ huyền thần thiết kế, dám can đảm cấu kết man tộc, tàn sát rồi một thành quân dân, bày ta trận ý đồ đối phó ta. Cũng còn khá bị tiên sinh ngươi xem ra âm mưu, mà Si Cốt Man Vương lui về sau, ý đồ khích bác cái khác Tam Vương lần nữa đánh tới. Vạn Cổ huyền thần bọn họ tụ tập ở chỗ này, cũng chính là vì thương lượng chuyện này, thừa dịp biên giới phòng ngự còn không có củng cố, muốn trong ứng ngoài hợp, cùng nhau vây giết chúng ta, mà Tiêu Giao tiên sinh ngươi mỗi lần xuất thủ, đem bọn họ đánh trọng thương, chuyện này liền không giải quyết được gì, man tộc bên kia ta cũng phái người đi trước khích bác, để cho bốn vương tiếp tục nội đấu, chàng này nguy cục coi như là hoàn toàn hóa giải. Ha ha, thì ra là như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, hắn đây là chó ngáp phải rồi a. Bất quá lời đến nơi này, vạn cổ thiếu quân nhưng là muốn nói lại thôi, một lớp mặc dù bình, nhưng một lớp lại nổi lên, tình huống lần này không thể lạc quan a. Trương Hạo thấy vậy, ám đạo không ổn, hắn hiện tại vận dụng thiên quân lệnh phù, cùng vạn cổ thiếu quân hoàn toàn cột vào trên một cái thuyền, nếu như vạn cổ thiếu quân xảy ra chuyện, hắn cũng không có một ngày tốt lành qua, vội vàng tìm hỏi, thiếu quân, tuy nhiên làm sao? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Canh 2, tối nay còn có một canh. Chương 708, đánh một trận thành cuồng, 10. Lại nói vạn cổ thiếu quân chạy tới, cùng Trương Hạo nói đến chính sự, nhưng tâm phiền ý loạn, muốn nói lại thôi, Trương Hạo chỉ đành phải hỏi dò. Vạn cổ thiếu quân trầm mặc hồi lâu, dài thở dài một cái khí, thần tình có chút mệt mỏi. Trương Hạo không có nhiều lời, trong lòng của hắn cũng phản ứng lại, mơ hồ suy đoán đến là chuyện gì, không đúng chuyện, chính là vạn cổ huyền cơ vào giờ phút này tại vạn cổ thiên quân phủ tình cảnh. Lại qua một hồi mà, vạn cổ thiếu quân mới nói, thuộc hạ ta vũ dũng người không ít, nhưng gặp phải chuyện trọng yếu, lại ít có người có thể thương nghị mưu đồ, mà vũ dũng người không ít, lại không có cường giả chân chính, cuối cùng là ta căn cơ nông cạn. Thứ xuất tử thân phận bị người xem thường, mấy năm nay cũng một mực khiêm tốn hành sự, khắp nơi cẩn thận, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vạn cổ thiên quân phủ đã càng ngày càng khó nương thân. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi hữu dung hữu mưu, văn võ kiêm toàn, chuyện này ta chỉ có thể cùng ngươi thương lượng, ngươi cũng hẳn nhìn ra, ta bây giờ tình cảnh rất chật vật, lần này bị tam công tử tính toán, đại công tử còn giấu ở phía sau màn, mặc dù đã hóa giải nguy cục, nhưng bọn hắn nếu dám ra tay, không tiếc cấu kết man tộc đồ thành. Mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm, cũng muốn diệt trừ ta, cái này thì ý nghĩa bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, Trương Hạo cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề trọng điểm. Thiếu quân, ta cả gan hỏi một câu, vạn cổ thiên quân đối với các ngươi thái độ, rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, vạn cổ thiếu quân do dự, ngay sau đó lại vừa là cười khổ. Tiêu Giao Tử lời này quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, nếu như không là để ý phụ thân thái độ, hắn đã sớm động thủ. Suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói. Theo cảm tình mà nói, thật ra thì phụ thân chân chính thích nữ tử, không phải chính thê Kim Khung Thị, mà là chư vị thiếp thất, cùng Kim Khung Thị thông gia, là từ lợi ích, cùng với phụ thân công pháp song tu, vạn cổ bất động đại chiến pháp, nội hàm chân hỏa cương kình, cùng Kim Khung Thị thiên hỏa thuật tương hợp. Thật ra thì Thiên Châu tiên tộc, giữa phu thê cảm tình đều rất đạm bạc, sắc thực nói, chưa tính là phàm tục vợ chồng, nên cứ gọi là song. Tu đạo lữ, ba người bọn hắn giáp viên mãn trước, tâm cảnh cũng đã cố định. Đạo lữ lựa chọn rất chú trọng thực tế, nhưng song tu nhiều năm như vậy, với nhau càng nhiều là một phần nhân quả dính líu. Phụ thân cất nhắc ta, cố ý áp chế Kim Khung Thị thế lực, chính thê tâm tư không ở vạn cổ thị, mà là nhà mẹ mình Kim Khung Thị, ba vị con trai trưởng chỉ có nhị công tử coi trời bằng vùng, đã sớm vạn cổ thị chủ nhân thân phận tự cho mình là, đại công tử cùng tam công tử thì nghiêng về mẫu phương, mà Kim Khung Thị thế lực so với vạn cổ thị mạnh hơn, phụ thân không nghĩ sau này vạn cổ thị trở thành Kim Khung Thị phụ thuộc. Bất quá phụ thân thân là người phụ, coi như muốn đè ép đại công tử cùng tam công tử, nhưng đúng là vẫn còn phụ thân, sẽ không giới ngoan thủ, cũng không hy vọng chúng ta huynh đệ tương tàn, ban thưởng một khối thiên quân lệnh phụ, chính là muốn cho ta mời chào một vị cao nhân tương trợ, thăng bằng thiên quân phủ thế lực, nhưng vẫn bị bọn họ phía sau màn ngăn trở, mà phụ thân thái độ rất rõ ràng, chính là thăng bằng, duy trì hiện trạng. Nhưng bây giờ chạy tới bước này, huynh đệ tương tàn, không có khả năng duy trì nữa hiện trạng, coi như ta có thể khiêm tốn nhẫn nhịn. Bọn họ cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu như ta động thủ, thiên quân phủ liền hoàn toàn rối loạn, đến lúc đó phụ thân ra mặt áp chế, Kim Khung Thị nhất định nhân cơ hội làm áp lực, ta ở thế yếu, đối với huynh đệ bất nhân, mất đạo đức, đối với phụ thân hổ thẹn, mất thân tình, đối với Kim Khung Thị không địch lại, mất sinh cơ, vào, lui, tự vệ, ba người. Đều khó khăn, coi như phụ thân bỏ qua cho ta một con đường sống, trên trời dưới đất cũng không có ta đất dung thân, chỉ có thể lưu vong phương ngoại. Vạn cổ huyền cơ không hổ là một vị hùng chủ, tâm tư tính toán, bày mưu lập kế, đối với thế cục nhìn đến rất xuyên thấu qua, này tranh đấu kết quả, tất nhiên là hắn sa sút. Nghe này nguyên do trong đó, Trương Hạo cũng không khỏi im lặng, người một nhà nội đấu, huynh đệ, cha con, ngoại thích, những quan hệ này lần lượt thay nhau, thánh nhân cũng lý không rõ, mà từ xưa tới nay, nhưng phàm là gia tộc tranh đấu, ngoại thích quan hệ thông gia đều đóng vai trọng yếu tiết mục, Kim Khung Thị đối với vạn cổ thị can thiệp, vạn cổ thiên quân cũng muốn chèn ép. Có thể thấy thấm vào không nhỏ. Thiếu quân, ta ngược lại thật ra có cái chú ý, chính là đại giới rất lớn. Trương Hạo nói chuyện. có gì đại giới? Tiêu Giao tiên sinh có gì cứ nói nghe một chút. Vạn Cổ Thiếu Quân nói. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, nói chuyện này rất đơn giản, bỏ qua sở hữu danh lợi, tan mất thiếu quân danh hiệu này, sau này tự lập môn hộ, Tiêu Giao tự tại, liền không hề bị hết thảy các thứ này ràng buộc, bọn họ cũng không cần thiết mạo hiểm nữa nhằm vào ngươi. Gì đó? Tự lập môn hộ, chuyện này nghe lời này một cái, Vạn Cổ Thiếu Quân nhất thời nhíu mày. Bỏ qua hết thảy danh lợi, đây là nói dễ vậy sao? Theo kiệm vào xa dễ, từ xa hoa tới tích kiệm khó khăn, hắn hiện tại phong quang vinh hoa, Thiên Châu đất phong một huyện, xuất hành ngồi Quỳnh Lâu tiên thuyền, 12 kim giáp thiên tướng hộ pháp, phủ khố bảo vật, thần binh bảo giáp, thuộc hạ thiên binh thiên tướng đông đảo, có thể nói là một phương chư hầu. Hắn nóng vội doanh doanh chiến đấu nhiều năm như vậy, từng bước kiến công lập nghiệp, muốn bỏ qua hết thảy các thứ này, nói dễ. Vậy sao? Nói dễ vậy sao a? Thiếu quân, danh lợi chỉ là xem qua vân yên, như thiếu quân có thể bỏ qua, đổi lấy một thân Tiêu Giao dễ dàng, dốc lòng tu hành, đợi một thời gian, lấy thiếu quân thiên phú tư chất, tiến thêm một bước cũng không khó khăn, sau này tự lập môn hộ, lấy thiên quân tôn sư, lại lo gì không có danh lợi đây. Trương Hạo khuyên, có lòng điểm hóa Vạn Cổ Huyền Cơ. Thật ra thì Vạn Cổ Huyền Cơ xử sự làm người, đã coi như là rất tốt, đối với hắn có nhiều ân huệ, chỉ là thân ở lập trường lý niệm bất đồng, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau, nhưng hắn cùng Vạn Cổ Huyền Cơ kết giao một hồi, đưa ân huệ, còn lấy điểm hóa, hắn cũng coi là không thẹn với lương tâm, mà Vạn Cổ Huyền Cơ người trong cuộc mơ hồ, bị những thứ này danh lợi phân tranh ràng buộc, tâm cảnh không thể thông suốt, nếu là chấp mê bất ngộ, tu vi nhất định dừng bước tại này, khó hơn nữa có chút tiến bộ. Ai Vạn Cổ Huyền Cơ thở dài than thở, nói, lên cấp thiên nhân lục trọng, thiên quân tôn sư, chuyện này khó khăn vào lên trời, buông tha hết thảy các thứ này danh lợi, ta liền mất tất cả. Thiếu quân, ngươi sinh ở tiên giới, sinh ra chính là tu tiên mệnh, nhưng tu hành đối với ngươi mà nói, cùng với đối với các ngươi những thứ này tiên tộc đệ tử mà nói, thật ra thì giống như ta tại Thần Châu thiên người thế tục ra hài tử, tuổi tác đến nên đi học xong rồi nên thành gia lập nghiệp, mà thành gia lập nghiệp sau, bệ bộn nhiều việc làm việc sinh hoạt, học nghiệp liền dần dần dừng bước, tất cả mọi người đều là tuân theo cái quy luật này, đơn thuần vì học tập mà học tập, có rất ít người chân chính theo đuổi kiến thức. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, ta tới Tam Thanh Thiên ngày tháng còn rất ngắn, nhưng ta là một cái bẫy người ngoài, vì vậy ta thấy rất rõ ràng, đông đảo tiên tộc đệ tử, đầy trời thần tiên tu hành, nhưng là chân chính theo đuổi đại đạo người, lại có thể có mấy người đây. Thiếu quân, ta cũng không dối gạt ngươi, ta tới Tam Thanh Thiên, là vì theo đuổi đại đạo, vô tâm làm người hiệu lực, cũng không có lòng tại thiên đình làm quan, trong mắt ta chỉ có đại đạo, đối đại với ta tu thành thiên nhân cựu trọng, siêu nhiên ở tam thập tam thiên bên trên, thiên địa vạn vật đều trong một ý nghĩ, Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng phải hướng ta hành lễ nói hạ. Thiên nhân cựu trọng nghe lời này một cái, Vạn Cổ Huyền Cơ thiếu chút nữa không có choáng váng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trương Hạo chí hướng cư nhiên như thế to lớn, thiên nhân cựu trọng a. Phải biết bọn họ những người này, cho dù thiên tư siêu phàm như kim khung mục chờ thế hệ, cũng nhiều lắm là kỳ vọng thiên nhân lục trọng cảnh, thiên quân tôn sư, mà ngày đó người thất trọng cảnh, chính là đế quân tôn sư, mọi người đã không dám hy vọng xa vời, nhưng Trương Hạo hành nguyện chí hướng, lại là thiên nhân cựu trọng, liền đế quân cũng không để vào mắt. Vạn Cổ Huyền Cơ đã không biết nên đáp lại như thế nào, là cuồng ngạo, là phong ma, vẫn là khoa trương nói mạnh miệng, những thứ này cũng không cần trọng yếu là Trương Hạo đem hết thảy các thứ này biến thành hành động, cho dù không thể đạt tới mục tiêu, nhưng loại này theo đuổi đại đạo tinh thần, cũng đã đáng giá mời sợ. Ha ha ha. Vạn Cổ Huyền Cơ đột nhiên cười, tựa hồ cũng bị Trương Hạo loại này to lớn nguyện vọng lây, cả người thêm mấy phần độ lượng, đối với Trương Hạo hành lễ xá một cái, nói, tiên sinh chí hướng, ta vạn không thể cùng, nhưng ta cũng bị tiên sinh nói có chút động tâm, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này, dù sao cũng là đánh liều này nhiều năm, đột nhiên muốn buông xuống, còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Như thế cũng tốt, ta tinh tâm dưỡng thần, chỉ đợi cùng Kim Khung Mục đánh một trận. Trương Hạo nói, tiên sinh tế luyện pháp bảo, khí huyết chân nguyên hao tổn không ít, ta vừa vặn mang theo 3 miếng tiên đảo, là lần trước tham gia bản đảo hội lưu lại, tiên sinh ăn tiên đảo, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Vạn Cổ Thiếu Quân lật tay đánh một cái túi càn khôn, lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy 3 miếng chín mùi tiên đảo, một mùi thơm ngọt ngào linh khí bay ra, khiến người nghe thấy một hồi đã cảm thấy thấm vào ruột gan, ngọt ngào hương vị mê người, trong miệng sinh tân, khẩu vị mở rộng ra, phảng phất đói mấy ngày chưa ăn cơm, đột nhiên nghe thấy được mỹ thực, cả người đều bị điều động. Này tiên đào là xuất từ đào thần sơn, khoa phụ đại thần cùng mặt trời đánh nhau, thân thể di hài hóa thành núi, linh bảo gỗ dựa vào hạ xuống khe núi, diễn sinh ra một mảnh rừng đào, 3 năm mang thai linh, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thủ, kết hợp 12 năm, phàm nhân như ăn một viên tiên đào, có thể hích khí bổ dưỡng, bách bệnh không sinh, tăng trưởng thể lực, xúc tiến nội phủ cơ năng, sôi nổi sự trao đổi chất, khẩu vị mở rộng ra, cơm nước tiêu hóa, khỏe mạnh trường thọ. Nói xong, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng không nhiều lời, tung người nhảy lên bay trở về Quỳnh Lâu tiên thuyền, lặng lẽ đợi chiến cuộc. Ha ha, đa tạ thiếu quân, ta sẽ không khách khí. Trương Hạo cười một tiếng, hướng về phía tiên thuyền thi lễ, hắn giờ phút này cũng đã khẩu vị mở ra, từ lúc kích cốc sau, thật lâu đều không loại này muốn ăn một bữa xúc động, này tiên đào điểm hương, thật sự là câu dẫn ra thèm ăn. Cầm lấy tiên đào liền đại khẩu ăn, này tiên đào vừa vào trong miệng, thanh hương ngọt ngào, nhuận dưỡng huyết khí, nuốt xuống bụng cũng cảm giác thoải mái, lập tức cả người có lực, huyết khí diễn sinh, thần nguyên khí đủ, liên tiếp ăn xong ba cái, Trương Hạo đã khôi phục được đỉnh phong, trong cơ thể dòng nước gấm vận hành, chân nguyên cũng có chút tăng trưởng. Khá lắm, này tiên đào quả nhiên bất phàm, ăn non nê, cả người là sức, vừa vận vận động tu luyện, còn có 4 ngày thời gian, không thể lãng phí, chính thức tu tập thiên nhân tứ trọng. Trương Hạo tâm ý sở tư, lúc này liền ngồi xếp bằng, trong cơ thể chân nguyên vận hành chu thiên, lưu thông huyệt khiếu kinh lạc, tu tập thiên nhân tứ trọng. Không thể không nói, Trương Hạo căn cơ thâm hậu, lại trải qua liên tục đại chiến, hậu tích bạc phát, giờ phút này ăn tiên đào bổ dưỡng thể lực, này một tu luyện, trong cơ thể chân nguyên liền nhanh chóng lớn mạnh, cả người khí cơ phát ra, có thể nói là mắt trần có thể thấy, để cho mọi người tại đây đều là vì đó kinh ngạc, này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Chỉ chớp mắt chính là 4 ngày trôi qua, Trương Hạo quả nhiên theo tứ trọng cảnh vừa thấy, thừa thế xông lên tăng lên tới tứ trọng cảnh tiểu thành, mặc dù chỉ là một bước cảnh giới nhỏ, nhưng chỉ dùng 4 ngày thời gian A, há chẳng phải là ý nghĩa lại tu luyện 4 ngày, liền trực tiếp đạt tới đại thành, điều này thật sự là quá kinh người, thậm chí hoài nghi là ăn cưỡng ép tăng cao tu vi tà phái đang ăn dược. Mà này 4 ngày đi qua, đại chiến ước hẹn đã đến, chạm vạng tối thì giờ, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng đỏ rực vạn trượng. Chỉ thấy chân trời mấy chi tiên thuyền ngang trời bay độ, mũi thuyền cờ hiệu Kim Khung Thị, uy nghiêm điêu tản, nghiêm nghị khí phái. Mau nhìn, là Kim Khung Thị tới. Mọi người một tràng kêu lên, từ đầu đến cuối đợi 7 ngày, đều là mong đợi trận chiến này, rốt cuộc đã tới. Xin lỗi, canh ba nho nhỏ chậm một điểm, ta ngủ đi, hy vọng ngày mai dậy sớm một chút gõ chữ đi. Chương 709, đánh một trận thành cuồng, 11. Lại nói thoáng một cái chính là 7 ngày, Trương Hạo tế luyện rồi ngọc mới vừa mão. Lại tu luyện 4 ngày, ăn 3 viên tiên đảo, hậu tích bạc phát, đột nhiên tăng mạnh, tu vi lại lên một tầng nữa, theo vừa thấy đạt tới tiểu thành, thần nguyên khí đủ, trạng thái đỉnh phong. Trạng vạng tối thì giờ, tịch dương hồng hà vạn trượng, Kim Khung Thị tiên thuyền tới, một nhóm có tới 5-6 chi tiên thuyền, mà dẫn đầu nhưng là một nhánh hoa lệ ngọc thuyền. Tiên thuyền coi như thiên nhân thường dùng nhất ngự không pháp bảo, chia làm lưu ly tiên thuyền cùng quỳnh lâu tiên thuyền hai cái cấp bậc, tượng trưng thiên đình uy nghiêm, nhưng đối với đại thị tộc, tài lực hùng hậu. Chính mình chế tạo cái khác ngự không pháp bảo, giống như này Kim Khung Thị ngọc thuyền, hơn nhiều bình thường tiên thuyền xa hoa hơn, dùng cái này biểu dương đại thị tộc khí phái. Không khí hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Ân Úc tiến ra đón chào hỏi, ngọc trên thuyền đi ra một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, mặc tiên y, đầu đội ngọc quan, nhìn qua đã 70-80 bộ dáng, nhưng là cặp mắt thần thái sang láng, tự có một cỗ tiên phong đạo cốt khí, tu vi cũng có thiên nhân ngũ trọng cảnh, đây là Kim Khung Thị Tam trưởng lão, cũng là Kim Khung Mục gia gia. Là Tam trưởng lão, lão nhân ra ngươi như thế đi ra, vẫn khỏe chứ a? Ân Úc chắp tay xá một cái, tỏ vẻ lễ phép. Những thứ này đại thị tộc trưởng lão, cơ hồ đều có thiên nhân ngũ trọng tu vi, mặc dù dần dần bước vào đại hạn kỳ hạn, nhưng ở bên trong tộc địa vị và bối phận cực cao. Bất quá Tam trưởng lão ra mặt xem cuộc chiến, cũng ý nghĩa trận chiến này không phải tùy tiện cãi nhau ở Mỹ, mà đại biểu Kim Khung Thị tới là Kim Khung Hy thất bại thu tràng. Ân tướng quân, ngươi cũng vẫn khỏe chứ rồi. Công tử Hy người bị trọng thương, còn phải đa tạ ân tướng quân chiếu cố. Tam trưởng lão cũng chắp tay thi lễ, tỏ vẻ nói cảm ơn, trên mặt bất động thần sắc, trong lòng thật ra thì thật cao hứng, nếu như công tử Hy không phạm sai lầm, cũng không có cơ hội quang minh chính đại suy yếu Kim Khung Hy quyền lực, chỉ cần khiến hắn tôn nhi Kim Khung Mục giết cái kia Tiêu Giao Tử, cầm lại rồi tứ tượng ngọc bảo, sau này bảo này nên hắn tôn nhi Kim Khung Mục trông coi. Phải biết này tứ tượng ngọc mao chính là Kim Khung Thị trọng bảo. Lấy tài liệu xuất xứ từ một tòa cổ xưa thần sơn, ngọn thần sơn kia là thượng cổ đại chiến lúc, thần ma di thể ngã xuống biến thành, cổ tiên nhân tại bên trong ngọn thần sơn tìm được ngọc mạch, tế dưỡng thành bảo, uy lực lớn vô cùng, nếu như không là Kim Khung Hy phụ thân là Trực Thiên Quân, lại vừa là Kim Khung Thị tộc trưởng, bảo này căn bản không tới phiên Kim Khung Hy nắm giữ. Mà giờ khắc này, Tam trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại học trong tông gian to lớn đứng vững ngọc bảo, Kim Khung Thị mọi người cũng quan sát liếc mắt, phong tỏa tại Trương Hạo trên người. Ngươi chính là Tiêu Giao Tử, không tệ, mới tứ trọng cảnh tu vi, liền có thể đánh bại Kim Khung Hy, nhưng cùng ta Kim Khung Thị là địch, ngươi mười phần chết chắc. Tam trưởng lão lanh đạm nói, hoàn toàn không đem Trương Hạo coi ra gì. Đi theo Kim Khung Thị mọi người cũng là mắt lạnh khinh thường, bọn họ đều là chống đỡ Kim Khung Mục, Trương Hạo đánh bại Kim Khung Hy, ở trong mắt bọn họ, chỉ là bởi vì Kim Khung Hy là một phế vật. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, cũng đánh giá Kim Khung Thị mọi người, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Kim Khung Thị không hổ là nội tình thâm hậu, đi theo hai mươi mấy đệ tử, quả nhiên tất cả đều là thiên nhân cảnh, nhưng hắn lười để ý, trực tiếp nói, nhiều lời nói nhảm làm chi, Kim Khung Mục tại kia. Công tử Mục theo bốn phạm thiên hoành độ, sau đó liền đến, ngươi không cần phải gấp gáp tìm chết. Một cái tứ trọng cảnh Kim Khung Thị đệ tử nói, ngựa khí cao cao tại thượng, dưới cái nhìn của bọn họ, người này đã là một người chết. Lúc này, Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ, một tiếng cởi mở cười khẽ, ha ha, Tam trưởng lão, Vạn Cổ Huyền Cơ ở chỗ này lễ độ. Là Huyền Cơ công tử, lễ độ. Tam trưởng lão chắp tay, ngữ khí cũng rất bình thản, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, tu vi cao hơn nữa thì như thế nào, công lao lại lớn thì như thế nào, nói dễ nghe điểm còn là một thứ xuất tử, nhưng nói khó nghe chính là hoang dã. Loại, huyết mạch không tinh khiết, đê tiện bị hủy. Cùng cổ tiên tộc cao quý so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Vạn Cổ Thiếu Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm hận, nhưng là chỉ là cười một tiếng mà qua, từ tốn nói, Tam trưởng lão, công tử Mục chậm chạp không tới, chẳng lẽ hắn cũng khiếp chiến rồi hả? Huyền Cơ công tử nói đùa. Tam trưởng lão nói, thiên quân không ra, này trên trời dưới đất ai có thể để cho Kim Khung Mục khiếp chiến, chẳng lẽ Huyền Cơ công tử một mực khiêm tốn, lần này cũng phải vì một cái tứ trọng cảnh thuộc hạ ra mặt. Nhưng coi như ngươi ra mặt cũng vô dụng. Cướp lấy ta Kim Khung Thị trọng bảo, ngươi cũng không giữ được hắn. Tam trưởng lão ngươi sai lầm rồi, Tiêu Giao tiên sinh là ta cầu xin cao nhân, chính là thiên quân phủ khách quý, không phải thuộc hạ, về phần người nào giữ được người nào, này liền không nói được rồi, bất quá sao. Vạn Cổ Thiếu Quân cười, trong mắt lộ ra vẻ hung quang, hắn không phát huy, lại còn coi hắn dễ nói chuyện, giọng nói vừa chuyển, nói, dùng võ chuyện, còn phải ra quân nổi danh, Kim Khung Hy tự nguyện ký sinh tử vô thường lệnh, cầm bảo vật này đền mạng. Hết thể danh chính ngôn thuận, chuyện này đã kết thúc, nhưng các ngươi lại tới khiêu chiến, đây nên là một trả lời như thế nào? Nghe lời này một cái, Kim Khung Thị mọi người hơi nhíu mày, mà Vạn Cổ Thiếu Quân cho Trương Hạo khiến cho một cái ánh mắt, Trương Hạo thấy vậy, lập tức hội ý, không khỏi cũng cười. Đúng vậy, ta cùng với Kim Khung Mục cước chiến, còn thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi hắn, hắn là muốn tìm ta luận bàn đấu pháp đây. Vẫn là cũng phải ký sinh tử vô thường lệnh. Trương Hạo là bực nào lợi hại, trực tiếp liền tiếp nối sáo lộ. Kim Khung Thị muốn thu hồi bảo vật, nếu như chỉ là luận bàn đấu pháp, coi như hắn thua, bảo vật này vẫn là hắn, đừng quên Thiên Đình là một cái chú trọng lễ nghi đạo đức địa phương, gia quân vô danh liền trực tiếp cường cầm, đây chính là cướp bóc, hắn có thể đi Thiên Đình tố cáo, Kim Khung Thị cũng không biện pháp. Về phần ký xuống sinh tử vô thường lệnh, này thì có thể làm cho hắn cầm bảo vật đền mạng, không biết Kim Khung Thị cũng chỉ có thể chơi xấu, tìm cơ hội ám sát hắn đoạt bảo. Các ngươi muốn như thế nào? Tam trưởng lão cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Nói thẳng hỏi điều kiện, biết rõ chuyện này không thể dễ dàng. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, lấy này tứ tượng ngọc mão cùng 1000 cân xích kim là chú thích, các hạ xuất ra giống nhau tiền đặt cuộc, người nào thắng người nào, như thế nào. Bản thiếu quân lại thêm 10000 cân xích kim, là Tiêu Giao tiên sinh tráng cái uy danh. Vạn Cổ Thiếu Quân nói chuyện, trực tiếp liền ra chú 10000 cân xích kim. Lời này vừa ra, hiện trường mọi người bầu không khí lập tức náo nhiệt, tiền đặt cuộc này thêm được cũng quá lớn rồi. Tiêu Giao tử tiền đặt cuộc không cần nói nhiều, tất cả đều là theo công tử Hy Hòa Lục Vương tử nơi đó được đến, nhưng Vạn Cổ Thiếu Quân thêm đánh cuộc này chú thích, 10000 cân xích kim, đây chính là 10000 cân A. Phải biết Lục Vương tử toàn bộ dư tiền cũng liền 1000 cân dáng vẻ, này 10000 cân số tiền lớn, có thể so với 10 cái Lục Vương tử, không sai biệt lắm cũng nên là Vạn Cổ Thiếu Quân toàn bộ dư tiền đi, như thế đặt cược, đánh cuộc thân gia tài sản, nhất định chính là nổi điên A. Gì đó? 10000 cân xích kim. Tam trưởng lão cũng là sững sờ, đi theo Kim Khung Thị đệ tử cũng là ngây ngẩn, chẳng ai nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Cơ điên cuồng như vậy, trực tiếp đặt lên thân gia tài sản. Là, Vạn Cổ Thiếu Quân là không đếm xỉa đến, 4 ngày trước cùng Trương Hạo nói chuyện, mấy ngày nay một mực ở suy nghĩ chuyện này, trong lòng đã có quyết ý, tạm thời bỏ qua danh lợi chiến thân, đổi lấy một thân Tiêu Giao tự tại, dốc lòng tu hành, chỉ đợi hắn đột phá thiên quân cảnh, lo gì không có danh lợi, nếu không thể đột phá thiên quân cảnh, hắn cũng chậm sớm là cái bại cục. Cho nên hắn thả tay đánh một trận, cũng không quan tâm tài sản tích xúc. Đọc truyện với http choenuatoai.net. Tam trưởng lão, Kim Khung Thị nội tình thâm hậu, chẳng lẽ không dám tiếp tiền đặt cuộc này sao? hoặc là các ngươi đối với Kim Khung Mục không lòng tin. Vạn Cổ Thiếu Quân từ tốn nói, ngữ khí lộ ra một cỗ hài hước, lòng có quyết ý sau đó, cả người cũng cảm thấy buông lòng rất nhiều, ném một cái vạn kim, tiêu sái sảng khoái. Mọi người tại đây cũng là rối rít bàn tán sôi nổi, đối với Vạn Cổ Thiếu Quân khí độ khen có thừa, những thứ kia tiêu tiền như nước tiên tộc đệ tử đều quá yếu, này vây tay vạn cân mới là phải anh hùng. Vạn Cổ Huyền Cơ, ngươi! Tam trưởng lão giận đến giận dữ, những người còn lại cũng nhất thời mặt đầy âm trầm, 10.000 cân xích kim số lượng, đây cũng không phải là hay nói giỡn, huống chi còn có một cái trọng bảo, tiền đặt cuộc này quá lớn, vạn nhất thua, chỉ sợ bọn họ mạch này muốn phá sản. Mặc dù bọn họ đối với Kim Khung Mục rất có lòng tin, nhưng tiền đặt cuộc quá lớn, trong lòng cũng không nhịn được do dự, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện này bọn họ không chịu thua, nhưng Vạn Cổ Huyền Cơ đã nổi điên. Không thể không nói, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, Vạn Cổ Huyền Cơ chính là bất cứ giá nào liều mạng rồi. Tam bá, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một người trẻ tuổi nhỏ tiếng vấn đạo, chuyện này không phải chuyện đùa, bọn họ mạch này dư tiền, đại khái là 3-4 vạn cân. Còn lại bảo vật cũng không thiếu, nhưng đem lớn như vậy nhất bút tài bảo đem ra đặt cược, như thế cũng phải thận trọng cân nhắc. Ba trưởng lao sắc mặt cũng là âm trầm dò người, suy nghĩ trong chốc lát, nói, thôi, ta ra 20.000 cân xích kim. 20.000 quá ít, 10.000 chống đỡ rồi bản thiếu quân này 10.000, một cái khác vạn liền muốn thấp một món trọng bảo. Tam trưởng lão ngươi là lão hồ đồ đi, đơn giản như vậy sổ sách đều không biết liền như vậy. Vạn Cổ Thiếu Quân khinh thường ngữ khí, thay đổi lúc trước khiêm tốn tác phong. Nói thẳng dễ cợt lao hồ đồ. Mọi người tại đây nghe lời này, không khỏi một trận cười ầm lên, cấp bậc này bảo vật, đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Mặc dù xích kim cũng là bảo vật, nhưng vẫn chỉ là nguyên liệu, muốn đem xích kim chế tạo thành thần binh bảo giáp, còn phải yêu cầu rất nhiều thứ tự làm việc, hao phí to lớn, 10.000 cân đại khái có thể chế tạo ra 10 cái xích kim bảo giáp, nhưng cùng cái này linh bảo so sánh, chỉ là lớn như vậy một khối ngọc thạch sẽ không biết giá trị 10.000 cân, huống chi là tế luyện thành pháp bảo. Tam trưởng lão đám người nghe được tiếng cười nhạo, chỉ cảm thấy trên mặt có chút ít không nhịn được, bọn họ đường đường Kim Khung thị, chưa từng bị người cười nhạo không ra nổi giá cả. Thật ra thì tam trưởng lão chỉ là muốn ra một cái giá thấp, sau đó sẽ nói tăng giá, biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng gật đầu, nhưng không nghĩ đến Vạn Cổ Huyền Cơ là thực sự nổi điên, thái độ đột nhiên trở nên cường thế, nói chuyện cũng không chút nào để lối thoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên trời truyền tới một cuồng ngạo tiếng cười, ha ha ha, Vạn Cổ Huyền Cơ. Tiêu Giao Tử, các ngươi đều đủ có can đảm, lại thêm ta đây cái hàng ma sử, cũng nên đủ rồi, ký sinh tử vô thường lệnh đi. Kèm theo thanh âm, chỉ thấy một vệ sáng theo chân trời bay tới, một cái dài 10 trượng hàng ma sử ngang trời xuống uổng, hàng ma sử lên, ngồi một chút cả người xích kim lưu ly giáp uy nghiêm nam tử, nghiễm nhiên chính là Kim Khung Mục theo bốn phạm thiên chạy đến. Đệ nhất càng, ta không nói nhảm, canh ba đi lên, tiền đặt cuộc nói xong, lập tức khai chiến. Chương 710, đánh một trận thành cuồng, 12. Lại nói Kim Khung Mục theo bốn phạm thiên chạy tới, ngự giá một cái đại đại hàng ma sử ngang trời xuống uổng. Này hàng ma sử chia làm hai đầu, một đầu hình dáng giống như tam lăng thứ, một đầu khác là chảy chuôi, khắc dấu kinh Phật Minh Văn, chóp đỉnh là ba mặt Phật đầu, một mặt là giận, một mặt mỉm cười, một mặt làm ác, toàn thân huyền kim vẻ, dài chừng 10 trượng, Phật quang đại phóng, dáng vẻ trang nghiêm. Mà Kim Khung Mục ngồi ở hàng ma sử lên, mặt mũi uy nghiêm, khí vũ thần vũ, người khoác xích kim lưu ly giáp. Này bảo giáp là lấy xích kim chế tạo, nhưng xích kim phẩm chất đã hoàn toàn thăng hoa, giống như lưu ly bình thường bán trong suốt, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, như thần thánh quân lâm, theo chân trời một cái chớp mắt vạch qua, đảo mắt liền đã tới trước mặt mọi người. Ha ha ha, 20.000 cân xích kim, hơn nữa ta đây cái chấn ngục hàng ma sử, tiền đặt cuộc nên đủ chứ. Kim Khung Mục ngạo nghễ cười to, tung người nhảy xuống hàng ma sử, bước ra một bước, thân hình trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã xuất hiện ở ngọc bảo bên trên, giống như vừa sải bước càng hư không, so với xúc địa thành thốn càng vì huyền diệu, đây là Phật môn lục đại thần thông một trong thần cảnh thông. Thần cảnh thông, lại xưng thần đủ thông, hoặc là thân như ý thông, kỳ ý là tự do không trở ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực, cùng đạo gia xúc địa thành thốn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là không gian thần thông, nhưng xúc địa thành thốn là trực tiếp bình thường, thần cảnh thông là xuyên toa hư không, tương đương với xúc địa thành thốn lên cấp. Tương tự với Càn Khôn Na Di. Bất quá Càn Khôn Na Di lại so với thần cảnh thông cao cấp hơn, bởi vì Phật môn tu hành tự thân, thần cảnh thông chỉ có thể nhằm vào tự thân, Càn Khôn Na Di nhưng là đối diện sở hữu vật thể, nhưng thần cảnh thông càng vì chuyên tu, có thể tùy ý vận dụng, so với Càn Khôn Na Di cùng đơn giản, tóm lại là có ưu liệt, mà tu hành lý niệm bất đồng, cũng tạo thành thần thông thuật pháp khác biệt. Kim Khung Mục một bước bước lên tứ tượng ngọc mão, trong tay vung lên, hàng ma sử nhỏ đi, 10 trượng hóa thành chỉ có dài một thước, to bằng cánh tay, phân lượng nặng nề, không ở thiên quân bên dưới, chộp vào trong tay, chính là một cái Phật bảo chiến khí, lúc này mới hàng ma sử chân thân. Nhưng mà Kim Khung Mục tay cầm hàng ma sử, này hàng ma sử lên nhưng là từng cái oán niệm quấn quanh, quỷ khóc sói tru, oán sát xung thiên, giống như địa ngục bình thường cảnh tượng. Thật là mạnh sát khí, đây là tà khí. Trương Hạo chân mày cau lại, này hàng ma sử nhìn như huyền kim vẻ, cũng không phải kim ngọc chế tạo, mà là lấy thiên nhân cường giả di thể xương cốt chế tạo, lại lấy giết người rút ra huyết khí hồn phách tế dưỡng, còn lộ ra sinh cơ, chính là một món linh bảo, nhưng bực này tế luyện thủ pháp, hiển nhiên là tà phái cái gọi là. Ha ha, vô chi tiểu bối. Kim Khung Mục lanh ngôn khinh thường, ngạo nghễ nói, khí không chính tà, đều là lòng người gây nên, lòng người là chính, khí tức là chính, lòng người là tà, khí tức là tà. Này hàng ma sử danh viết chấn ngục, chính là lấy cổ Phật tôn người Phật cốt xá lợi tế luyện mà thành, lấy khí là ngục, ta chấn áp mấy trăm tà ma, phong ấn hắn huyết phách vong hồn, đã là đồ dùng cung tế, cũng là ở tù. Được rồi, ta là kiến thức nông cạn, ngươi đặt lên cái này hàng ma sử, chúng ta sẽ không nói nhảm. Trương Hạo từ tốn nói, vừa nhảy lên thân, rút ra huyết văn cự kiếm, tay trái ấn pháp một chỉ, tứ tượng ngọc mao biến hóa, từ lớn biến thành nhỏ, bay vào Trương Hạo trong tay. Thu Ngọc Bảo. Sân cũng trống không, Trương Hạo chậm rãi xuống đất, Kim Khung Mục cũng cùng nhau rơi xuống đất, đứng ở bị ép tới sụp đổ chiến thiên đài nơi phế tích, hai người đều là tu tập thân thể, bay ở trên trời không tốt thi triển, trên mặt đất tài năng toàn lực đánh nhau. Ngươi tuổi trẻ, ngươi rất có gan khí, ta thành toàn cho ngươi chết, ha ha. Kim Khung Mục cười lớn một tiếng, con ngón búng ra, một giọt máu tươi bay ra, đánh vào xa xa sinh tử vô thường lệnh lên. Ha ha, có thực lực mới dám có gan khí. Ta tại nhiều năm trước vẫn là kẻ yếu thời điểm, bị người đánh sưng mặt sưng mũi cũng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn, nhưng bây giờ xưa không bằng nay a. Trương Hạo cười một tiếng, kia không tị hiểm chút nào chính mình đã từng chật vật, ngược lại hồi tưởng ban đầu, tâm tình khá là buông lỏng, khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm, cũng giơ tay lên một giọt máu tươi đánh vào sinh tử vô thường lệnh lên. Tiêu Giao tiên sinh, bản thiếu quân tiên giáp mượn ngươi hộ thể. Vạn Cổ thiếu quân đứng ra nói chuyện, thấy Kim Khung Mục người khoác xích kim lưu ly giáp. Huyết văn cương cử kiếm mặc dù là thần binh lợi khí, uy lực to lớn, có thể phá giáp, nhưng tự thân cũng phải bảo giáp hộ thể. Vừa nói, Vạn Cổ thiếu quân lấy ra tiên giáp, hắn này tiên giáp, nói đến vẫn là trấn áp man tộc đại vương, thiên đình ban thưởng bảo vật, cũng là một món linh bảo, có thể vững chắc tự thân cương khí, lấy hắn mặc vào này giáp, bình thường ngũ trọng cảnh liền hắn cương khí đều không thể đột phá. Trương Hạo tuy nhiên không là tiên giáp chủ nhân, không thể vận dụng trận pháp, nhưng tiên giáp lực phòng ngự cũng là cực cao. Thiếu quân tiên giáp thì không cần, Kim Khung Mục hàng ma sử là đặc biệt phá giáp, ta một thân dễ dàng, có thể ứng đối. Trương Hạo cự tuyệt, hàng ma sử là tam lăng thứ, đâm loại binh khí, không quen chém, lại giỏi về phá giáp, xuyên cùng không mặc đều giống nhau. Vạn Cổ thiếu quân nhìn một cái, thu hồi tiên giáp, cũng không nhiều lời, nhưng là khẽ như mày, đương nhiên nhìn thấu Kim Khung Mục pháp bảo lợi hại, lấy Phật cốt xá lợi chế tạo, còn gia nhập xích kim cùng huyết văn cương các loại tài liệu, cho nên mới là huyền kim vẻ. Đây là Phật tông pháp bảo thường dùng nhất chế tạo khí pháp, thậm chí so với thiên đình thập đại danh kiếm còn muốn hơi cao một nước. Bởi vì Phật cốt xá lợi chính là Phật tông cường giả viên tịch di thể, chế tạo thành khí, cơ hồ tương đương với lấy thân biến thành tiên thiên linh bảo, nhưng tam thanh thiên người, chú trọng nhập thổ vi an, đối với tổ tiên tổ tông di thể bất kính, đây chính là tội lớn, không có khả năng đem ra luyện bảo, cũng không có bộ này chế tạo khí pháp, nhiều nhất đem yêu tà người vào lò luyện chết, lấy được huyết văn cương. Người tuổi trẻ. Ngươi ngược lại rất có giác ngộ, biết không xuyên tiên giáp, nhưng ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Kim Khung Mục lãnh đạm ngữ khí, trong tay hàng ma sử một chỉ, một cỗ sát khí xung thiên. Nói nhảm thật nhiều, khai chiến đi. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể thẩm vận thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, chân nguyên vận hành, cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí cơ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, dưới chân một bước đạp đất, thân hình đột nhiên lao ra, vây tay chính là một kiếm chặt chém, kiếm thế chi nặng nề, lực đạo nội liễm. Chỉ có một luồng tiếng xé gió lướt qua, cử trọng lực khinh, nhìn như nhẹ nhàng bén nhạy, kỳ thực cực kỳ cứng mãnh. Ha ha, đến tốt lắm. Kim Khung Mục lớn tiếng gọi tốt, bước ra một bước lẳng dáng, trợn mắt, to lớn pháp lực bộc phát, Phật quang đại thịnh, hàng ma sử xoay ngang. Len ken ba. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, cự kiếm chặt chém tại hàng ma sử lên, kích thích một vòng sóng gợn đẩy ra, Kim Khung Mục thân hình trầm xuống, đống nhiên đại lực, vững vàng đỡ cự kiếm, trong lòng nhưng là kinh ngạc. Ám đạo người này thật là mạnh mẽ man lực, khó trách có thể chiến bại Kim Khung Hy Hòa Vạn Cổ huyền thần, quả nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng mà song phương một đôi lên, không chỉ là người đối mặt, thần binh cũng cùng nhau đối mặt, lưỡi kiếm chém ở Mitsubishi lên, cứng đôi cứng phong mang đối lập, nhất thời lưỡng bại câu thương, đều là đụng ra một đạo lỗ hổng, hàng ma sử khí linh vong hồn gào thét bi thương, tà sát giận dữ, đột nhiên đánh về phía Trương Hạo. Nhưng huyết văn cử kiếm cũng là kiếm khí dung một cái, kiếm này đã thành yêu, gặp bị thương lập tức kích phát kiếm linh, tầng thứ hai nguyên thủy kiếm ý tự nhiên giải phóng, một cỗ thuần túy khí sát phạt, vì sát phạt mà sát phạt, là sát phạt mà sinh ra, đây chính là kiếm khí bản chất, nguyên thủy nhất đơn thuần sát ý, thật là lớn không gì sánh được, trong nháy mắt cũng đánh về phía kim cung mục. TERUISNCUATUINET. Nhất thời, kiếm khí ngang dọc, kình phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, nguyên thủy kiếm linh cùng tà sát chi linh giằng co, nhất thời ảo ảnh mọc cung tùm, chỉ thấy huyết quang đầy trời, yêu ma quỷ quái chém giết. Hây a. Trương Hạo hét lớn một tiếng phát kình, cự kiếm đè xuống, chém về phía kim khung mục đầu, kim khung mục chiến giáp không có mũ bảo hiểm, bởi vì thần thông ngũ quan, bình thường mũ bảo hiểm sẽ che đậy ngũ quan, không có phương tiện thi triển thần thông. Bất quá không có rình coi cũng không thể gọi là rồi, lấy kim khung mục tu vi, ngay cả mình đầu đều không phòng giữ được, cho dù có mũ bảo hiểm cũng là uổng công, tất nhiên là bị chấn áp rồi. Người tuổi trẻ, thật là cường lực khí A. Kim khung hy ngữ khí ngậm lấy sức, thanh âm hùng hậu nặng nề, đối mặt Trương Hạo cử kiếm đè xuống, trong cơ thể cũng là mạnh mẽ sách chân nguyên, sức mạnh thân thể mạnh, cùng Trương Hạo sàn sàn nhau, vững vàng đỡ cử kiếm bất động, hai người dưới chân đất đá, đều là răng rắc băng liệt. Trong lúc nhất thời, lúc này mới giao thủ một hiệp, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp một chiêu giằng co, nhưng là đất đá băng liệt, ảo ảnh mọc cung tùm, kiếm khí ngang dọc, quỷ khóc sói tru, huyết quang đầy trời, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi an tĩnh đưa mắt nhìn, thán phục hai người này uy lực quỷ thần khó dò, bọn họ đợi vài ngày như vậy, cuối cùng không có uổng phí, nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, cái này Tiêu Giao Tử quả thật lợi hại, lấy tứ trọng cảnh tu vi, quả nhiên có thể cùng Kim Khung Mục giằng co. Kim Khung Thị Tam trưởng lão mấy người cũng là ngẩn ra, vốn cho là Kim Khung Hy hoang phế, mới có thể thua ở một cái tứ trọng cảnh tiểu tử, nhưng giờ phút này thấy đối chiến, bọn họ cũng nhìn thấu Trương Hạo tu vi, mặc dù chỉ có tứ trọng cảnh, lại có thể nói là sâu không lường được. Xa xa trên đỉnh núi, hai cái huyền điểu xem cuộc chiến, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần cũng là kinh ngạc. Hắn tu vi, so với 7 ngày trước lại tiến bộ, tế bào 3 ngày, tu luyện 4 ngày, quả nhiên liền có thể nâng cao một bước, tích lũy sâu, căn cơ chi củng cố, ta thật hoài nghi hắn là lai lịch gì. Lo lắng Vong Trần khen ngợi nói, mặc dù đối với Trương Hạo không có hảo cảm, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, người này liền muốn đột nhiên toát ra giống nhau. Ngu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Kim Khung Mục tu vi như thế nào? Huyền Thiên Khanh này hỏi. Ai lo lắng Vong Trần tức giận thở dài than thở, nói, ngốc em gái, ngươi là muốn hỏi hắn có thể không thể chiến thắng Kim Khung Mục đi. Hi hi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Huyền Thiên Khanh này đáng yêu cười đùa, nhưng lại nói, nhưng là ta không biết hắn như thế nào thủ thắng, nhiều năm không gặp, Kim Khung Mục tu vi tiến nhiều, quả nhiên đã đạt đến ngũ trọng viên mãn, còn có một món Phật Tông Linh Bảo, mặc dù Tiêu Giao Tử hắn này mấy ngày ngắn ngủi liền lại lên một tầng nữa, nhưng cùng Kim Khung Mục so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Nếu chênh lệch một mảng lớn, hắn tất nhiên là thua, không có khả năng chiến thắng Kim Khung Mục, nhưng Kim Khung Mục có thể thắng được hắn, muốn đánh chết hắn nhưng cũng khó khăn, chờ nhìn hắn chạy trối chết đi. Lo lắng Vong Trần nói, tựa hồ thế cục đã định. Nhưng mà Lo lắng Vong Trần vừa mới dứt lời, chỉ thấy trên chiến trường hai người giằng co, Trương Hạo khỏe miệng cười nhạt, một đạo hàn quang lướt qua, đồng thao mẫu kiếm phá không bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, chân nguyên linh quang lóe lên, đánh thẳng Kim Khung Mục đầu. Kim Khung Mục cảm ứng nguy hiểm, trong lòng nhất thời cả kinh, đang cùng Trương Hạo đối chiêu, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại hoàn mị phân thần, phản ứng đầu tiên chính là có người đánh lén, cuống quýt muốn né tránh, nhưng Trương Hạo sớm có dự mưu, tới cũng quá nhanh, đột nhiên ép kiếm, cùng nhiệt chiến ý phóng lên cao, thập tam phân lực bộc phát, để cho Kim Khung Mục không thể né tránh. Khi khi, hàn quang lướt qua, một cái chớp mắt tới, chỉ thấy một vệt máu tươi tung tóe. Chương 711, đánh một trận thành cuồng, thập tam. Khi khi, lại nói hàn quang lướt qua, một cái chớp mắt tới, chỉ thấy một vệt máu tươi tung tóe. Kim Khung Mục cùng Trương Hạo chống cự không thể né tránh, bị bất thình lình biến cô sợ đến cả kinh, nhưng là không hổ là cường giả chân chính. Tại phi kiếm lướt qua một cái chớp mắt, đầu linh hoạt nghiêng một cái, phi kiếm dán bên mặt vạch qua, mang theo một cái vết thương, nhưng là tránh thoát một kích này. A3. Kim Khung Mục bị thương, nhất thời một tiếng cuồng nộ hét lớn, đột nhiên phát kình, cánh tay vung lên, hàng ma sử hất ra Trương Hạo, trợn mắt, định thần nhìn lại, phi kiếm kia khí cơ, cùng Trương Hạo tức tương hợp, lại là Trương Hạo nguyên thần xuất khiếu ngự giá phi kiếm. Không xác lương tu, vô pháp vô niệm, ngươi lại tu thành cảnh giới như vậy. Kim Khung Mục mặt đầy giật mình, nhưng lại như lâm đại địch, còn tưởng rằng là có người đánh lén, nhưng không ngờ là Trương Hạo thần thông. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Mọi người tại đây cũng là một trận làm ổn, cũng là nhận ra Trương Hạo tu vi, giao thủ mới một hiệp, Kim Khung Mục liền bị thương, mà Trương Hạo thi triển thần thông, thần nguyên xuất khiếu cùng thân thể chia lịa, nhưng thân thể ý thức chút nào giảm, một bên cùng Kim Khung Mục đối chiến, một bên ngự giá phi kiếm, này thì tương đương với lấy hai địch một. Phải biết thần nguyên xuất khiếu nhất định muốn tập trung ý niệm, thân thể sự chú ý liền xuống giảm, nhưng nhất khí hóa tam thanh cảnh, lấy chân ngã bản tâm, đồng thời ngự giá thân thể cùng thần hồn, hai người phối hợp, tâm thần như một, sức chiến đấu nhưng là vượt xa khỏi rồi một cộng một, bởi vì này hai người phối hợp, hoàn toàn luôn chỉ có một mình. Kim Khung thị tam trưởng lao đám người, giờ phút này cũng là trong lòng cả kinh, nguyên bản tự tin Kim Khung Mục tất thắng, nhưng không ngờ hiệp thứ nhất liền bị thương, mặc dù chút thương nhỏ này không coi vào đâu đại sự, nhưng Trương Hạo đã thương Kim Khung Mục, cái này thì đã thật bất ngờ rồi. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là kinh ngạc, mặc dù biết Trương Hạo lợi hại, có thể ổn định tiếp ước chiến, nhất định có thực lực, nhưng này nhất khí hóa tam thanh cảnh, thật sự khiến người ngoài ý a. Hây a. Trương Hạo giờ phút này không chút nào nhiều lời, một tiếng quát nhẹ, bị Kim Khung vứt lui, nhưng là mượn lực nhảy lùi lại, dưới chân đột nhiên một bước dẫm mà, nhất niệm sinh lôi pháp, trong cơ thể chân nguyên hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh, thân hình đột nhiên lao ra, đụng một tiếng kình khí bức tường âm thanh nổ tung, đạt tới tốc độ siêu âm. Chỉ thấy lôi quang chợt lóe, to lớn lực trùng kích lướt qua, kình khí âm bạo thanh thế kinh người, Trương Hạo thân ảnh một cái chớp mắt tới, cự kiếm thuận thế chặt chém. Đồng thời, phi kiếm đâm bị thương Kim Khung Mục, lập tức kiếm khí rung một cái, quỹ tích cấp tốc bước ngoặt, cùng Trương Hạo phối hợp, bay ở tốc độ siêu âm sau đó, chỉ cần Kim Khung Mục bị này tốc độ siêu âm một đòn lao ra sơ hở, phi kiếm sẽ như bóng với hình. Kim Khung Mục ý niệm xoay chuyển thật nhanh, ánh mắt giận dữ, lúc này nhận ra Trương Hạo đây là lôi bộ chính pháp thân pháp, lực trùng kích mạnh mẽ cực kỳ, trừ phi là có thể so với man tộc thân thể khí lực, nếu không khó mà chống lại, hắn một khi hiện ra sơ hở, thì sẽ bị phi kiếm tập kích. Người này chỉ có tứ trọng cảnh, thần nguyên ý niệm vẫn không thể trọng sinh, này thân pháp mặc dù mạnh mẽ, nhưng cứng quá dễ gãy, lực trùng kích quá mạnh mẽ không thể linh hoạt biến chuyển, trước đối với phó phi kiếm, thần cảnh thông, thân như ý, đi. Trong lòng suy nghĩ một cái nháy mắt, Kim Khung Mục kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, lập tức tìm được Trương Hạo thế yếu sơ hở, tránh né mũi nhọn, bước ra một bước, thân như ý thông tới lui tự do, thân hình biến mất không thấy gì nữa, tránh được Trương Hạo trùng kích, sau một khắc hiện thân trên không trung, cùng phi kiếm chống lại, hàng ma sử đột nhiên vung lên chặt chém. Leng keng. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, hàng ma sử mạnh mẽ một đòn cùng phi kiếm va chạm, phi kiếm trên không trung khó mà mượn lực, bị một đòn đánh bay, thần binh lợi khí đặc điểm cũng triển hiện ra. Đồng thao mâu kiếm cường độ không ở hàng ma sử bên dưới, mà Kim Khung Mục này đem hàng ma sử là tam lăng thứ, khí thân là sắc nhọn hình, giỏi về phá giáp, cũng không giỏi về chặt chém, vận lực chưa đủ, đánh bay đồng thao mâu kiếm, lại cũng chưa dung chuyển trong kiếm gửi phụ thần nguyên. Mà thịt linh vốn là nhất thể, Trương Hạo căn cơ thâm hậu, thân thể dương phách mạnh, tinh khí thần chân nguyên hùng hậu, thần nguyên cũng dị thường mạnh mẽ. Ông mũi kiếm rung một cái, ong ong vang dội, bay vòng một vòng mang theo kinh khí, lập tức ổn định thân kiếm. Đồng thời, Trương Hạo một kiếm phách không rồi, dưới chân trong nháy mắt một bước dừng lại, to lớn lực trùng kích dâm đến bên trong đất đá băng liệt, lập tức xoay người lại một xúc địa thành thốn, bóng người thoáng một cái, thân hình ngang trời bình thường, đã xuất hiện ở Kim Khung Mục sau lưng, một kiếm chém về phía Kim Khung Mục đầu. Kim Khung Mục trở tay vừa nhấc, hàng ma sử về phía sau càng quét, lại vừa là một đòn cự lực va chạm, thần binh lần nữa xô ra lỗ hổng, hai người trên không trung không thể mượn lực, đều là bị đẩy lui. Kim Khung Mục tốc độ cũng thật nhanh, lập tức thi triển thần cảnh thông, trong nháy mắt xuất hiện Trương Hạo mặt bên, hàng ma sử đâm một cái đánh tới. Hai người đều là tu tập thân thể, liền cương khí cũng không có sử dụng, mỗi một chiêu nhìn như bình thường, nhưng là đại nhiều hóa đơn giản, thật lực lượng thần thông, này hàng ma sử đã là vũ khí, lại vừa là tà phái pháp bảo, oán sát xung thiên, một khi bị đâm vào trong cơ thể, tà sát ăn mòn, nhất định phá thân thể. Nhưng Trương Hạo cũng không yếu, ánh mắt đông lại một cái, mi tâm có thiên mục. Cặp mắt thầm vận trọng đồng, đã sớm nhìn thấu Kim Khung Mục thân như ý thông, tại Kim Khung Mục xuất hiện trong nháy mắt, đã đoán được góc độ, cự kiếm xuất ra, đánh thẳng Kim Khung Mục đầu, Kim Khung Mục chỉ đành phải chiêu thức vừa thu lại, hàng ma sử ngăn trở cự kiếm, hai người lại vừa là đẩy lui. Cùng lúc đó, đồng thao tiên kiếm cũng theo đó đánh tới, giáp công Kim Khung Mục. Kim Khung Mục cánh tay hất một cái, mảnh che tay len ken một tiếng đánh bay tiên kiếm, thần binh sắc nhọn không thể đỡ, tại xích kim lưu ly giáp thượng lưu lại một cái vết tích. Lực va đập chấn động Kim Khung Mục lảo đảo muốn ngã, nhưng cái này còn không đả thương được Kim Khung Mục, bất quá Kim Khung Mục nhưng là giận dữ không ngừng, hoàn toàn bị này thế công áp chế. Nhưng mà chặn bay tiên kiếm đồng thời, Trương Hạo lại vừa là một bước xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đánh tới rồi, thế công liên kết, làm liền một mạch, để cho Kim Khung Mục không có bất kỳ thở dốc cơ hội. Kim Khung Mục cũng là ánh mắt đông lại một cái, hết sức chăm chú, trong lòng một tiếng mặc niệm, Thiên Mục Thông, Thiên Thai Thông, mở. Trong nháy mắt, hai mắt thông minh, mi tâm có thiên mục, có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ vui vẻ chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy đủ loại dáng vẻ, không có chướng ngại, hai lỗ thai thông thần, có thể nghe lục đạo chúng sinh khổ vui vẻ lo vui chi ngôn ngữ, cùng thế gian đủ loại chi âm tiếng, âm dương hai giới hết thảy dáng vẻ cùng ba động, đều tại minh bạch trong lòng. Chỉ thấy Trương Hạo xúc địa thành thốn, hư không bình thường, phi kiếm nhất chuyển cũng theo đó hợp kích, Kim Khung Mục tâm mục tiêu như gương, không lùi mà tiến tới, bất thủ phản công, thân hình động một cái, thần cảnh thông tới lui tự do, như ý hiện thân, đạp phá hư không, tại Trương Hạo bình thường một nửa, Kim Khung Mục đã chính xác xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt, hàng ma sử đâm một cái đánh tới. Trương Hạo cả kinh, Kim Khung Mục quả nhiên lợi hại cực kỳ, có thể nhìn thấu không gian vận hành cũng liền thôi, nhưng còn có thể chính xác hiện thân bát, cái này thì quá khó khăn, phải biết hai người nhìn như đang ở trước mắt, nhưng thật ra là tại âm dương hư không xuyên toa bên trong, mà Kim Khung Mục này đâm một cái, Trương Hạo cự kiếm xoay ngang, rộng rãi thân kiếm cũng thể hiện ra ưu thế, trực tiếp ngăn trở một kích này. Leng keng. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, hàng ma sử thứ kích uy lực cực lớn, đâm sắc nhọn không thể đỡ, tại thân kiếm vạch qua một cái phá vết, yêu kiếm chấn động, kiếm khí ngang dọc tàn phá, nguyên thủy sắc khí, huyết quang xung thiên, Trương Hạo cổ tay nhất chuyển, đi vòng hàng ma sử, một kiếm vung chém. Kim Khung Mục cũng trở về thức một ngăn, cự kiếm tại hàng ma sử lên chém ra một cái nứt miệng, tà sát vong hồn sợ hãi, một trận quỷ khóc sói tru, tà khí tràn ra, hoán niệm ảo ảnh mọc cung tùn, mà hai người trong nháy mắt giao thủ, lực lượng va chạm đều là lui về phía sau, đồng thao tiên kiếm cũng chuyển thế đánh tới, Kim Khung Mục biết rõ hết thể trước khi đi cùng ba động, tiên kiếm quy tích biến hóa rõ ràng trong lòng, giơ tay lên liền một chiêu đâm ra, đâm sắc nhọn nhắm thẳng vào thân kiếm. Chen, tiên kiếm bị đâm đánh bay, lần nữa lưu lại một cái vết chảy, đồng thao tiên kiếm bay vòng, ổn định thân kiếm, quay về lại vừa là một kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng cùng nhau tấn công, xúc địa thành thốn, thân hình hư không bình thường, hai người tương hợp, thế công như điên. Nhưng Kim Khung Mục mở ra thần thông sau đó, hai mắt thông minh, biết rõ hết thể biến hóa, tốc độ phản ứng vừa nhanh vừa chuẩn, thi triển thân như ý thông, so với xúc địa thành thốn càng vì huyền diệu, mà Kim Khung Mục cũng là thần kinh bách chiến, khám phá Trương Hạo lộ tuyến, liên tục hóa giải Trương Hạo thế công. Hơn nữa hai người đều là tay cầm thần binh, Trương Hạo có huyết văn cử kiếm cùng đồng thao mẫu tiên kiếm, nhất khí hóa tam thanh, Kim Khung Mục lại có chấn ngục hàng ma sử cùng xích kim lưu ly giáp, lấy một chọi hai, hoặc là đối chiêu, hoặc là lấy bảo giáp chống cự, thần binh đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đánh ra từng cái pha vết. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại, chỉ thấy khắp nơi đều là bóng người lóe lên đung đưa, mỗi nhất kích va chạm đều là kim cương sắc nhọn vang, lực đạo mạnh mẽ, sức phong kiếm khí ngang dọc, huyết quang sắc khí, tà sát toán niệm, phi kiếm ong ong, bóng kiếm hàn quang lướt qua, mà hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, đã đánh hơn 100 cái hiệp, Kim Khung Mục lấy một chọi hai, song phương không phân như nhau. Mọi người tại đây cũng là nhìn đến mặt đầy kính nghệ, Kim Khung Mục tu vi vô cho nghi ngờ, phải biết Trương Hạo này hai hợp một thế công, phối hợp không hề sơ hở, lực sát thương mạnh, nhưng Kim Khung Mục lấy thực lực tuyệt đối hóa giải, để cho Trương Hạo không chỗ có thể phá, bất quá Trương Hạo lấy tứ trọng cảnh tu vi, chống lại có tiểu thiên quân danh xưng là Kim Khung Mục, còn có thể đánh không phân như nhau. Cái này đã để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Len keng. Lại vừa là một đòn kim cương sắc nhọn vang, huyết văn cử kiếm cùng hàng ma sử chống lại, đồng thao mẫu tiên kiếm cũng đồng thời đánh tới, Kim Khung Mục chỉ đành phải vừa lui, hàng ma sử trở về thức khẽ quấn, lần nữa hóa giải thế công. Trương Hạo đánh lâu không xong, tiêu hao không nhỏ, lập tức vừa lui, trong nháy mắt kéo ra 100 mét ra ngoài khoảng cách. Kim Khung Mục thấy vậy, cũng không có tiếp tục chiến đấu, chỉ là cười to một tiếng gọi tốt, ha ha ha. Tốt thông khoái. Thật lâu không có gặp phải địch thủ, không nghĩ đến một người tuổi còn trẻ tiểu bối, có thể cùng ta giao chiến hơn 100 cái hiệp, ngươi đã dương danh thiên địa, nhưng ngươi tiêu hao chân nguyên, đã không kiên trì được bao lâu, sớm muộn là sa sút tử trận, không bằng cho ta Kim Khung Thị hiệu lực, lần này ân oán ta không tính toán với ngươi, còn ban cho ngươi và Kim, Kim Khung Thị con gái cũng có thể cho ngươi chọn lựa một tên làm vợ, như thế nào? Lời này vừa ra, nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, lập tức cũng nhìn ra Trương Hạo là tiêu hao chân nguyên. Không thể đánh lâu, nhưng Kim Khung Mục quả nhiên động mời chào chi tâm, ban thưởng và Kim, còn có thể cưới Kim Khung Thị nữ tử, đây chính là một bước lên trời, trực tiếp với cao lên Kim Khung Thị, tiền đồ vô lượng à. Ha ha, đa tạ các hạ để mắt ta. Trương Hạo cũng là cười to một tiếng, muốn tan rã hắn chiến ý, hắn cũng bình thường dùng một bộ này, từ tốn nói, đáng tiếc à, ta dã tâm tương đối lớn, 10.000 kim còn chưa đủ ta hoa, về phần ngươi kim khung thị con gái, ta tại phương ngoại chi địa tu hành lúc, chỉ nghe thấy cửu châu thiên đình đệ nhất mỹ nữ danh viết huyền thiên khanh này, lại không nghe nói các ngươi kim khung thị có vị mỹ nữ nào, bất quá ta đánh chết ngươi, đi lên ngươi làm đá lót đường, danh tiếng vẫn còn ngươi bên. Trên, lo gì không có vạn kim, lo gì không có nữ tử ngưỡng mộ ta. Cuồng vọng tiểu bối, ngươi đã khó thoát tại kiếp, còn nghĩ đánh chết ta, thật là nói vớ vẩn a. Kim khung mục ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí, quát lên, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nóng người mà thôi, ngươi quyết tâm muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phật nộ, thiên mục mở, minh vương lửa giận, kết. Tiếng nói rơi, kim khung mục tay cầm phát ấn, thiên mục linh quang chợt lóe, hóa thành một mai thiên hỏa huyền hoa văn, thi triển minh vương lửa giận đại thần thông. Canh ba, ta đi ngủ, nếu như bắt đầu từ ngày mai tới sớm, tiếp tục canh ba đi lên, nếu như đã đợi trễ cũng chỉ có thể nhìn trạng thái. Chương 712, đánh một trận thành cuồng, 14. Lại nói hai người đại chiến hơn 100 cái hiệp, Trương Hạo nhất khí hóa tam thanh cảnh, kim khung mục lấy một chọi hai, song phương đánh không phân như nhau, nhưng Trương Hạo cảnh giới cuối cùng chỉ có tứ trọng cảnh tiểu thành, thi triển thiên tinh huyền bí đại tiên thuật tiêu hao chân nguyên, không thể đánh lâu. Kim khung mục nhìn như cuồng ngạo, cao cao tại thượng, đối với phàm tục chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng là cái cao thủ chân chính, song phương giao một cái chiến, lập tức thu lại lòng khinh thị, thấy Trương Hạo một mực bảo trì bình thản, trong lòng biết rõ người này nhất định còn có thủ đoạn, ý đồ tan rã Trương Hạo chiến ý, nhưng Trương Hạo căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, kim khung mục sát ý đại thịnh, thi triển minh vương lửa giận đại thần thông. Chỉ thấy kim khung mục tay cầm phát ấn, thiên mục linh quang chợt lóe, hóa thành một mai thiên hỏa huyền hoa văn. Ánh mắt đưa mắt nhìn đồng thau tiên kiếm, dương thần hiện hình, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, kết thành một minh vương pháp tướng, trận mắt, dáng vẻ trang nghiêm, giận đùng đùng chi niệm hóa thành đầy trời ánh lửa, từng đạo ý niệm kịch liệt tận cùng, hỏa diễm theo thiên mục bắn ra, hư không thiêu đốt vạn mèo. Cái này có phải hay không chân hỏa, mà là niệm hỏa, lấy nội ý chi niệm biến thành. Kim khung mục cho là Trương Hạo bằng vào nhất khí hóa tam thanh khéo léo, miễn cưỡng cùng hắn chống lại, nhưng này minh vương lửa giận, so với là pháp lực thần thông, nhất định có thể nhất cử áp chế. Nhưng Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, liếc mắt liền nhìn ra đi trong đó huyền liền diệu, dẫn niệm cùng lôi niệm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là kịch liệt tận cùng ý niệm nổ tung, một tiếng quát nhẹ, lôi giới chính pháp, thiên mục thần quang, phá. Chỉ thấy Trương Hạo tay niết pháp quyết, hết sức chăm chú, mi tâm thiên mục, thầm vận trọng đồng, thức hải nhất niệm hóa thành lôi giới, trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, chân nguyên kinh lạc thôi hóa. Chân lôi cùng niệm lôi tương hợp, ý niệm tức là lôi pháp tức là ý niệm, trọng đồng lôi quang lóe lên, cùng thiên mục tương hợp, đưa mắt nhìn hư không, hóa thành một đạo mãnh liệt điện quang lóe lên. Rào. Một tiếng phá không nổ vang, chí cương chí dương chi lôi pháp, tại thiên mục tiêu trọng đồng ra chỉ xuống, càng thêm ngưng luyện mãnh liệt, hóa thành thực chất bình thường ánh sáng mạnh đau nhói mắt người, trong nháy mắt tan vỡ lửa giận, minh vương pháp tướng tan vỡ, liếc mắt nhìn thẳng kim khung mục thiên mục thần thông. A. Kim khung mục lúc này một tiếng bị đau kêu thảm thiết, chỉ thấy ánh sáng mạnh bắn vào trong mắt, mi tâm đau nhói, thiên mục mù, thần nguyên pháp tướng bị thương nặng. Làm sao có thể, ngươi lại có tu vi như thế? Kim khung mục kêu to không có khả năng, vội vàng nhịn đau khổ, thần nguyên nhất niệm tái sinh, thương thế khỏi hẳn, mở lại thiên mục, trong lòng nhưng là sợ đến kinh hãi, một kích này không phải nhất khí hóa tam thanh trùng hợp như vậy diệu chiêu thức, mà là thật công lực căn cơ, cái này tiêu giao tử lấy thiên mục thần thông, lại tu thành lôi pháp thần thông. Hai người tương hợp, quả nhiên phá hắn minh vương lửa giận, còn nặng hơn thương hắn thần hồn. Các hạ nói đùa, ta không có tu vi như thế, sao dám cùng ngươi ước chiến, ngươi ý nghĩa ta là không tự lượng sức sao. Tứ tượng ngọc bão, lên. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đã xuất thủ, thừa dịp kim khung mục thần nguyên bị tổn thương trong nháy mắt, trong tay một phen, tứ tượng ngọc bão bay ra, khí linh trận pháp vận hành, lớn nhỏ như ý, trong nháy mắt hiện ra chân hình, cao nhất trăm trượng, rộng 33 dựa vào. Một tôn to lớn đứng vững từ trên trời hạ xuống, vô hình khí chẳng chấn áp âm dương hai giới, toàn bộ hư không đều bị thu lấy, không gian giống như đọng lại bình thường. Ngươi, kim khung mục lại vừa là cả kinh, tứ tượng ngọc mão quả nhiên đã bị tiêu giao tử luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, phải biết tứ tượng ngọc mão bị cướp đoạt, khí linh đã bị tổn thương, hơn nữa ngọc mão khổng lồ như vậy, coi như tiêu giao tử trước mặt tế luyện, cũng không khả năng nhanh như vậy liền vững chắc khí linh, nhưng ngọc mão hạ xuống, kim khung hy chỉ đành phải cảm giác áp lực bao phủ. Giơ tay nhấc chân có vạn quân lực trói buộc, hư không ngưng kết, không thể có chút nào nhúc nhích. Liền thân như ý thông cũng không thể thi triển, đây rõ ràng là đã phục hồi như cũ khí linh. Bất quá Kim Khung Hy lập tức kịp phản ứng, cẩn thận cảm thụ, khí linh suy yếu không ít, cũng chưa hoàn toàn tu bổ, chỉ là vững chắc khí linh hư hại, mà khí linh suy yếu, cũng để cho Kim Khung Hy hữu lực ứng đối. Chấn ngục, đi. Gầm lên một tiếng, hai tay chắp tay, thần nguyên pháp tướng hiện hình, ngự giá chấn ngục hàng ma sử, phá toái hư không, xé rách khép kín khí chẳng, đột nhiên bay lên trên ra, thương một tiếng đâm vào tứ tượng ngọc bảo lên, hư không rung một cái, ngọc thạch nứt nẻ, phá giáp xuyên thấu, trực tiếp đóng vào ngọc máu lên. Phật ngôn công xiềng, hàng ma chấn ngục, mở. Kim Khung Mục Cấn quyết biến đổi, tụng niệm Phật pháp chân ngôn, hàng ma sử đại phóng kim quang, hoán sát lệ quỷ gào thét bi thương, to lớn Phật ngôn hóa thực, kết thành từng đạo huyền diệu phạm văn lại kết thành từng cái công xiềng, theo hàng ma sử diễn sinh mà ra, trong nháy mắt quấn quanh tứ tượng ngọc bảo, giam cầm khí linh, phong ấn pháp lực, ngọc bảo u ám không sáng, mất đi thần thông, ầm ầm rơi xuống nện xuống. Kim Khung Mục áp lực một thả, dưới chân bước ra một bước, thân như ý thông, trốn vào hư không biến mất, tránh né ngọc mão rơi xuống. Ầm vang, một tiếng mặt đất chấn động, to lớn tứ tượng ngọc mão nện ở mặt đất, mà ngọc bảo bên trên, Kim Khung Mục thân hình xuất hiện, mắt nhìn xuống phía dưới Trương Hạo. Phật nộ, Minh Vương Thiên Hỏa, Đại Nhật Như Lai ấn. Kim Khung Hy thân không ngừng nghỉ, trong mắt sát khí lạnh sắc nhọn, cũng không cần phải nhiều lời nữa nói nhảm, trực tiếp thi triển thần thông, muốn thừa thế xông lên diệt Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo hiện ra thực lực, đã để cho Kim Khung Hy cảm nhận được uy hiếp, chỉ có trước hết giết cho thông khoái. Hai tay hợp lại, kết thành Phật tông Như Lai ấn, hư không dung một cái, cương kình hóa thực, bàng. Một tiếng kim cương chi âm vang dội, lực đạo uy mãnh cực kỳ, Minh Vương lửa giận cùng Kim Khung Thiên Hỏa tương hợp, chỉ thấy Minh Vương pháp tướng hiện hình, hóa thành kim ô thần điểu, ánh lửa đầy trời chiếu sáng khắp nơi, giống như một vòng đại nhật mặt trời. Chết. Kim Khung Hy ấn pháp đánh ra, một tôn đại đại thủ ấn từ trên trời hạ xuống, chính là lấy chân hỏa cương kình biến thành, cương mãnh không gì sánh được, nóng bỏng không gì sánh được, mãnh liệt ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, thiêu đốt hư không bốc hơi lên bao phủ, âm dương hai giới vặn mèo, thiên địa không gian sụp đổ, khiến người muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn. Ha ha, cũng bất quá như vậy thôi. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là dừng dưng một tiếng, đại đạo 3000, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, này đại nhật Như Lai thủ ấn, hắn cũng sẽ a, mặc dù không có tinh thông tu luyện, nhưng trong đó huyền diệu đã sớm rõ ràng trong lòng, mà hắn lĩnh ngộ hỏa đan, chính là mặt trời chi linh, đại nhật thần thông há làm gì hắn. Hai cánh tay hoa hình cung mở ra, lên tay thái cực thức, thi triển chu thiên thái cực vòng, đạt tới mới vừa, đạt tới nhu, thiên nhân hợp nhất, khuấy động chu thiên khí chẳng, chỉ thấy hư không vặn mèo, hóa thành 9 vòng luân bản, một bên hút nhiếp năng lượng thiên địa, hóa thành một cái hát động, bên kia vận chuyển hút nhiếp năng lượng, quang mang lấp lánh, thả ra năng lượng, mà thả ra ngoài năng lượng lại bị hát động hấp thu, lòng vòng như vậy thủ hàng, một đen một trắng, vừa để xuống vừa. Thu lại, một cương một nhu, một âm một dương, tự nhiên mà thành một viên thái cực cầu, cửu vòng vần quanh, ngầm chứa vũ trụ chân lý. Đại Nhật Như Lai ấn pháp, thái cực cầu vận hành trở nên lớn, trong nháy mắt bị cuốn vào khí tràng bên trong. Đây là Thái cực thần thông. Kim Khung Mục liếc mắt nhận ra chiêu này, không khỏi cả kinh, nguyên bản nghe nói Kim Khung Hy cùng Trương Hạo đánh một trận đi qua, Kim Khung Mục còn có chút không tin, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, quả thật là Thái cực thần thông, đây chính là Trung Châu Vương Huyền Thiên Liêu Hồng thần thông. Huyền Thiên Liêu Hồng có thể nói là thiên đế bên dưới người thứ nhất, cũng là Tam Thanh Thiên có hy vọng nhất lên cấp thiên nhân thất trọng tồn tại, thuật này chi huyền diệu, không cần hao phí bao nhiêu lực khí, nhưng có thể hóa giải đủ loại thần thông, diệu dụng vô tận. Mắt thấy muốn đại nhật Như Lai thủ ấn sẽ bị cuốn vào, Kim Khung Mục ấn pháp biến đổi, thủ ấn kịch liệt rung một cái, cương kình ầm ầm nổ tung, ánh lửa chiếu sáng, khí lãng quay cuồng, kích thích một cỗ sóng trùng kích đẩy ra, hư không đột nhiên vặn mèo, nhiệt độ tàn phá cuốn, muốn phá hư thái cực khí chàng thăng bằng, thiêu đốt Trương Hạo. Thái cực cầu nhất thời bị chấn động đung đưa, Trương Hạo y phục trên người cũng thiêu đốt lên hỏa, mặt đất một vùng đất cằn cỗi, nhưng Trương Hạo nhưng là nhắm mắt ngưng thần, lập tức một cỗ vô hình dẫn dắt lực, dẫn dắt cuồng loạn nhiệt độ ánh lửa, hóa thành một lũ lũ nhu quang, kinh khí cũng theo đó nhu hòa, hỏa diễm lắng xuống, khí chàng củng cố. Thu. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, hai tay huy vũ, thái cực cửu vòng vận hành, nhu quang và kinh khí đều bị toàn bộ thu vào thái cực cầu. Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt đông lại một cái, thái cực quyền thu nhỏ, cửu vòng nơi tay gian vận chuyển, tay kết tấn pháp, một chiêu đánh ra. Bàng. Hư không dung một cái, kim cương chi âm vang dội, một tôn đại đại thủ ấn bay ra. Lại là cùng Kim Khung Mục giống nhau như lúc đại nhật Như Lai ấn, liền khí cơ uy thế cũng là giống nhau như lúc. Này chuyện này. Nhìn thấy một màn này, Kim Khung Mục cực kỳ sợ hãi, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Tiêu Giao Tử quả nhiên đem hắn thần thông thu về trọng tố, lại phục hồi phản kích, bực này huyền diệu kỹ thuật, vượt xa khỏi rồi thái cực thần thông phạm vi, đã khiến người xem không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại chỗ xem cuộc chiến mọi người, giờ phút này cũng là sững sờ, liền xa xa trên đỉnh núi Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần cũng kinh ngạc ở, các nàng không nhìn lầm chứ, chưa từng thấy qua như thế huyền thông, thậm chí đều chưa nghe nói qua, thu thần thông chiêu thức cũng liền thôi, nhưng lại còn có thể trọng tố phản kích, đây là cái gì huyền thông. Mà ở kinh ngạc trong nháy mắt, Kim Khung Mục mới vừa rồi sử dụng đại thần thông, còn chưa kịp thở dốc, Trương Hạo liền còn nguyên phản kích lại, Kim Khung Mục khí tức không kiệt, kinh hoàng thất thố, cuốn quýt nhấc lên một cái chân nguyên vận hành, thiên cương hộ thể, nhưng là khí lực chưa đủ, cương kình yếu kém, bị Như Lai thủ ấn một đòn đánh tới. Ầm vang, một tiếng kịch liệt chấn động, thiên cương hộ thể pha thoái, kình khí cuồng loạn tàn phá, nhiệt độ ánh lửa thiêu đốt, âm dương hai giới vặn mèo, hư không làm đi một vòng sóng trùng kích, Kim Khung Mục tại chỗ kêu thảm thiết, theo ngọc mão lên bị đánh bay té xuống. Xích kim lưu ly giáp chặn lại cương kình chấn động, nhưng nhiệt độ ánh lửa phóng xạ xuyên vào trong cơ thể thiêu đốt, nhất thời cả người trọng thương, ngã xuống đất không nhúc nhích. Chuyện này, Kim Khung Mục thua. Mọi người vội vàng nhìn, không khỏi là mặt đầy ngạc nhiên, tiểu thiên quân Kim Khung Mục, chính mình ăn chính mình một chiêu, chẳng biết tại sao cứ như vậy thua, mọi người cũng hoàn toàn nhìn không hiểu Trương Hạo huyền thông, thật sự là quá mơ hồ rồi. Kim Khung thị tam trưởng lao đám người, giờ phút này cũng là mặt đầy sợ sai, trong lòng không khỏi lạnh thấu. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Kim Khung Mục sa sút, thua 20.000 cân xích kim, còn có một cái hàng ma sử, mà Kim Khung Mục ký sinh tử vô thường lệnh, còn có sinh tử nguy hiểm, bọn họ mạch này liền hoàn toàn cả người cả của đều không còn. Nhưng mà thiên nhân năm trọng huyền hay, máu thịt diễn sinh cảnh, liền bị đứt rời tay đều có thể trọng sinh, mà xích kim lưu ly giáp không phải đơn thuần xích kim, đã lưu ly hóa, nước lửa bất xâm, cản trở bộ phận hỏa nhiệt độ, cũng không xuyên vào tạng phủ, thương thế nhanh chóng khép lại. Xoay mình lại chậm rãi đứng lên, một cỗ sát khí ngút trời, tức giận giống to, a ba, đáng chết, tiểu bối. Thấy Kim Khung Mục đứng lên, Kim Khung thị đám người nhất thời mừng rỡ, mọi người tại đây cũng là sững sờ, Kim Khung Mục còn không có bại. Nhưng vào lúc này, Kim Khung Mục tàn nhẫn còn chưa có nói xong, hàn quang lướt qua, khi một tiếng máu tươi tung tóe, đầu đã bay ở không trung, xé gió cổ họng thanh âm khàn khàn, bị Trương Hạo nắm ở trong tay. Kim Khung Mục kịp phản ứng, giận không thể ngăn cản. Lại chỉ được cuốn quýt trốn ra thần nguyên, phụ thể tại thân thể lên, thân thể không đầu đột nhiên hướng Trương Hạo nhào tới. Buổi tối còn có đổi mới, đại gia không nên gấp. Chương 713, đánh một trận thành cuồng, 15. Lại nói Kim Khung Mục sát tâm nổi lên, sử dụng ra đại nhật Như Lai ấn, muốn trước hết giết cho thông khoái, nhưng Trương Hạo một chiêu huyền diệu chu thiên thái cực vòng, nhìn như còn nguyên phản kích, kỳ thực là mượn lực vì đó, bởi vì Trương Hạo cũng sẽ đại nhật Như Lai thủ ấn, hơn nữa lĩnh ngộ hỏa đan, thuận thế mượn lực lấy kế lực trả lại cho người, tạo thành loại này kinh người hảo giác. Kim Khung Mục khí lực không kiệt, trực tiếp bị đại nhật Như Lai thủ ấn đả thương, mặc dù có bảo giáp hộ thể, thương thế không nặng, nhưng Trương Hạo há sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhất khí hóa tam thanh, thần nguyên ngự giá tiên kiếm đã đồng thời bay ra, căn bản không để cho Kim Khung Mục có thở dốc cơ hội, chém xuống một kiếm rồi đầu chộp vào trong tay. Nhưng Kim Khung Mục cũng là chiến ý không dứt, đầu bị chém xuống, giận không thể ngăn cản, lại chỉ được trốn ra thần nguyên, ngự giá lấy thân thể nhào tới, tiếp tục chiến đấu. Ha ha, ngươi đầu cũng không phải đối thủ của ta, huống chi lần chỉ là một cụ thân thể. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, dưới chân một bước dẫm mà, trong cơ thể chân nguyên hóa thành lôi đình nổ tung, đụng một tiếng kình khí âm bạo, lôi quang chợt lóe, chớp mắt đã tới, tốc độ siêu âm lực trùng kích, thuận thế một kiếm chặt chém. Leng keng. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, to lớn lực trùng kích để cho hư không kình khí rung một cái. Huyết văn cử kiếm tại xích kim lưu ly giáp thượng chém ra một cái phá vết, mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng lực trùng kích quá mạnh, Kim Khung Mục không có đầu chủ khống thân thể, phát lực bộc phát chưa đủ, bị một đòn đẩy lui hơn 10 thước ra ngoài, thân hình mất đi thăng bằng. Cùng lúc đó, hàn quang lướt qua, đồng thau tiên kiếm đã từ trên trời hạ xuống, chút nào không có để cho Kim Khung Mục có thở dốc cơ hội, một kiếm theo cổ đổ vào trong cơ thể, kiếm thế xoay tròn, xoắn nát lục phủ ngũ tạng. Trương Hạo cũng một bước xúc địa thành thốn. Bóng người ngang trời bình thường, cũng trong nháy mắt đuổi theo, một chiêu đem Kim Khung Mục thân thể té lật trên mặt đất, nội phủ bị phá, khí huyết chân nguyên cung cấp không đủ, Kim Khung Mục sức mạnh thân thể thiếu thốn, bị Trương Hạo một cước dẫm ở không thể động đậy. Đồng thời, Trương Hạo trong tay còn đang nắm Kim Khung Mục đầu, một cỗ mạnh mẽ trưởng tâm lôi trực tiếp theo thiên linh huyệt khiếu đổ vào, Kim Khung Mục bị đau kêu thảm thiết, thần nguyên ý niệm tàn biến, nhất niệm tái sinh, nhưng lôi pháp liên tục không ngừng, sống lại lại bị tàn biến, liên tiếp mấy lần. Đầu khí huyết chân nguyên cũng tiêu hao không đủ, không chiếm được thân thể cấp dưỡng chống đỡ, đã bị lôi pháp lầm vào chết ngất. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, mới vừa rồi còn cho là Kim Khung Mục không có bại, nhưng đảo mắt liền bị chấn áp, Tiêu Giao Tử nhất khí hóa tam thanh cảnh, hoàn toàn không có để cho Kim Khung Mục có thở dốc cơ hội, một lấy không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Kim Khung thị tam trưởng lao đám người, giờ phút này cũng là mặt đầy cứng ngắc, có thể nói là theo mừng rỡ cực đau khổ, cho là Kim Khung Mục đứng lên, ai biết lập tức lại bị đánh ngã. Dừng tay. Tam trưởng lão vội vàng kịp phản ứng, theo tiên thuyền lên nhảy xuống, kêu to dừng tay, vạn không thể để cho Tiêu Giao Tử giết Kim Khung Mục, nếu không thì hoàn toàn xong rồi. Kim Khung thị mấy người cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, từng cái nhảy xuống tiên thuyền, trực tiếp rút vũ khí ra, chen nhau lên muốn ngăn cản Trương Hạo, mặc dù ký sinh tử vô thường lệnh, tại thiên cái quyền uy bên dưới, thiên quân cũng không dám vi phạm, trừ phi có thiên đế ban thưởng miễn tử kim bài, bất quá hết thể còn có thể thương lượng, bọn họ có thể bỏ tiền ra bảo là Kim Khung Hy đền mạng. Nhưng mà tam trưởng lão đám người động một cái, vạn cổ thiếu quân cũng lập tức phản ứng, giơ tay lên vung lên, càn khôn na di. Tiên tướng tử thương chỉ huy 12 kim giáp hộ pháp, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở mọi người miễn cưỡng, chặn lại tam trưởng lao đám người. Vạn cổ thiếu quân cũng nhảy xuống quỳnh lâu tiên thuyền, một tiếng khinh thường cười khẽ, ha ha, tam trưởng lao các ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách bản thiếu quân cũng sẽ không cho mặt mũi. Tiểu các ngươi những thực lực này, nói dễ nghe điểm cũng xem là tốt, nhưng nói khó nghe chính là một đám người ô hợp, còn không chịu nổi bản thiếu quân thần thông. Vạn cổ huyền cơ. Ngươi dám chặn lão phu tam trưởng lão đám người nghe lời này một cái, nhất thời giận đến nổi trận lôi đình, dám can đảm nói bọn họ là một đám người ô hợp, nhưng lời còn chưa dứt, vạn cổ huyền cơ trực tiếp cắt dứt nói chuyện, quát một tiếng đạo, tam trưởng lão, ta vạn cổ huyền cơ tôn trọng ngươi lão nhân, không cùng ngươi động thủ, nhưng nhiễu loạn sinh tử vô thường lệnh, tội không thể tha, sẽ để cho bên cạnh ngươi tiểu bối thế tội, cho các ngươi một cái cảnh cáo. Đang khi nói chuyện, vạn cổ huyền cơ hai tay mở ra, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, càn khôn na di tinh chuẩn phong tỏa tam trưởng lão bên cạnh một cái tứ trọng cảnh đỉnh phong người trung niên, chính là tam trưởng lão con cháu một trong, người kia chỉ cảm thấy khí cơ biến hóa, lập tức muốn phản kháng, tứ trọng cảnh đỉnh phong tu vi không thể coi thường, lại bị kình khí đè nén, hoàn toàn không thể có chút nào nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Kim Khung thị mấy người cũng là giận dữ, vạn cổ huyền cơ lại dám động thủ, lúc này cũng phải xuất thủ. Ngươi dám? Tam trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ. Thiên nhân ngũ trọng tu vi, trong cơ thể lập tức tăng lên đỉnh phong, đột nhiên một trưởng vỗ ra, cương kình đánh nát âm dương hư không, muốn phá vạn cổ huyền cơ thần thông, nhưng vạn cổ huyền cơ thần thông lợi hại, quả nhiên vẫn không nhúc nhích, ngược lại đem tam trưởng lão đẩy lui một bước, mà trong nháy mắt, người kia hư không tiêu thất. Sau một khắc, người đã bị vạn cổ huyền cơ chộp vào trong tay, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, chảy ra xước thịt, cả người đều là chảy máu, đây là trực tiếp bị càn khôn na di không gian loạn lưu xoắn thành trọng thương. Một cái tứ trọng cảnh đỉnh phong tồn tại, liền sức đánh trả cũng không có. Vạn cổ huyền cơ ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt khí sát phạt, quét mắt qua một cái mọi người, từ tốn nói, còn có ai không phục, cứ việc đứng ra đi. Nói xong, tiện tay liền đem người kia vẫn ở trên mặt đất, tiên tướng tử thương cũng là tiến lên một bước, pháp chú kim giản xoay ngang, 12 kim giáp hộ pháp sau đó một bước tiến lên, điệu bộ này là ai động liền diệt người đó. Kim Khung thị đám người sợ đến cả kinh, cảm nhận được vạn cổ huyền cơ sát khí, trong lòng cũng đã sợ. Tựa hồ giờ phút này mới nhớ tới, vị này vạn cổ huyền cơ chính là chấn thủ Cửu Châu biên giới thần tướng, sát phạt chi lợi hại, để cho man tộc nghe tin đã sợ mất mật, để cho man vương kiêng kỵ không dám vọng động, mặc dù một mực làm việc khiêm tốn, nhưng phát động tàn nhẫn tới tuyệt đối không phải dễ chê ơ. Ngươi ngươi! Tam trưởng lão giận dữ không ngừng, nhưng là giận đến liền cũng không nói được, vạn vạn không nghĩ đến, vạn cổ huyền cơ thần thông tu vi đã đạt tới cảnh giới như vậy, càn khôn na di liền tại bọn họ trước mặt lại thuận tay bắt người. Húng chi còn có 12 kim giáp hộ pháp, nếu như động thủ khai chiến, bọn họ chính là toàn bại cục mặt. Trong lúc nhất thời, Kim Khung thị đám người không dám vọng động, mặc dù có thiên điều cầm đấu nhau, nhưng nơi này là đại học tông, vốn là tỷ võ đấu pháp địa phương, chỉ cần không đánh chết người, hết thể chính là hợp lý, nhiều lắm là đi tìm luận bàn nổi lên xung đột mượn cớ, bất quá thiên nhân cảnh tồn tại, cũng dễ dàng như vậy bị đánh chết, cho nên cũng không sao. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau. Một trận bàn tán sôi nổi kinh ngạc, vạn cổ huyền cơ lợi hại không thể nghi ngờ, nếu không cũng không thể chấn áp man tộc đại vương, là Cửu Châu biên giới trừ đi một cái hại lớn. Nhưng mọi người chỉ nghe thấy vạn cổ huyền cơ tác phong tu dưỡng rất tốt, nhưng không ngờ hiện tại vừa thấy, quả nhiên cũng là một hung ác loại người, một lời không hợp liền động võ, càn khôn na di tiện tay bắt người, một chảo một cái trọng thương, hung uy những người, chính là để cho Kim Khung thị tam trưởng lao đám người không dám vọng động. Bên cạnh, Trương Hạo cũng không hạ sát thủ. Trước thi thuật hoàn toàn trấn áp, hắn lần này liên tục đại chiến, ý đồ là vì lập uy, nguyên bản hắn kế hoạch cũng là khiêm tốn hành sự, nhưng kế hoạch không cản nổi, gặp man tộc hắn cũng đã xuất thủ, lấy hắn tâm tư tính toán, đương nhiên rất rõ chuyện này, nếu như hắn tiếp tục khiêm tốn, ngược lại dụ cho người sinh nghi, cho nên hắn đương thời liền khiêu khích vạn cổ huyền trọng. Nhưng là lại gặp Kim Khung Hy này một cha, hắn chỉ có thể một con đường đi tới cùng, giết gà dọa khỉ, hiện ra thực lực, nhất cử chấn nhiếp hạ người xấu, mà hắn chiến bại Kim Khung Mục, cái mục tiêu này cũng không kém đặt tới, cũng sẽ không lại có người bình thường tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng muốn cầu cái an tĩnh, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không kết tử thủ, đây chính là không chết không thôi. Lập uy chấn nhiếp, lại cho lấy đường xoay sở, đây chính là đối nhân xử thế, mặc dù Kim Khung Mục sẽ thù dai, nhưng là chỉ là thù dai mà thôi, nhất định tâm tồn kiên kỵ, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, thả hổ về rừng cũng là một loại hậu hoạn, bất quá Kim Khung thị thế lớn, cùng không chết không thôi cục diện so sánh, cái này đã rất tốt, hắn muốn lập uy chấn nhiếp, đắc tội với người là không thể tránh được, nhưng đắc tội với người cũng có phân tấc nắm chặt. Kim Khung thị tam trưởng lao đúng không, thả Kim Khung Mục một con đường sống, cũng không phải không được, thì nhìn ngươi có thể xuất ra bảo vật gì đến mạng. Trương Hạo nói chuyện, xách Kim Khung Mục đầu, nói thẳng nói giá. Nghe lời này một cái, tam trưởng lao đám người nhất thời như chút được gánh nặng, Trương Hạo bày ra thực lực và cuồng ngạo, bọn họ thật đúng là sợ sẽ đuổi tận giết tuyệt, một khi Kim Khung Mục chết, bọn họ mạch này cả người cả của đều không còn, sau này liền hoàn toàn xong rồi. Ngươi muốn cái gì bảo vật, cứ mở miệng, chỉ cần lao phu cầm ra được, nhất định không trả giá. Tam trưởng lao nói, bất kể như thế nào, tóm lại trước cứu về Kim Khung Mục, chỉ cần bảo vệ người, hết thảy đều không sợ. Ha ha, lấy thêm 20.000 cân xích kim, 100 tiên thạch. Vạn cổ thiếu quân cười một tiếng, trực tiếp thay Trương Hạo nói giá rồi. Thiếu quân đã giúp ta nói giá rồi, tam trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hắn đối với Kim Khung thị tình huống không rõ ràng, mở miệng nói ra không có chuẩn, vạn cổ thiếu quân nhưng là hiểu. Gì đó? 20.000 cân xích kim, 100 tiên thạch. Lời này vừa ra, tam trưởng lão đám người đều là mặt đầy âm trầm, đã đánh cuộc 20.000 cân xích kim, còn có Kim Khung Mục trấn ngục hàng ma sử, hiện tại lại đem 20.000 cân xích kim lên mạng, đã là bọn họ mạch này sở hữu dự trữ, hơn nữa 100 tiên thạch, đây chính là dự trữ cho gia tộc tiểu bối cố cơ sử dụng. Mặc dù Kim Khung thị bảo vật nhiều không kể xiết, nhưng xuất ra lớn như vậy nhất bút, đã thương cân động cốt, mọi người chỉ đành phải nhìn về phía tam trưởng lão, chờ quyết định. Ba trưởng lão sắc mặt nhịn một hồi, lại chỉ được một tiếng kêu, được. Ra lại 20.000 cân xích kim, 100 tiên thạch, lão phu lần này trở về chuẩn bị, 3 ngày sau đưa tới, các ngươi ở đây chờ đợi. Nói xong, tam trưởng lão mang theo mấy người nhảy lên ngọc thuyền, đem cái kia trọng thương người cũng cùng nhau mang đi, lập tức lên đường, hóa thành một đạo lưu quang, những người còn lại ở lại chỗ này. Hiện trường mọi người thấy vậy, không khỏi hâm mộ, một lần thì phải nhiều như vậy xích kim cùng tiên thạch, còn có thần binh pháp bảo, có thể nói là một đêm trận giàu. Thật sự khiến người nhìn lên không ngớt, nhưng là mọi người cũng chỉ có thể nhìn lên hâm mộ mà thôi, đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục, đây đã là trên trời dưới đất cường giả hạng nhất. Trương Hạo giờ phút này cũng không nói nhiều, tiền tài là vật ngoại thân, thần binh pháp bảo mới là trọng yếu nhất, đem Kim Khung Mục đầu cho vạn cổ thiếu quân trấn áp, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu tế luyện Kim Khung Mục trấn ngục hàng ma sử, được bảo này, hắn chiến lược lại lên một tầng. Xin lỗi, một chương này chậm, ta tối nay lại càng một chương. Chương 714 Thiên nhân cũng dừng nợ. Lại nói đại chiến kết thúc, mọi người tại đây cũng nhìn thống khoái náo nhiệt, nên tán đều tản đi, đại học tông khôi phục bình tĩnh, Trương Hạo ngồi ở ngọc mão lên tế luyện trấn ngục hàng ma sử. Đi qua phen này đại chiến, thần binh đối lập, phong mang quá thắng, trấn ngục hàng ma sử đã bị tổn thương, bị chặt hơn vết chảy cùng lỗ hổng, tứ tượng ngọc mão cũng bị hàng ma sử đinh ra một cái buồn miệng. Bất quá linh bảo chỗ huyền diệu cũng thể hiện ra ngoài, bởi vì linh bảo có hoạt tính, còn có thể sinh trưởng. Chỉ cần không có thương tổn đến nòng cốt, liền có thể chính mình diễn sinh tu bổ, nhưng quá trình này rất chậm chạp, hơn nữa giống như người sống yêu cầu thức ăn giống nhau, bất đồng linh bảo, yêu cầu lấy bất đồng phương pháp tế dưỡng, hấp thu vật chất, dần dần hoàn thiện tự thân. Trấn ngục hàng ma sử là một kiện Phật tông linh bảo, nhưng cũng là một món tà khí, tế dưỡng phương pháp rất đơn giản, chính là dùng máu tươi, hàng ma sử là từ trong máu tươi hấp thu vật chất. Tứ tượng ngọc mão liền không cần dư thừa phương pháp, hắn bản thân liền là một cái linh mạch hoạt ngọc. Linh khí dày đặc cực kỳ, thể tích khổng lồ, điểm nhỏ này tiểu hư hại có thể bỏ qua không tính, nếu như muốn tế dưỡng tứ tượng ngọc mão, yêu cầu tìm một cái phong thủy bảo địa, hấp thu thiên địa linh khí, tắm mình nhật nguyệt tinh hoa, bất quá tứ tượng ngọc mão quá to lớn, tương đương với dựng dưỡng một cái linh mạch, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tế dưỡng ra công hiệu, ít nhất cũng phải vài chục năm, hoặc là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trên vạn năm. Huyết văn cử kiếm cũng có hư hại, chém ra một ít vết tích. Huyết văn cương còn chưa phải là linh bảo, muốn phục hồi như cũ thì phải tìm chú kiếm sư, bất quá những thứ này hư hại không coi vào đâu, hắn lúc trước lôi quân kiếm, phá vết so với cái này càng nhiều, chỉ cần kiếm thể không có bị tổn thương, vẫn có thể sử dụng. Đương nhiên, huyết văn cự kiếm kiếm hình rắn chắc, mấy cái phá vết cũng không đáng kể. Đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua, chân trời một cái lưu quang vạch qua, là Kim Khung thị tam trưởng lão mấy người trở về đến, nhảy xuống ngọc thuyền, tam trưởng lão cũng không nói nhiều, khiến người đưa lên 4 cái túi càn khôn. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, thu ngọc bảo, một bước xúc địa thành thốn tiến lên, vạn cổ thiếu quân cũng cùng nhau, nhận lấy túi càn khôn vừa nhìn, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Tam trưởng lão, nơi này chỉ có 30.000 xích kim cùng 100 tiên thạch, còn kém 10.000 cân. Vạn cổ thiếu quân nói, ừ, thiếu 1 vạn kim. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cũng là chân mày cau lại, này rời ạ có ý gì, còn muốn quỵt nợ phải không? Hai vị hiểu lầm, bình tĩnh chớ nóng. Tam trưởng lão vội vàng chắp tay thi lễ, khá là hòa khí nói, lão phu có thể động dụng tài bảo, chỉ có bao nhiêu thôi, có thể hay không gia hạn một ít ngày tháng, cho lão phu nghĩ biện pháp xoay tiền, trước viết xuống cái thiếu khế, tuyệt đối sẽ không dừng nợ. Vừa nói, tam trưởng lão lấy ra một tờ cẩm bạch, viết nợ tiền 10.000 cân xích kim. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo thiếu chút nữa không có mắng ra, nhưng lại không nhịn được buồn cười, này rời ạ ở thượng giới cũng lưu hành đánh giấy nợ a, rõ ràng là muốn dừng nợ a. Hai vị, số lượng này quá lớn, lão phu mạch này nhiều người, bình thường dụng độ không nhỏ, tồn kim cũng chỉ có 20.000, một cái khác vạn kim vẫn là hướng những người khác mượn, xin mời hai vị châm trước một chút, để trước rồi kim khung mục, lão phu nhất định đem tiền đục lên. Tam trưởng lão nói, này mấy ngày, tam trưởng lão bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng phản ứng lại, biết rõ Trương Hạo không có đuổi tận giết tuyệt, không muốn cùng kim khung thị kết thành tử địch, mà tam trưởng lão cũng là một lao gian cự hoạt, lần này tổn thất quá lớn, không có khả năng đem tồn kim toàn bộ lấy ra. Nếu không là hắn mạch này liền muốn gần nghèo, sau khi trở về liền lập tức tìm trong tộc thương lượng bỏ tiền. Thật ra thì tam trưởng lão chỉ lấy rồi 10.000 kim, mặt khác 20.000 kim để cho trong tộc ra, mượn cớ rất đơn giản, kim khung mục là vì kim khung thị đoạt lại bảo vật, hiện tại chiến bại, còn có sinh tử nguy hiểm, đại gia không thể ngồi coi bất kể. Mặc dù kim khung thị tất cả mọi người lòng biết rõ, đây là tam trưởng lão muốn tranh đoạt công lao, tại bên trong tộc trong hội nghị lực đẩy kim khung mục, nói trắng ra là chính là tranh quyền. Nhưng bất kể như thế nào, đúng là vì kim khung thị, đại gia cũng chỉ được nhận, các nhà gia 2.000 3.000, đóng góp 10.000 kim, tiên thạch cũng là theo kim khung thị phủ khố lấy, còn có 10.000 kim là trực thiên quân gia, thân là kim khung thị tộc trưởng, lại vừa là con mình vứt bỏ bảo vật, ra 10.000 kim để cho trong lòng mọi người thăng bằng. Về phần còn kém 10.000 kim, vốn là cũng nên tam trưởng lão ra, bởi vì đại gia đã bỏ tiền gánh vác một nửa cùng tiên thạch, đánh cuộc này là tam trưởng lão chính mình đáp ứng. Cũng không đi qua đại gia thương lượng, kim khung thị cũng coi tranh đấu, anh em ruột còn phải mình tính sổ, nhưng tam trưởng lao trong lòng một suy nghĩ, viết một thiếu khế, chuẩn bị trước lôi kéo, có thể kéo xuống liền kéo xuống, nếu như kéo không hết, cái này thì sau này hay nói. Ha ha, này thiếu khế cũng tốt, bản tiên nhân nhận lấy, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Trương Hạo cười một tiếng, tiền có thể thông thần, dính líu tới lớn như vậy số lượng, ngay cả thượng giới tiên tộc cũng không sợ mất thể diện, chơi đùa nổi lên rực nợ cho lừa bịp. Mà hắn cũng không muốn làm quá tuyệt, này vốn là tiền đặt cuộc đoạt được, chính là của bất nghĩa, có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, phải tránh lòng tham, nếu không có tai họa, đây là hành tẩu giang hồ kinh nghiệm. Thu túi càn khôn, đem kim khung mục thân thể cùng đầu trả lại cho tam trưởng lão, kim khung mục thương thế nặng nề, cũng phải tu dưỡng 1 năm nửa năm tài năng khôi phục khỏi hẳn, tam trưởng lão đám người không có nhiều lưu, mau mang kim khung mục mau rời đi. Một lát sau, cũng chỉ còn lại có Trương Hạo cùng vạn cổ thiếu quân rồi. Trương Hạo cũng không keo kiệt, lấy 20.000 kim cùng 50 viên tiên thạch, nói, thiếu quân, lần này đa tạ cho ta áp trợ, xích kim cùng tiên thạch chúng ta chia đều. Ha ha, tiêu giao tiên sinh khổ chiến, ta chẳng qua chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Vạn cổ thiếu quân cởi mở cười, nói, bất quá tiêu giao tiên sinh chính là chân hào kiệt, để cho 20.000 bây giờ ta, chính mình lại chỉ cầm 10.000 kim cùng thiếu khế, ta há nhận lấy. Thiếu quân không cần khách khí như vậy, nếu thiếu quân đã quyết ý buông tha danh lợi. Ta hiện sau cũng không thể lại vì thiếu quân hiệu lực, lại được thiếu quân ban cho tặng huyết văn thần binh, cùng thần binh so sánh, những tiền lẻ này không coi vào đâu. Trương Hạo nói, hắn đương nhiên nhìn thấu, vạn cổ thiếu quân có thể ném một cái vạn kim đặt cược, cái này thì đã quyết ý rồi. Ai vạn cổ thiếu quân thở dài than thở, nhưng là một thân dễ dàng, khá là cảm khái nói, tiên sinh nói đúng, ta nóng vội doanh doanh lâu như vậy, ngược lại bị danh lợi ràng buộc, nhưng nên thả tay lúc liền thả tay, chỉ đợi dốc lòng tu hành, đứng ở đỉnh phong. Lo gì không có danh lợi, giống như tiên sinh như vậy, đánh một trận dương danh thiên địa, thần binh tài bảo đều không thiếu, thật là tiêu giao tự tại a. Đã như vậy, ta cũng không cùng tiên sinh khách khí, thu này 20.000 kim, tuy nói là buông xuống danh lợi, nhưng ta phủ khố bên trong bảo vật đông đảo, sau này cũng là phú giáp một phương, cùng tiên sinh như vậy kỳ tài ngút trời quen biết một hồi, không thể cộng mưu đại sự, lại có thể cộng cầu đại đạo, này làm sao không phải là nhân sinh một vui thú lớn. Vạn cổ thiếu quân sảng khoái ngữ khí, hoàn toàn mở ra tâm cảnh, cả người khí chất cũng có chút biến hóa, lúc trước tâm tư cuối cùng tính toán, cùng người kết giao chú trọng ngự nhân thuật, thật ra thì rất tâm mệt mỏi, nhưng bây giờ buông xuống, không cần tại khắp nơi tính toán, có thể tùy tâm sở dụng, cùng người kết giao liền nhiều hơn một phần chân thành. Thiếu quân, lấy ngươi tâm trí, lấy được, buông được, chỉ bằng phần này kiên quyết tâm cảnh, thần hồn chi cương tính, nhất định cũng có thể tiến thêm một bước, đợi một thời gian, tất thành tiến quân. Trương Hạo nói, lấy hắn tướng thuật thành tựu, dĩ nhiên là nhìn thấu vạn cổ thiếu quân mạng thăng hoa. Tiêu giao tiên sinh, không cần kêu nữa ta thiếu quân, ta bây giờ là vạn cổ huyền cơ, buông xuống, đột nhiên hiểu rõ rất nhiều việc, còn phải đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vạn cổ huyền cơ hướng Trương Hạo thi lễ một cái, tỏ vẻ bái tạ, nói, chúng ta về trước biên giới Vọng Quan Thành, củng cố phòng ngự, sau đó xoay chuyển trời đất Châu Lam huyện, còn có rất sự vụ cần phải giao tiếp. Nói chuyện cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, lại xoay người đối với bên cạnh Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ nói, vị cô nương này, không bằng tạm thời theo ta cùng nhau, chờ sự tình làm xong, ta lại đưa các ngươi đi Trung Châu Nhạc huyện. Trương Hạo cho Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ bịa đặt rồi lai lịch, còn phải tiếp tục diễn xuất, để tránh phiền toái. Hải Luân Liệt Na cũng thật là cái yêu tinh bưu vật, ngay lập tức sẽ đánh rắn thượng côn, hướng về phía Trương Hạo quyến rũ cười một tiếng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đa tạ công tử tương trợ, tỉ muội chúng ta có thể gặp được đến công tử, quả thật có phúc ba đời, như công tử không ngại, tỉ muội chúng ta nguyện ý đi theo công tử làm tỷ nữ. Ho khan khục Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, này nha diễn xuất cũng không cần loạn như vậy đến đây đi. Công tử, ngươi là ghét bỏ tỷ muội chúng ta sao? Hải Luân Liệt Na vẫn đạo ôn nhu ngữ điệu đáng yêu, một bộ trong trẻo thương người bộ dáng. Quá Vũ không lên tiếng, tính cách rất tiến lặng, nhưng đi theo Hải Luân Liệt Na cùng nhau, đóng vai muội muội nhân vật, nhưng cũng giống như một lưu lạc bên ngoài không nhà để về đáng thương nữ hải. Ngược lại Vạn Cổ Huyền Cơ ở một bên nhìn, dùng truyền âm thuật nói với Trương Hạo rồi một câu, tiên sinh cẩn thận, yêu nữ này không đơn giản, chỉ sợ là thấy ngươi tu vi lợi hại, muốn thân cận ngươi, thải bổ dương khí, đây là yêu tộc nữ tử thường làm chuyện, mà cái kia kêu Quá Vũ nữ tử, mặc dù là quá thị hậu duệ, nhưng cùng yêu nữ là người cùng một đường, chỉ sợ cũng dính chút ít yêu khí, phải tránh đề phòng. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, yêu tộc danh tiếng, thật đúng là bừa bãi không chịu nổi, câu nhân thải bổ, không cẩn thận liền muốn hút người chết. Nhưng hắn đây là diễn tập, chỉ đành phải nói, hai vị cô nương không cần làm đoàn chính mình, ta không có ghét bỏ các ngươi ý tứ, nhưng ta một người thói quen, không cần tỷ nữ hầu hạ, làm xong trận này, sẽ đưa các ngươi đi Trung Châu Quá huyện đi. Hả, vậy thì cảm ơn công tử. Hải Luân Liệt Na nói, hoạt bát cho Trương Hạo nháy mắt một cái, cũng không kiêng rẻ bên cạnh Vạn Cổ Huyền Cơ. Không thể không nói, Hải Luân Liệt Na này cử động lớn mật, ngược lại bỏ đi Vạn Cổ Huyền Cơ hiểu lầm, chỉ cho là yêu nữ này dây dưa Trương Hạo, chung quy giống như Trương Hạo như vậy tồn tại, có nữ tử ngưỡng mộ, hoặc giả có yêu nữ thân cận, đây không phải là rất bình thường chuyện sao? Cùng nhau lên Quỳnh Lâu tiên thuyền, hóa thành một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Xa xa trên đỉnh núi, hai cái huyền điểu bay lượn, nhìn Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na mắt đi mày lại, lo lắng Vong Trần Sinh lòng chán ghét, nói, chúng ta cũng trở về đi rồi đi, người này không phải người lương thiện, cùng yêu nữ cấu kết, còn chưa không việc gì, hiển nhiên là nghiêm trang đạo mạo, cố kỵ chính mình chính phái mặt mũi. Tỷ tỷ, ta cảm giác được hắn không phải như vậy người. Huyền Thiên Khanh này nói, chẳng biết tại sao, nàng đã cảm thấy không hiểu tin tưởng hắn. Tốt em gái, loại này nghiêm trang đạo mạo thứ bại hoại, người ngu ngốc nữa à? Lo lắng Vong Trần ngữ khí có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại buộc phát đối với Trương Hạo không có hảo cảm, nhưng nhìn hảo tỷ muội mê tín mơ giống, chấp mê bất ngộ, nàng cũng nâng cao gấp. Nhưng là Huyền Thiên Khanh này còn muốn nói điều gì, lại bị lo lắng Vong Trần lên tiếng cắt đứt, nói, thôi thôi, chúng ta làm một ước định, đi theo dò xét một hồi hắn, khiến hắn hiện ra nghiêm trang đạo mạo bản tính, ngươi sẽ chết tâm. Chuyện này Huyền Thiên Khanh này chần chờ, nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng nghĩ một hồi, chỉ đành phải đáp ứng nói, được rồi, tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế dò xét. Muội muội ngốc, dò xét một người nam nhân, này không phải là cái gì việc khó, chúng ta đi thôi. Nói xong, lo lắng Vong Trần tự nhiên cười nói, thả ra một nhánh tiên thuyền, cùng Huyền Thiên Khanh này hướng chân trời bay đi. Chương 715, Thập Đại Đế Tôn. Vọng Quan Thành, Trương Hạo còn không biết có hai cái huyền điểu đã đuổi theo hắn, đảo mắt chính là đại nửa tháng trôi qua rồi, trong thành phòng ngự thật là không có hoàn thành, thành tường yêu cầu trùng kiến, đóng quân yêu cầu một lần nữa chiêu mộ, cùng với lương thảo vật liệu chờ một chút, những chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, còn có trong thành tòa nhà thiết bị, rời cư dân vào ở chờ một chút, những chuyện này thì càng chậm. Vạn cổ huyền cơ an bài thời gian, chuẩn bị trong tầm mắt quan thành chú đóng 3 tháng, để ngừa lại có rối loạn, mà trong khoảng thời gian này, quả nhiên cũng không thiếu loạn tượng, có chút nhỏ bộ tộc man tộc, tin tức không linh thông, không sợ trời không sợ đất, cho là trong thành không có phòng bị, muốn tới thừa dịp cháy nhà hồi của, còn có chút là tán nhân sĩ trộm cùng yêu ma quỷ quái, quả nhiên cũng muốn tới kiếm buồn. Vì chấn nhiếp những người này, vạn cổ huyền cơ cũng không chút nào nương tay, từ đầu đến cuối cộng lại giết mấy trăm cái, cuối cùng là lắng xuống. Mấy ngày trước, nước mưa tiết đến, vạn cổ huyền cơ không có thể đi thiên đình tham gia triều hội, chiến sự văn thư truyền đi tới, thiên đình phái tới một vị tiên quan, khao thưởng rồi nhóm lớn ban thưởng, tiên đan, rượu tiên, tiên quả, kim nguyên bảo, nhân sâm linh chi chờ một chút. Mặt khác vạn cổ thiên quân phủ cũng phái người đưa tới khao thưởng, vạn cổ thiên quân đang bế quan tu dưỡng, bình thường sẽ không ra mặt, thiên quân phủ sự vụ cơ hồ đều giao cho đại công tử xử lý, tại ngoài sáng lên, đại công tử cũng là làm đủ công phu, mà vạn cổ thiên quân thân là cha. Đối với vạn cổ huyền cơ cũng phi thường là coi trọng, còn cố ý ban thưởng 9 viên huyết bồ đề linh đan. Huyết bồ đề chính là kỳ chân trí bảo, sinh trưởng ở tại thượng cổ thần thú rơi vãi qua huyết địa phương, hấp thu thượng cổ máu của thần thú khí thai nghén sinh ra mà thành, nếu là phàm nhân ăn một quả, lập tức là có thể lột xác, thu được thần thú lực, mà tiên nhân ăn một viên, đối với tự thân cũng là đại bổ. Mà này huyết bồ đề, chính là lần trước tại quỷ thị, đế giang thị tặng cho vạn cổ thiên quân. Tu vi đạt tới vạn cổ thiên quân tầng thứ này, thiên nhân lục trọng, thiên biến vạn hóa cảnh, bình thường thiên tài địa bảo cũng vô ích, nhưng này huyết bồ đề, nhưng là có thể bồi bổ, có thể thấy kỳ chân quý. Vạn cổ thiên quân được đến vật này, không có tùy ý liền ăn, quá mức lãng phí, để cho Lý Kỷ đi tạo hóa tông mời người luyện một lò tiên đan, tổng cộng luyện được 12 viên, 3 viên làm luyện đan thù lao, được đến 9 viên, toàn bộ ban cho vạn cổ huyền cơ, còn truyền lời xuống, để cho vạn cổ huyền cơ thật tốt tu hành. Không muốn hoang phế tự thân, đủ thấy đối với nhi tử quan tâm, điều này làm cho đại công tử không nhịn được ghen tị. Về phần tam công tử vạn cổ huyền thần bị đánh trọng thương chuyện, hoàn toàn không có sách một câu, nhưng vạn cổ huyền cơ trong lòng rõ ràng, phụ thân mặc dù bế quan không ra, nhưng hiển nhiên đã biết rõ chuyện này, ban thưởng linh đan cũng có ý trấn an, không muốn thấy huynh đệ bọn họ tương tàn. Vạn cổ huyền cơ cũng viết tay sách một phòng, để cho người tới chuyển giao cho đại công tử, nhắc tới trả lại Lam huyện đất phong công việc. Nói chính mình mấy năm nay chém giết mệt mỏi, muốn buông xuống chức vụ, trở về nhân giới quê nhà, một người đi tiêu giao sung sướng, tiềm tu tu hành, ý này liền chính mình nguyện ý thối lui ra tranh đấu, để cho đại công tử có cái chuẩn bị tâm lý, cũng để cho phụ thân an tâm, không cần phải lo lắng huynh đệ bọn họ tương tàn. Nhưng cụ thể sự vụ, còn phải chờ 3 tháng sau đó, đem vọng quan thành làm xong, sau đó trở lại Thiên Châu liền tiếp nhận. Bất quá đáng nhắc tới là, rất nhiều ban thưởng bên trong, có một linh vật đưa tới Trương Hạo hiếu kỳ. Vật này có lớn chừng ngón cái, dài chừng 5-6 cm, hình dáng giống như một viên khuyết đại bản hạt thóc, mặt ngoài cốc sắc và nóng, phi thường cứng rắn, nội hàm sinh cơ linh khí, tinh thuần mà dung hợp, còn tản ra một cỗ điểm hương. Trương Hạo liếc mắt liền nhìn ra vật này, đây không phải là hắn đã từng được đến kia đồ cổ mầm mống sao? Ban đầu theo Tống Tĩnh Di trở lại kinh thành, tại thị trường đồ cổ sửa mái nhà rột, được đến một hộp mầm mống, bất quá cái này hạt giống cốc sắc là màu đen, hẳn là trần phong quá lâu năm tháng. Mặt ngoài ăn mòn thành màu đen, sau đó bị hắn trồng ở động thiên trong tiên phủ, đã nảy mầm, nhưng hắn đi tràn đầy, còn chưa tới cùng chờ nó kết xuất trái cây. Phải biết này linh vật phi thường huyền diệu, hắn ăn thiên tài địa bảo quá nhiều, trong cơ thể đã coi chống trả, bình thường thiên tài địa bảo đối với hắn đã không có cảm giác gì rồi, nhưng đối với vật này lại cảm giác tốt lắm. Hắn cũng không che giấu mình ý đồ, hỏi thăm vạn cổ huyền cơ, biết được vật này danh viết Ngọc Giang Mễ, tương truyền là thượng cổ long tộc lương thực. Thượng cổ long tộc chính là ăn ngọc này răng mễ, mà không phải ăn cái gì tiên đan. Thật ra thì tiên đan chính là tiên tộc lương thực, lấy thiên địa nhân tam nguyên kim đan làm chủ, tứ trọng cảnh bên trên ăn thiên nguyên kim đan, tứ trọng cảnh bên dưới ăn địa nguyên kim đan, thiên nhân bên dưới ăn thịt người nguyên kim đan, nhưng ngọc này răng mễ chỗ tốt, không thể thắng được rồi tam nguyên kim đan. Bất quá ngọc răng mễ sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, phải là thượng thừa nhất phong thủy bảo địa, hấp thu thiên địa linh khí, tắm mình nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể nở hoa kết trái. Các đại tiên tộc đều có trồng trọt ngọc giang mễ, nhưng thu hoạch rất thấp, phẩm chất không cao, linh tính đã coi thoái hóa, chỉ có thiên đình trồng trọt ngọc giang mễ, tài năng coi như là chân chính ngọc giang mễ. Nhưng thiên đình ngọc giang mễ, bình thường sẽ không cung cấp người ngoài, đây là thiên đình 4 vị đế tôn lương thực, tứ đại đế tôn theo thứ tự là Ngọc Hoàng Thiên Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Bắc Cực lưng chừng trời Tử Vi đại đế. Chứ này rồi này bốn là đế tôn, chỉ có một chút đặc thù tiết cùng tế tự buổi lễ, thiên đình mới có thể ban thưởng ngọc răng mễ, nhưng ngọc răng mễ chân quý, yêu cầu có công đức lớn người mới có thể như vậy ban cho, số lượng là một tông ngọc, ước chừng 20 mấy viên. Nước mưa khí tiết chính là như vậy ngày lễ, cày bừa vụ xuân sau đó, con dân Cửu Châu cầu phúc nước mưa, thiên đình ban thưởng ngọc răng mễ, biểu dương nước mưa chi đức, tượng trưng một năm mới bắt đầu là mùa xuân, vật làm dân giàu phòng, xuân tới có ăn, nước mưa nhuận trạch đại địa, vạn vật nảy sinh, ngũ cốc được mùa, xã tác cán ổn, vạn cổ huyền cơ chấn áp man tộc đại vương, có này công đức được đến ngọc răng mễ, năm nay đã là năm thứ tư. Trương Hạo nghe ngọc răng mễ lai lịch, trong lòng nhưng là ngạc nhiên, thượng cổ long tộc không phải là Côn Luân thần tộc sao, Côn Luân đồ đẳng chính là long, ngọc này răng mễ lại là Côn Luân lương thực. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, vật này tắm mình nhật nguyện tinh hoa, Côn Luân chính là hấp thu nhật nguyện tinh hoa tu luyện hỗn độn chi lực, mà hắn kiến thức Phượng Hoàng Di Thái Dương chi linh, mơ hồ đã rõ ràng, thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa cảnh, chắc là lĩnh ngộ hỗn độn, thiên đình bốn vị đế tôn, chính là tầng thứ này tồn tại. Bất quá trong lòng hắn nghi ngờ, thiên đình vì sao lại có Côn Luân lương thực? Chẳng lẽ thiên đình cùng Côn Luân quan hệ không cạn? Suy nghĩ đến đây, hắn lại phản ứng lại, Côn Luân cao cao tại thượng, chính là đại đạo chi nguyên, tam thập tam thiên đều xuất từ Côn Luân, tương đương với Côn Luân phân phong nước chư hầu, mặc dù Côn Luân thi hành vô vi mà trị, mặc cho tam thập tam thiên chính mình phát triển, nhưng đạt tới rồi thiên nhân thất trọng cảnh, lĩnh ngộ hỗn độn huyền diệu, cũng hẳn tiếp xúc đến Côn Luân. Hơn nữa hắn nghe Phượng Hoàng Di nói qua, thượng cổ phong thần suy sụp, thời kỳ trung cổ thần ma đại chiến, một mực hỗn loạn, thiên địa nhân ba châu thống nhất là tam thanh thiên, tam hoàng phụ tá bản càn leo lên bản vương vị trí, hỗn loạn mới từ từ kết thúc, nặng trị thiên địa, tiến vào cận cổ thời kỳ, bản càn thống trị Côn Luân đã có 6000 năm. Tam hoàng chính là thiên địa nhân ba châu đế quân, thượng cổ không có tam thập tam thiên nói đến, mà là Chu Thiên Cửu Châu, hiện tại tam thanh thiên là thiên nhân mà ba châu thống nhất, tương đương với chủng tạo thiên địa, hậu thế phụng tam đại đế quân là hoàng, theo thứ tự là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, nhưng mà tam thanh thiên tổng cộng có ngũ hoàng, 3000 năm trước khai sáng thiên đình lúc, ra một cái Vũ Hóa Thiên Hoàng, cùng với hiện tại thống trị thiên đình Ngọc Hoàng. Dùng cái này tính ra, tam thanh thiên đế quân môn, căn bản là cùng Côn Luân là người cùng một đường, thậm chí có khả năng chính là Côn Luân nhất mạch. Nghĩ đến đây, Trương Hạo thiếu chút nữa không có dọa cho giật mình, tin tức này quá trọng yếu, nếu như nói tam thập tam thiên là Côn Luân phân phong nước chư hầu, như vậy tam thanh thiên coi như tam thập tam thiên đầu, phân phong một vị tự mình tộc nhân, đây hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Còn nữa, Phượng Hoàng Di cũng ở đây tam thanh thiên, mà Phượng Hoàng Di tự thành là hắn Di, cái này thì biểu lộ cũng là Côn Luân nhất mạch. Cũng còn khá lần này trong tầm mắt quan thành làm trễ mãi, hắn không có đường đột đi thiên đình tham gia triều hội, vạn nhất bị nhận ra thân phận, cái này thì phiền phức lớn hơn rồi, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy được nghi ngờ, Cửu Châu thiên đình chỉ có bốn vị đế tôn, duy nhất nữ đế quân chính là Vương Mẫu Nương Nương, như vậy Phượng Hoàng Di tại kia. Hay hoặc là nói, Vương Mẫu Nương Nương chính là Phượng Hoàng Di. Trương Hạo vì xác nhận chuyện này, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm người khách sáo, đi qua Đại học Tông liên tục mấy trận chiến, hắn đã là có chút danh tiếng nhìn, mọi người đối với hắn kính sợ có phép, đang chú đóng vọng quan thành khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, rất nhanh quen thuộc Tam Thanh Thiên tình huống. Tam Thanh Thiên địa vực băng ác, có 9 ngày chi địa, loại trừ thiên đỉnh 4 vị đế tôn ở ngoài, man hoang cổ khu vực còn có 3 vị đế tôn, trong đó man tộc có 1 vị, cổ khu vực vu tộc có 2 vị, mặt khác là hồng hoang yêu vực cũng có 3 vị yêu đế, cộng lại tổng cộng có 10 vị đế tôn, nhưng những thứ này đế tôn hình tượng truyền thuyết, trong đó chỉ có 2 vị nữ đế tôn, một vị là Vương Mẫu Nương Nương, một vị khác là yêu vực Diễm Phượng Hoàng. Hắn nghe được Diễm Phượng Hoàng cái danh hiệu này, thiếu chút nữa thì cho là Phượng Hoàng Di, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng, nghe chúng nhân nói, tương truyền vị này Diễm Phượng Hoàng là thượng cổ Kim Ô huyết mạch, không phải Côn Luân nhất mạch, hơn nữa Diễm Phượng Hoàng tại 1000 năm cũng đã là truyền thuyết, hiện tại cũng không biết đến là thật hay giả, bất quá này 10 vị đế tôn tồn tại, loại trừ thiên đỉnh 4 vị đế tôn, còn lại 6 vị đều là truyền thuyết. Đối với người bình thường mà nói, căn bản tiếp xúc không tới đế tôn cái tầng thứ kia tồn tại, mặc dù thiên đỉnh 4 vị đế tôn cũng lâu không có phát hiện thân rồi, công việc hàng ngày đều là do trời quân môn chủ trì. Hắn không nghĩ ra, cũng lười nghĩ nhiều nữa, Phượng Hoàng Di ngay tại Tam Thanh Thiên, chỉ cần hắn tu hành thành công, đặt tới rồi cái tầng thứ kia, dĩ nhiên là có thể gặp nhau, huống chi có Phượng Hoàng Di vì hắn che đậy thiên cơ, hắn hành sự cũng an ổn mấy phần. Nhưng mà Trương Hạo vạn vạn không nghĩ đến, hắn sợ cái gì sẽ tới gì đó, thoáng một cái liền lượng tháng trôi qua, vọng quan phòng thủ thành vụ ổn định tiến hành, ngày này, hắn nhàn rỗi không chuyện gì, một mực ở tại vọng quan thành thật sự buồn chán, vì vậy đi rồi Tý Quốc Vương thành đi lang thang, Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ cũng đi theo hắn. Hải Luân Liệt Na mấy ngày nay một mực cuốn hắn, để cho tất cả mọi người cho là đang câu dẫn Tiêu Giao tiên sinh, Trương Hạo chỉ đành phải cười khổ. Lần này đi Tý Quốc Vương thành hắn cũng cẩn thận, hồng nhan họa thủy, yêu nữ chính là càng là kẻ gây họa, hắn tìm siết chặt vòng cho Hải Luân Liệt Na mang tại trên cổ, để tránh gây ra phiền phức gì. Nhưng là Trương Hạo không biết, hắn ra vọng quan thành, dọc theo đường đi liền có hai cái huyền điệu đi theo, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này muốn dò xét Trương Hạo, cũng không tiện tại đóng quân trọng địa hiện thân. Thấy Trương Hạo ra vọng quan thành, giờ phút này vào Tý Quốc Vương thành, hai nữ cũng có hành động, thiên biến vạn hóa, hiện ra chân thân, chậm rãi nhích tới gần Trương Hạo, mắt thấy song phương liền muốn tại Vương thành trên đường chính gặp nhau. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên lòng có cảm giác, không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, loại cảm ứng này, không ổn, chẳng lẽ là... Trương Hạo nghĩ tới điều gì, nhất thời sợ đến kinh hãi, vội vàng dừng bước, kéo Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ nghiêng đầu tiểu ra rồi Vương thành, thả ra tiên thuyền liền hết tốc lực chạy trốn. Hắn tại sao chạy? Huyền Thiên Khanh này cảm ứng được Trương Hạo hoảng hốt chạy trốn, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Ngạch lo lắng Vong Trần cũng sững sờ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, người này mới vừa vào Vương thành, như thế đột nhiên chạy. Còn chạy như vậy hốt hoảng, chẳng lẽ là lòng mang ý đồ xấu, lập tức nói, người này có vấn đề, chúng ta mau đuổi theo, trước bắt giữ hắn. Chương 716, thần nữ đuổi theo. Lại nói Trương Hạo tiến vào Tý Quốc Vương thành, sợ cái gì sẽ tới gì đó, đột nhiên lòng có cảm giác, sợ đến sắc mặt đại biến, nghiêng đầu mà chạy, lưu ly tiên thuyền vạch qua bầu trời vân hải. Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đến Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hai nữ cũng không hỏi nhiều. Một lúc lâu sau, trốn ra ngoài ngàn dặm, ra Tý Quốc biên cảnh, tiến vào Man tộc địa vực, Trương Hạo ở một tòa rừng sâu núi thẳm dừng lại, nơi này ra Cửu Châu địa giới, thuộc về phương ngoại chi địa, hắn mới tốt thi triển đại chiến. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này dừng lại, Hải Luân Liệt Na vội vàng tìm hỏi, bên cạnh Quá Vũ cũng là ngạc nhiên, chỉ đành phải nhìn về phía Trương Hạo. Tại Tý trong vương thành, ta cảm ứng được côn luân khí cơ, nhưng không biết nàng là không cũng cảm ứng được ta. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, hắn lĩnh ngộ vận mạch thuật, đối với huyết mạch số mạng tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Gì đó? Là côn luân người đến. Nghe lời này một cái, Hải Luân Liệt Na một mực lạnh nhạt bộ dáng, giờ phút này cũng không khỏi cau mày. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nghe Trương Hạo nói, tam thanh thiên giai tầng thống trị, rất có thể chính là côn luân nhất mạch, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền gặp được. Là... Trương Hạo cảm ứng được côn luân nhân khí cơ, ngay tại trong vương thành, phải là một nữ tử, cùng hắn khoảng cách rất gần, mặc dù đàn bà kia thu liễm khí cơ, nhưng chỉ cách một con đường, cơ hồ thiếu chút nữa chạm mặt. Ta che đậy tự thân số mạng, còn có Phượng Hoàng Di cho ta che đậy thiên cơ, nàng hẳn không có phát hiện ta đi. Trương Hạo cũng không dám xác định có hay không bị nhìn thấu thân phận, có thể chỉ là hoài nghi hắn, trên ngón tay của hắn còn quấn Phượng Hoàng Di một luồng tóc đen, nhưng hắn cảm giác rất kỳ quái. Đối phương tựa hồ là tận lực hướng về phía hắn tới. Hắn không dám kinh thường, ánh mắt đông lại một cái, mi tâm có thiên mục, trong mắt có trọng đồng, nhìn về chân trời, cẩn thận tìm kiếm có hay không đuổi theo. Quả nhiên, chỉ thấy một nhánh tiên thuyền ngang trời bay độ, thuyền này không biết là lấy cái gì thần mục chế tạo, toàn thân đỏ rực như lửa, hình dáng giống như một tôn cổ xưa phượng hoàng thần điểu. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, trên thuyền khắc dấu trận pháp là kinh lạc, nhưng kinh lạc trong chỗ lon quả nhiên chạy xuôi nóng bỏng thể lỏng xích kim, tôn quý cổ xưa, tràn đầy thần bí uy nghiêm, nhưng lại không giống bình thường tiên tộc phong cách. Trương Hạo đối với loại này phong cách thiết kế rất quen thuộc, thiên thần chôn cất quan chính là loại phong cách này, liếc mắt là có thể nhìn ra là cùng gia nhất mạch. Nàng tới, xem ra là cố ý theo chúng ta tới đây, không nghĩ tại Cửu Châu địa giới bên trong động võ, hệ lần ngươi và Quá Vũ trước ở tại tiên thuyền bên trong. Trương Hạo vừa nói, hắn không xác định ý đồ đối phương, nhưng có một chút có thể khẳng định, người tới cùng Thiếu Ti Thiên không phải cùng hỏa, lấy Thiếu Ti Thiên tâm cảnh thái độ, căn bản sẽ không quan tâm ở nơi nào động võ. Chủ nhân, cựu cung huyền kiếm thả ở trên thân thể ngươi, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta có thể tại tiên thuyền bên trong ngự giá cựu cung huyền kiếm, là chủ nhân trợ chiến. Đang khi nói chuyện, Hải Luân Liệt Na mi tâm hiện ra một quả huyền hoa văn, thiên thiên ngọc thủ vệt qua mi tâm, gỡ xuống huyền hoa văn in ở Trương Hạo mi tâm. Ừ, gì đó cựu cung huyền kiếm. Trương Hạo nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, Hải Luân Liệt Na khi nào cũng có bảo vật, hắn như thế không có nghe nhắc qua. Nhưng nghi ngờ lúc, huyền hoa văn in vào mi tâm huyệt hiếu, hắn cảm ứng rõ ràng đến, đây là một cái phi thường to lớn cự kiếm, có tới 33 trượng dài, đứng ở trong thiên địa, kiếm ý thông thiên, huyền diệu vô tận, nhưng là rất kỳ quái, hắn quả nhiên đối với cái này kiếm có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Kiếm này ra sao bảo vật? Đến từ đâu? Trương Hạo kinh nghi bất định, lúc này hỏi do, Hải Luân Liệt Na nhưng là dừng một tiếng, nói, chủ nhân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện sau, về sau lại nói cho chủ nhân. Nói xong, Hải Luân Liệt Na đã mang theo Quá Vũ lên tiên thuyền, Trương Hạo có chút buồn bực, xem ra yêu nữ này còn rất nhiều bí mật giấu giếm lấy hắn, nhưng là không hỏi nhiều, trước tiên đem tiên thuyền thu vào túi càn khôn. Tiểu tại lúc này, bầu trời vạch qua một vệt kim quang, kia xích kim phượng thuyền đã xuất hiện tại bầu trời, chỉ thấy lượng tiên nữ từ trên trời hạ xuống, mặc dù lụa mỏng xanh che mặt, không thấy rõ chân thực dung mạo, nhưng là khí chất xuất trần, một nữ phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc làm xương, một cái khác nữ nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt quyến rũ huyền nhu, băng ngọc thanh mỹ, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần. Trương Hạo đánh giá hai nữ, không nhịn được trước mắt kinh diễm, nhưng lại là giật mình trong lòng, nhìn về phía kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính là Côn Luân huyết mạch, bên cạnh kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, nhưng không biết ra sao lai lịch, nhưng hắn mơ hồ nhìn ra, cô gái này huyết mạch thể chất cũng khác với người thường, lộ ra một cô khí băng hàn. Hai nữ giờ phút này cũng đánh giá Trương Hạo, Huyền Thiên Khanh này muốn lên trước nói chuyện, lại bị lo lắng vong trần chặn lại, nàng đối với Trương Hạo không hiểu chán ghét, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ vô hình như thế, liền không khí chung quanh đều đóng băng, chất vấn, ngươi vì sao phải trốn? Ngạnh! Lạnh quá! Trương Hạo cả kinh, chỉ cảm thấy khí băng hàn đánh tới, tựa hồ toàn bộ không gian nhiệt độ đều bị rút ra, trong cơ thể hắn khí huyết chân nguyên cũng đỉnh trệ trưởng, phải biết hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm, giờ phút này lại cảm thụ giá rét, vội vàng thầm vận huyết khí chân nguyên, chống đỡ giá rét. Bất quá trong lòng hắn nhưng là an ổn, nghe cô gái này ngữ khí, tựa hồ cũng không biết hắn lai lịch. Buồn cung hỏi ngươi mà nói, tốc tốc về đáp, vì sao phải trốn? Lo lắng vong trần ngữ khí yên lặng, hàn ý đại thịnh, từng luồng bạch khí quanh quẩn, bốn phía cỏ cây đều kết xuất rồi một tầng sương lạnh. Trương Hạo kinh hãi, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng chạy mất, phảng phất rơi vào một hang băng, nhiệt độ cơ thể bị cưỡng ép rút ra, bất quá hắn đã nhìn ra, cô gái này tu hành không phải băng hàn, mà là cùng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhiệt độ phóng xạ cũng là ánh sáng, cô gái này có thể rút ra nhiệt độ. Câu hỏi thời điểm, Trương Hạo tâm tư cũng xoay chuyển thật nhanh, nếu không biết hắn lai lịch, hắn sẽ không sợ, nhưng hai nàng này đạo hạnh sâu không lường được, rõ ràng là hướng về phía hắn đến, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng cũng không có sát khí, hắn trước tiên có thể lừa dối lừa dối. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo vội vàng mặt đầy lấy lòng mỉm cười. Ha ha, tiên tử hiểu lầm, ta nào có trốn a, là ta đắc tội với người quá nhiều, cho là có người tìm ta trả thù, ta đây không phải là vì tránh nạn sao? Tránh nạn? Thấy Trương Hạo đột nhiên cập nhà, lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này nhưng là sửng sốt một chút, người này tại chiến thiên trên đài, một thân khí thế cuồng ngạo, giờ phút này nhưng là một bộ lấy lòng chi tướng, hoàn toàn không giống một người. Bất quá các nàng cũng phản ứng lại, nguyên lai là phát hiện các nàng, cho là trả thù, tránh nạn nói một chút cũng không thành vấn đề. Trung quy người này tại chiến thiên trên đài đại xuất danh tiếng, xác thực đắc tội rất nhiều người. Lưỡng nhân tiên tử, các ngươi một đường truy đuổi ta, không biết có chuyện gì hả? Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, lại chắp tay thi lễ, A Du nịnh hót rồi một câu, lưỡng nhân tiên tử chính là trên trời thần nữ, xinh đẹp tuyệt đại, phong thái vô song, nếu có chuyện sai khiến, tiểu nhân làm hết sức nghe theo. Nghe lời này một cái, hai nữ đều là mỹ nữ hơi nhăn, Huyền Thiên Khanh này cảm thấy không vui, người này cũng là một thấy sắc chi đồ. Cả ngày cùng kia yêu nữ quấn lấy nhau, nguyên bản nàng còn cảm thấy là kia yêu nữ chủ động mê muội, nhưng bây giờ tiếp xúc, lại cảm thấy người này cùng với những cái khác tục nhân không khác nhau gì cả. Lo lắng vong trần trong lòng cũng là không vui, mặc dù từ vừa mới bắt đầu nàng liền cho là người này không phải là một người lương thiện, không có cảm tình gì, thậm chí bởi vì đáp lại càn long hướng tới, để cho nàng rất là mâu thuẫn, không hiểu sinh lòng chán ghét, nhưng lúc này thấy đến người này không chịu được như vậy, nàng lại cảm thấy không hiểu sinh khí. Khinh cuồng đồ, muốn ăn đòn. Lo lắng vong trần ngữ khí lạnh lẽo, vây tay chính là một đạo mạnh mẽ cương kình, mang theo gió lạnh cuốn, nhất thời một mảnh xương lạnh lạnh giá, chỗ đi qua đều đông thành băng tinh, răng rắc băng nước văng rội, tựa hồ liền âm dương hư không cũng đông lại, toàn bộ không gian đều không có chút nào nhiệt độ. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn rõ rất nhỏ, chỉ thấy hư không phần tử nguyên tử đều ngừng đỉnh trệ rồi vận hành, trong lòng âm thầm đạo khe nằm, đây là độ không tuyệt đối a, dùng khoa học thuật ngữ mà nói. Nhiệt độ là vật chất vận hành năng lượng, nhiệt độ càng thấp, vận hành càng trễ chậm, nhiệt độ càng cao, vận hành càng kịch liệt. Cô gái này thi triển cương kình, nhìn như là một luồng hơi lạnh, kỳ thực là vận hành âm dương huyền diệu, xua tan nhiệt độ năng lượng. Hắn không có ngồi chờ chết, nếu như bị này cố cương kình lướt qua, hắn nhất định bị trong nháy mắt đóng băng, mà hắn nhìn ra thuật này huyền diệu, cũng biết ứng đối ra sao, không có lãng phí chân nguyên thúc dục chân hỏa để ngăn cản giá rét, mà là cố thủ tự thân âm dương, chỉ cần hắn âm dương không loạn, thuật này lại không thể xua tan hắn nhiệt độ cơ thể. Chỉ thấy cương khí lướt qua, giá rét kình phong cuốn, Trương Hạo da thịt kết xuất một tầng băng xương, đây là bên ngoài khí lạnh gây nên, nội bộ nhiệt độ cơ thể không bị ảnh hưởng chút nào, cương kình gió lạnh đi qua, băng xương tự nhiên bị nhiệt độ cơ thể tan chảy, Trương Hạo vẫn không núp ních. Ồ, ngươi quả nhiên biết ngăn cản hàn âm phụ sức. Lo lắng Vong Trần sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh này cũng kinh ngạc, phải biết ngu tỷ tỷ tu tập hàn âm phụ sức, chính là Bắc Cực Hàn Minh chi linh, lĩnh ngộ băng hàn chi nguyên, tuyệt không phải bình thường băng hàn tiên thuật, nhưng người này như thế nào biết trong đó huyền diệu. Ha ha, ta sở học khá tạp, biết chút ít kỳ môn dị thuật, tại tiên tử trước mặt đều xấu. Trương Hạo cười nói, ngữ khí rất là khiêm tốn, không hiện ra một điểm thực lực, thật đúng là cho là hắn là để cho người khi dễ sao. Nhưng mà nhắc tới tu vi, hai nữ không khỏi liếc nhau một cái, người này không rõ lai lịch, tu vi mới chỉ có thiên nhân tứ trọng, nhưng một thân thần thông chi huyền diệu, lại còn sẽ chống đỡ hàn âm phụ sức, thật sự khiến người sinh nghi. Tiêu Giao Tử, ngươi từ nơi này học thái cực thần thông. Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, hỏi dò thuật này lai lịch. Cái này thái cực thần thông sao Trương Hạo biết, nguyên lai là theo đại học tông liền bắt đầu theo dõi hắn, cái này đã 2 tháng, hắn quả nhiên không có phát hiện, hiện tại hỏi dò thần thông. Đây là muốn truy xét hắn lai lịch, bất quá thượng giới hẳn không có thái cực nhất mạch truyền thừa đi. Hắn thuận miệng địa đặt nói, thái cực sao, là ta tại phương ngoại chi địa tu hành lúc, gặp phải một vị đạo nhân, hắn cảm thấy ta tư chất thượng thừa, điểm hóa với ta đi học xong rồi. Một vị đạo nhân. Hai nữ nghe lời này, lại trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng đều là nghi ngờ, chẳng lẽ là Nghiêu Hồng sư phụ hiện thân. Huyền Thiên Khanh này liền vội vàng hỏi, vị kia đạo nhân, hắn chính là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân. Người nào? Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân. Trương Hạo nghe vậy, mặt đầy mờ mịt, nhưng trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải bình thường kích động, hắn không nghe nói thượng giới có vị này đế quân đi, nhưng Thông Vi Hiển Hóa cái này đạo hiệu, không phải là Thái Cực Tổ sư gia Trương Tam Phong sao? Chẳng lẽ Tam Phong lão tổ cũng phi thăng thượng giới, còn tu thành đế quân, mà hai nữ lại còn nhận biết Tam Phong lão tổ, này rơi ạ là đại thủy sông tới Long Vương Miêu a. Xin lỗi, ngày hôm qua có chuyện làm trễ mãi, sáng sớm hôm nay lên gõ chữ. Chương 717 Ta là phái Tiêu Giao trưởng môn. Lại nói hai nữ hỏi do đến Thái Cực Thần Thông lai lịch, ngộ nhận là Trương Hạo là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân truyền nhân. Trương Hạo cố làm mặt đầy mờ mịt, trong lòng chính là kích động không thôi. Thái Cực Tổ sư gia Trương Tam Phong đạo hiệu chính là Thông Vi Hiển Hóa chân nhân. Thấy Trương Hạo mờ mịt, không giống làm giả, Huyền Thiên Khanh này cũng lo lắng Vong Trần không có hoài nghi, chỉ cho là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân bên ngoài dạo chơi, không muốn hiện rõ thân phận, mà Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân không phải Tam Thanh Thiên người. Ban đầu chỉ là thoáng hiện, Tiêu Giao thế ngoại, tại Tam Thanh Thiên Du Vân tu đi, sau đó liền chẳng biết đi đâu, cũng không có danh tiếng gì, người bình thường rất ít biết rõ. Bất quá xác nhận là Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân, hai nữ thái độ hòa hoãn mấy phần, lo lắng Vong Trần cũng thu hồi khí lạnh, nhưng lại nghi ngờ hỏi, Tiêu Giao tử, ngươi cùng Kim Khung Mục đấu pháp lúc, Thái Cực Thần Thông sau đó biến hóa, đó là cái gì dị thuật? Đương thời đánh một trận, lo lắng Vong Trần cho là Trương Hạo phải thua, nhưng là Kim Khung Mục sử dụng ra đại nhật như lai ấn, lại bị Trương Hạo còn nguyên phản kích, Kim Khung Mục khí lực không kiệt, một chiêu không cẩn thận đẩy bàn đều thua, nhưng hai nữ trong mắt bất phàm, cũng nhìn ra trong đó có huyền cơ khác, cũng không phải là Thái Cực Thần Thông. Trương Hạo nghe lời này một cái, trong lòng cũng là xoay chuyển thật nhanh, bị người chẳng biết tại sao tra hỏi, hắn đương nhiên không thể thẳng thắn, chính cứ gọi là giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, hắn lấy đi cái xáo lộ, cố làm ra vẻ huyền bí, thổi càng mơ hồ lại càng tốt, động linh cơ một cái, lập tức có chủ ý. Hai vị tiên tử, đây là tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, vô tích khả tìm, chỉ cần nhìn một lần chiêu thức, liền có thể dùng giả thay thật, bắt trước đối phương tu vi. Trương Hạo thuận miệng hồ biên loạn tạo, nói sát có chuyện lạ bình thường liền đem lúc trước xem qua phim võ hiệp sẽ đi vào, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn một chiêu này càng giống như là đấu chuyển tinh di đi. Tiểu vô tướng công. Hai nữ nghi ngờ, các nàng cũng coi là kiến thức rộng, xem duyệt vô số kinh thư điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có môn công pháp này. Quả nhiên dùng giả thay thật, bắt trước đối phương thần thông tu vi, thật sự huyền diệu không gì sánh được. Công pháp này đến từ đâu? Chẳng lẽ lại là vị cao nhân nào chỉ điểm? Lo lắng Vong Trần hỏi. Ha ha, công pháp này à, chính là ta phái Tiêu Giao tuyệt học, cũng không phải là người ngoài chỉ điểm. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tiếp tục nói bậy lừa dối. Phái Tiêu Giao. Hai nữ càng nghe càng hồ đồ, này phái Tiêu Giao vậy là cái gì môn nào phái nào, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tiên tử. Các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, phái Tiêu Giao chính là ta chính là phái Tiêu Giao trưởng môn nhân, đạo hiệu Tiêu Giao tử, Tiêu Giao thế ngoại, tự thành nhất phái, không cùng những tông phái khác đồng lưu, cho nên sáng chế ra tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, vô tích khả tìm. Trương Hạo vừa nói, trước cho mình thổi lên, thổi càng huyền càng tốt, giang hồ sáo lộ đều là đi như vậy. Quả nhiên, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần nghe lời này, tựa hồ có chút tin, này tiểu vô tướng công phong cách xác thực giống như người này, đột nhiên nô ra, lai lịch thân phận không biết, vô hình vô tướng, vô tích khả tìm, tu hành tự thành nhất thể, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng lại sâu không lường được, ngầm chứa huyền cơ, khắp nơi đều lộ ra kỳ dị. Ngươi lôi bộ chính pháp là tại kia học. Lo lắng vong trần còn không cam tâm, tiếp tục tra hỏi, lôi bộ chính pháp là thiên đỉnh lôi đỉnh phủ ti sở truyền, trên đó là nam cực ứng lôi thiên tôn, là lôi pháp chi tổ, hắn xuống chỉ truyền thần tiêu phái nhất mạch, thần tiêu đệ tử trực thuộc ở lôi đỉnh phủ ti, địa vị siêu phàm, từng cái đều có danh sách tại án, tuyệt đối không có khả năng có không rõ lai lịch người. Hơn nữa lôi pháp chi huyền diệu, tuyệt không phải một ngoại nhân có thể lĩnh ngộ, mặc dù thần tiêu phái cùng lôi đỉnh phủ ti, lĩnh ngộ lôi pháp chân lý người cũng ít lại càng ít. Nhưng này tiêu giao tử, lôi pháp thần thông chi lợi hại, có thể theo cửu tiêu bên trên dẫn lôi hóa hình, đủ thấy tu vi thâm hậu, tại lôi đỉnh phủ ti cũng là ít có người đạt tới cảnh giới như vậy. Ha ha, tiên tử hỏi lôi pháp A, đây là tự ta sang. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, hắn trả lời rất đơn giản, biết rõ lôi pháp chuyển thừa dây dưa rất nhiều, quan hệ thiên đình ngành chấp pháp, hắn cũng không dám thổi loạn, nhưng nói thẳng là tự nghĩ ra, cái này lại thổi ra độ cao mới. Tự nghĩ ra lôi pháp. Nghe đến đó. Lo lắng vong trần có chút không tin, lúc này một tiếng hừ lạnh, lớn mật tắc tử, nói năng bậy bạ loạn ngữ, lôi bộ chính pháp là vạn pháp đầu, há là ngươi có thể tự nghĩ ra, rõ ràng là cố ý lừa gạt, nói, rốt cuộc là với ai học. Nếu ngươi không thành thật khai báo, bổn cung liền trấn áp ngươi. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng không khỏi sững sờ, hắn nhìn thấu, nữ nhân này là cố ý nhằm vào hắn. Nhưng hắn không có dẫn đến nữ nhân này đi. Bất quá hắn thì sẽ không thúc thủ chịu trói, âm thầm xúc thế, để phong bất chắc. Trên mặt nhưng là bất động thần sắc, hờ hững ngựa khi nói, tiên tử nói đùa, vạn pháp đầu thì như thế nào, chẳng lẽ không phải người sáng tạo ra? Thế gian vạn pháp, chẳng lẽ là vô căn cứ tới? Nếu người khác có thể sáng chế ra, ta vì sao không thể sáng chế ra? Ngươi lo lắng vong trần nghe lời này liền tức lên, lại dám phản bác nàng, lạnh giọng quát lên, ngươi còn dám ngụy biện, bổn cung trước chấn áp ngươi, sau đó sẽ tinh tế tra ngươi lai lịch. Vừa nói, lo lắng vong trần liền muốn động thủ, một luồng hơi lạnh đại thịnh. Chu vi chung quanh trong nháy mắt đông thành hàn băng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Khanh này không khỏi mỹ nữ hơi nhăn, cảm thấy ngu tỷ tỷ hôm nay rất khác thường, không biết đúng sai, lời nói nhẹ nhàng xuất thủ, đây hoàn toàn không nghĩ ngu tỷ tỷ bình thường tấm cảnh, liền vội vàng kéo lại rồi nói, tỷ tỷ, ngươi không cần bất giận, đại đạo văn pháp đều là người chế, tiêu giao tử lôi pháp, không giống như là lôi bộ chính pháp huyền thông. Nghe vậy, lo lắng vong trần cũng là kịp phản ứng, nàng hôm nay là thế nào? Quả nhiên bị người này phản bác tức giận, mà tiêu giao tử thi triển chiêu thức, xác thực cùng lôi bộ chính pháp bất đồng. Tiêu giao tử. Huyền Thiên Khanh này tiến lên nói chuyện, đôi mắt nhìn Trương Hạo, dò hỏi, ngươi tại phương ngoại chi địa tu hành, đã tự thành nhất phái, hôm nay tới đây Cửu Châu, có thể có tính toán gì? Cái này hả? Trương Hạo trần chờ một chút, trong lòng có chút buồn bực, chẳng biết tại sao bị hai nàng này đuổi theo tra hỏi, hắn đương nhiên khó chịu, nhưng cảm nhận được cô gái này ánh mắt, hắn nhưng là không hiểu an ổn. Thậm chí còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, bất quá cô gái này chính là Côn Luân thần tộc huyết thống, thân phận bối cảnh không giống bình thường, hắn phải tận lực cách xa cô gái này. Hai vị tiên tử, bần đạo tiêu giao tử, nhất giới phương ngoại tán tu, còn chưa nghe giáo hai vị danh hiệu. Trương Hạo tay cầm pháp ấn, được rồi một cái đạo lễ, lại không trả lời Huyền Thiên Khanh này vấn đề, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không tùy ý nói ra chính mình hành sự dự định. Thật xin lỗi, là chúng ta vô lễ. Huyền Thiên Khanh này kịp phản ứng, ngựa khí có chút áy náy, đúng là các nàng quá đường đột, nói, ta danh viết huyền này, này là chị của ta, danh viết vong trần, cùng các hạ giống nhau, tỉ muội chúng ta cũng là tán tu, ở chỗ này lễ độ. Vừa nói, Huyền Thiên Khanh này thi lễ một cái, tỏ vẻ lễ ra mắt bề ngoài, lo lắng vong trần chính là hừ lạnh một tiếng. Ha ha! Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nói, nguyên lai là huyền này tiên tử cùng quên trần tiên tử, vần đạo lễ độ, không biết hai vị tiên tử theo dõi ta. Là vì sao ý? Chỉ là vì hỏi dò ta tu vi công pháp. Tiêu giao tử, ngươi một cái khinh cuồng yêu đạo, hầu ngôn loạn ngữ gì đó, người nào theo dõi ngươi? Lo lắng vong trần lanh ngôn nói, cũng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là không hiểu một cỗ sinh khí, các nàng tỷ tỷ chưa từng đối với một người đàn ông nhìn với con mắt khác, nhưng người này dám can đảm nói các nàng theo dõi. Ho khan khục Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có bị sặc, này rời ạ chính là trong truyền thuyết ngạo kiểu sao. Theo dõi hắn hai tháng, lại còn không nhận chứng, nhưng biết rõ cô gái này không dễ chọc, lại nhìn hắn không thuận mắt, hắn chỉ đành phải nói, tiên tử bất giận, là ta lỡ lời, chưa cùng tung, tuyệt đối không có theo dõi. Nói xong, Trương Hạo cũng không nói chuyện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ lặng lẽ đợi chờ đối phương nói chuyện bộ dáng, để tránh lại dẫn đến nữ nhân này. Nhưng là Trương Hạo không nói lời nào, Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng Vong Trần cũng đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, ba người đều không còn gì để nói, bầu không khí có chút lúng túng, lo lắng Vong Trần trong lòng chỉ cảm thấy lấp kín được hoàng. Vốn là phải thử dò xét Trương Hạo, ai biết Trương Hạo phát hiện các nàng, nghiêng đầu mà chạy, nhưng các nàng đuổi theo, tra hỏi một lần, kế hoạch cũng toàn làm rối loạn. Bất quá này ngắn ngủi tiếp xúc, cảm giác Tiêu Giao Tử cùng Chiến Thiên trên đài kia cuồng ngạo bá đạo bộ dáng, tựa hồ có chút không phù hợp, cất nhả, ngôn ngữ nói năng tùy tiện, tự xưng khai tông lập phái, tu hành tuy nhiên hôn tạp loạn, nhưng cũng tự thành nhất phái, khiến người suy nghĩ không ra. Trương Hạo cảm nhận được không khí lung túng, nhưng vẫn là không lên tiếng, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, này hai nữ lai lịch bất phàm, lấy hắn xem tới khí tượng, chỉ sợ tu vi vẫn còn thiên nhân ngũ trọng bên trên, nói cách khác, hai nàng này có thể là thiên nhân lục trọng. Nhưng mà thiên nhân lục trọng tồn tại, chính là thiên quân tôn sư. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, thiên đình tổng cộng có 17 vị thiên quân, trong đó chỉ có Đảo Phù Thiên Quân là nữ tử, cùng với Cửu Châu nổi danh nhân vật, hắn cũng toàn bộ nghe một lần, này hai nữ tự xưng Huyền này cùng Vong Trần, hắn lại chưa từng nghe nói tới. Một lát sau, nhưng là Huyền Thiên Khanh này nói chuyện, Tiêu Giao Tử, ngươi mới tới Cửu Châu địa giới, đầu nhập vào ở Vạn Cổ Huyền Cơ, Vạn Cổ Huyền Cơ tuy có công đức, nhưng thân vùi lấp thiên quân phủ nội đấu, nhất định không thể lâu dài. Cảm ơn tiên tử quan tâm. Trương Hạo nói, ta đã khuyên Vạn Cổ Huyền Cơ, quyết ý buông xuống quyền thế danh lợi, trở lại nhân giới quê nhà, dốc lòng tu hành, để cầu đại đạo. Ừ. Hai nữ đều là kinh ngạc, Tiêu Giao Tử lại có thể nói với Vạn Cổ Huyền Cơ, buông xuống này hùng cứ một phương quyền thế danh lợi, khó trách hắn tại Đại học Tông xử sự tác phong, thay đổi dĩ vãng kiêm tốn, nguyên lai là bị điểm hóa rồi, xem ra hắn đã được lên cấp thiên quân cơ hội. Tiêu Giao Tử, nếu Vạn Cổ Huyền Cơ trở về rồi, vậy con người, có thể có chuẩn bị đi đâu an thân? Huyền Thiên Khanh này hỏi, ha ha, chuyện này đơn giản, Vạn Cổ Huyền Cơ trở về rồi, ta cũng rơi vào thanh nhàn, ý tại thiên đình một cái sơn thần thổ địa quan trước. Trương Hạo lời này không nói giả, hắn lớn hơn ẩn ở triều, trước lăn lộn cái chức vụ nhàn hạ tiên quan, chỉ cần đứng vững vàng chân, dốc lòng tu hành, củng cố thực lực, sau đó sẽ đổ kế hoạch bước kế tiếp. Hai nữ nghe lời này, có chút thất vọng, cho là Trương Hạo chí hướng cao xa, nhưng không ngờ chỉ muốn làm cái sơn thần thổ địa. Sơn thần thổ địa thuộc về thiên đình tứ đại phủ ti một trong xã tắc phủ ti, đây chính là thiên đình mỡ bộ môn, trời cao hoàng đế ở xa, chiếm núi là thần, thu hối lộ, biển thủ, tư lấy thiên tài địa bảo, thậm chí vơ vét dân chúng tài vận, đại hưng đạo quan miếu thờ chờ một chút, mà bình thường cũng thanh nhàn, cơ hồ không có chuyện khác làm, hoàn toàn chính là dưỡng người rảnh rỗi. Bình thường tiên tộc các đệ tử, lựa chọn hàng đầu chính là tại xã tắc phủ ti một cái sơn thần thổ địa quan chức, mà hơi có chút chí hướng tiên tộc đệ tử, cơ hồ đều đi thiên sư phủ ti kiến công lập nghiệp, hoặc là đầu nhập vào một vị cường đại hùng chủ làm khách khanh. Về phấn dốc lòng cầu đạo người, hoặc là của cải phong phú, ở nhà nhàn rỗi bế quan, ăn uống dụng độ không lo, nếu như không có của cải, bình thường sẽ chọn đi lục đại thánh địa làm sư phụ, một bên truyền đạo thụ nghiệp, có cái chỗ an thân, một bên nghiên cứu luyện tập tông phái cất giữ điển tịch, dốc lòng tu hành. Tiêu Giao Tử, người tu vi cao sâu, làm một sơn thần thổ địa quá khuất tài, không bằng tay ta xách một phòng, đề cử ngươi đi Lôi Đỉnh phủ ti, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Thiên Khanh này nói, có lòng chỉ dẫn Trương Hạo, Lôi Đỉnh phủ ti không giống bình thường, lấy Trương Hạo lôi pháp tu vi, hơn nữa nàng đề cử, nhất định có một phen đại cơ duyên. Chương 718, không nên chọc nữ nhân. Lại nói Vạn Cổ Huyền Cơ trở lại rồi, Trương Hạo còn phải khác mưu sinh tính toán, ý tại thiên đình một cái sơn thần thổ địa quan chức, đại ẩn ở triều, sống yên phận, nhưng bị hai nữ cho là không có chí hướng. Huyền Thiên Khanh này có lòng đề cử Trương Hạo tiến vào Lôi Đỉnh phủ ti. Lôi Đỉnh phủ ti không giống bình thường, chấp trưởng thiên đình luật hình, duy trì Cửu Châu trật tự, chính là thiên đình tứ đại phủ ti đầu, trên đó trực thuộc ở Nam Cực ứng Lôi Thiên Tôn, thậm chí không chịu Ngọc Hoàng Thiên Đế tiết chế, lấy Trương Hạo lôi pháp tu vi, nếu như lại có Huyền Thiên Khanh này đề cử, có lẽ có thể gặp được Nam Cực ứng Lôi Thiên Tôn. Nam Cực ứng Lôi Thiên Tôn, số Ngọc Thanh Chân Vương, cư ngụ ở Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ. Toàn danh viết cao hơn Thần Tiêu Ngọc Thanh Thật Vương Trường Sinh Đại Đế quản lý Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, lại tên Cửu Thiên Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, chính là Thiên Đỉnh Tứ Đại Đế Tôn một trong, Lôi Pháp chi tổ, nếu như Trương Hạo có thể thấy Nam Cực Thiên Tôn, đây chính là cơ duyên lớn. Trương Hạo cũng muốn đứng cái địa vị cao, đại ẩn ở triều, đương nhiên muốn quan chức càng cao càng tốt, lợi dụng quyền lực chi tiện, nhưng hắn trong lòng bận rộn, kế hoạch lúc nào cũng không cản nổi biến hóa, biết được Thiên Đình cùng Côn Luân là một nhóm, hắn nơi nào còn dám đi lên, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trước một cái chức vụ nhàn hạ an thân. Cảm ơn tiên tử hảo ý. Trương Hạo chắp tay thi lễ, tỏ vẻ bái tạ, huyền ngôn cự tuyệt đạo, ta nhất giới phương ngoại tán tu, nhàn tản thói quen, không thích hợp thân ở chức vụ quan trọng, để tránh làm trễ nãi phía trên đại sự. Thấy Trương Hạo cự tuyệt, Huyền Thiên Khanh này không khỏi thất vọng, lo lắng vong trần nhưng là nhìn không được, trong lòng lấp kín được hoảng, không hiểu nổi nóng sinh khí, này tam thanh thiên lớn, nhưng dám cự tuyệt các nàng chị em gái người, thật sự coi trời bằng vung. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng rồi, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Lo lắng vong trần không nhịn được lên tiếng. Ế! Trương Hạo sửng sốt một chút, nữ nhân này cũng quá ngạo kiều đi, thô bạo vô lý, chẳng lẽ còn muốn bày xuất thân phận tới uy hiếp hắn đáp ứng, gặp như vậy nữ nhân. Hắn chỉ đành phải tiếp tục không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết thể tùy cơ ứng biến, nếu như uy hiếp quá mạnh, hắn liền nhượng bộ, tạm thời qua loa lấy lệ, sau đó tìm cơ hội chạy trốn.